Chương 1276, Phù Văn Chi Lực. Thiên Miết Cung bên trên, Phù Văn thần bí phối hợp lên trên cổ kỳ trận, tỏa ra trước đây chưa từng thấy cấm kỵ chi lực. Trong lúc nhất thời, trong vòng ngàn dặm đều bao phủ tại kinh khủng trong sát ý, vạn vật điêu tàn, sinh linh bi thương khóc. Ở phía xa trong mây mù, một mực che giấu thân hình Vân Chiêu trong lòng run lên bần bật, hoảng sợ nói, nguy rồi, nghĩ không ra Thiên Miết Cung cư nhiên có sát trận như thế, phải làm sao mới ổn đây. Nếu chỉ là trước sát trận, tuy rằng phiền thoái, nhưng hắn tin tưởng Tiêu Trần nhất định có thể ngăn cản. Nhưng mà kia phù văn thần bí hiện ra sau đó, trận pháp tính chất liền thay đổi hoàn toàn, có thể nói tuyệt thế hãn hữu cấm kỵ chi trận. Hắn dám nói, coi như là cung chủ Đoạn Kình Thương vào bên trong, đều nhất định thập tử vô sinh. Khó trách Thiên Miết Cung một tên thần đế cựu trọng cũng không có, lại sừng sững miết thần vực nhiều năm không ngã, vì thế lực khắp nơi cấm kỵ đạn. Thiên Miết Cung đối ngoại có lẽ vô pháp cường thế, nhưng chỉ cần nắm giữ đây cấm kỵ trận pháp, bất luận người nào cũng không dám đến Thiên Miết Cung dương oai. Tiêu Trần bước này, đi quá lô mãng. Ha ha. Cảm nhận được đi, điều này có thể thoải mái hủy diệt thần đế cựu trọng sức mạnh vô thượng. Thấy trận pháp hoàn toàn vận chuyển, Diêm Lỗi càng là nắm chắc phần thắng, tùy ý cười to, trận pháp bản thân có lẽ chỉ là một loại thần trận cấp bậc, nhưng chỉ cần có thể kích động phù văn thần bí, nó liền nắm giữ chân chính thí thần chi năng. Nếu không phải Thiên Miết Cung sống còn, chúng ta quả quyết không muốn đem lá bài tẩy này bại lộ. Nhưng ngươi nhất định phải hùng hổ doa người, không oán chúng ta được. Chết đi. Cực tấn một tiếng tiếng giống, Thiên Miết thí thần trận toàn diện nổ. Ầm ầm. Trận pháp bên trong, một đóa to lớn đám mây hình nấm hiện ra, toàn bộ hư không toàn bộ vỡ nát, hóa thành vô tận loạn lưu bao táp. Phúc, phúc, phúc. Sử Phong cùng Thiên Miết Cung một đám trưởng lão bị giật tản ra sóng năng lượng vén bay ra ngoài, liên tục thổ huyết không ngừng. Ngay cả thần đế bắt trọng Diêm Lỗi, cũng là không chịu nổi kinh khủng này lực trùng kích, bị đẩy lui 7-8 trượng. Phải biết, kia bạo tạc là tại bên trong trận pháp nổ, bán kính nổ tung không tính rất rộng, nhưng từ bên trong trận pháp huyết tán ra dư kình liền kinh khủng như vậy. Bên trong trận pháp bạo tạc uy lực khủng bố đến mức nào, có thể tưởng tượng được. Khúc khục. Tuy rằng hao tổn to lớn, nhưng có thể ngoại trừ một tên tâm phúc đại hoạn, đáng giá. Diêm Lỗi ổn định thân hình sau đó, nhìn đến một mảnh kia đã luân là hư vô báo táp chi địa, nội tâm chỉ có niềm vui tràn trề thống khoái. Tốt, tốt. Sử Phong cùng một đám trưởng lão cũng là bị khích lệ, kích động không thôi. Nghiêm chỉnh mà nói, đây là Thiên Miết thí thần trận lần đầu tiên hoàn chỉnh khởi động. Chu diệt một tên có thể so với thần đế cựu trọng siêu cấp cường giả. Một màn này, ác sẽ vĩnh viễn ghi lại Thiên Miết Cung sử sách. Bọn hắn may mắn, chứng kiến lịch sử. Một bên khác, Vân Chiêu tuy là ngay từ đầu liền khoảng cách khá xa, nhưng vẫn như cũ bị dư kình ảnh hưởng đến, tại chỗ bị nội thương. Nhưng so với thân thể bị thương, hắn lúc này càng là lo lắng cùng tuyệt vọng. Ấn thật lực lại nói, hắn hoàn toàn có tư cách đảm đương Long Đế, nhưng... cuối cùng tuổi quá trẻ. Vân Chiêu ảm đạm thở dài. Hắn lúc này ngược lại không lo lắng tình cảnh của chính mình, ngược lại một cái mạng tùy, chỉ là đáng tiếc Tiêu Trần vị này ngút trời kỳ tài. Sử Phong, hậu sự giao cho ngươi xử lý, ta tổn thương rất nặng cần nghỉ ngơi, tháng sau còn muốn đi cho nữ hoàng dâng tặng lễ vật, nhất thiết phải điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Diêm Lỗi liên tục nuốt cân nhắc viên đan dược, mới cảm giác khí huyết chốt lọt một ít. Nổ chân pháp, cần hiến tế thần đế chi lực. Hiến tế lực lượng càng nhiều, bạo tạc uy lực càng lớn. Vì nhất kích giết chết, Diêm Lỗi chính là không giữ lại chút nào, đem chính mình tất cả lực lượng toàn bộ hiến tế đi ra ngoài, sau đó lại bị dư kình quét trúng, lúc này trạng thái rất là không ổn. Lao tổ, giao cho chúng ta là được. Sử Phong mấy người kỳ thực thụ thương cùng nghiêm trọng, nhưng khắc phục hậu quả loại chuyện nhỏ này đương nhiên vẫn là có thể xử lý. Ngay tại Diêm Lỗi muốn rời đi, Sử Phong và người khác bắt đầu sửa sang lại hiện trường thì. Đột nhiên, biến cố lại nổi lên. Giao. Vô số phù văn thần bí phi thiên vần quanh, tạo một bộ lộng lây trắng cảnh, giống như vừa mới nổ một lần Thiên Miết thí thần trận lần nữa vận chuyển, hiện ra quỷ dị khó lường uy năng. Làm sao như thế? Thiên Miết thí thần trận khởi động một lần, ít nhất cần một năm ngồi xuống kỳ, vì sao thời gian ngắn ngủi lại lần nữa sống động? Diêm Lỗi, Sử Phong mọi người ngẩng đầu nhìn hội tụ ở trên bầu trời quỷ dị cảnh tượng, đều là kinh hãi không hiểu. Bọn hắn không có lần nữa thúc giục trận pháp, cũng không có hiến tế thần đế chi lực. Những phù văn này không hẳn là nằm ở tĩnh mịch trạng thái sao? Vì sao? Chặt chặt, thật là thu hoạch bất ngờ. Đột nhiên, kèm theo tiếng cười khẽ vang dội, một đạo nên biến mất ở giữa thiên địa thân ảnh từ hư không loạn lưu bên trong hoán hoán bước ra, hiển thị rõ bình tĩnh ung dung. Gió từ bên người qua, trắng áo không dính bụi. Hẳn là không bị thương chút nào. Đây, không thể nào. Diêm Lỗi trong nháy mắt thất thố, cuồng loạn. Nổ Thiên Miết thí thần trận không những không giết được hắn, liền làm bị thương hắn đều không làm được. Sử Phong cùng một đám trưởng lão cũng là thứ gia, nhìn đến đạo này đứng ở không gian loạn lưu bên trong, lại phảng phất siêu thoát ra, không chịu bất kỳ ảnh hưởng gì tuyệt thế thân ảnh, nội tâm cực tận kinh hoàng cùng run sợ. Bọn hắn đây là trêu chọc một vị dạng gì tồn tại? Thái cổ phù văn, nghĩ không ra thế gian còn có lưu truyền, ta còn vẫn cho là mình đã chiếm được hoàn chỉnh một bộ. Tiêu Trần ngẩng đầu nhìn những chuyện lặt vặt kia nhảy phù văn thần bí, trong cơ thể cũng có một cổ đồng căn đồng nguyên lực lượng đang cộng minh. Ở kiếp trước, hắn từng trong lúc vô tình tề tiểu qua một bộ phù văn kia ủng có lực lượng thần bí khó lường, có thể chế tạo vũ khí, có thể tăng cường trận pháp, có thể cường hóa đan dược, thậm chí có thể để thăng huyết mạch, có thể nói bụt một dạng phụ trợ năng lực. Đang sáng tạo rồi hoàng cực hóa tiên quyết sau đó, bộ kia phù văn thì tựa hồ cùng hắn ràng buộc, cho dù trọng sinh, cũng vẫn tồn tại trên người hắn. Vì Tiêu Anh Tuyết đúc lại yêu đao, liền động tới phù văn lực lượng. Hắn vẫn cho là bộ kia phù văn đã hoàn chỉnh, không nghĩ tới hôm nay lại gặp được mới phù văn, đây không thể nghi ngờ là cho hắn mở ra một cánh mới tinh cửa chính. Thu. Tiêu Trần vận dụng lực lượng bản nguyên, dẫn dắt những phù văn kia. Có lẽ là đồng loại cộng minh nguyên nhân, hay hoặc giả là hồng mông tạo hóa quyết nguyên nhân, những phù văn kia không có một tia kháng cự, tất cả đều giống như nòng nọc giống như vậy, vọt vào trong cơ thể hắn. Làm sao như thế, ngươi lại có thể khống ở những phù văn này? Diêm Lỗi hoảng sợ nghẹn ngào, không thể nào tiếp thu được. Cái này không trọng yếu, trọng yếu chính là, ngươi đã ra hai chiêu, còn có chiêu thứ ba chưa ra. Tiêu Trần nhàn nhạt nhìn chằm chằm Diêm Lỗi nói, vì mình mạng giả, không tiếp tục dây rủa một chút không? Diêm Lỗi nghe vậy, nhất thời sợ hãi nói, các hạ tha mạng, ta biết sai rồi. Cầu xin tha thứ. Đây chính là ngươi chiêu thứ ba sao? Đáng tiếc, ta không đáp ứng. Lời nói vừa ra, bất ngờ thấy Tiêu Trần bàn tay phải vừa nhấc, một cổ khủng bố lực hút sản sinh. Diêm Lỗi đã khí không hết sức, căn bản là không có cách chống cự, không tự chủ được liền bay hướng Tiêu Trần, bị Tiêu Trần đè xuống đầu. Siêu hồn thuật thi triển, Diêm Lỗi ký ức nhất thời quần quận không dứt tràn vào Tiêu Trần ý nghĩ. Ước chừng 10 cái hô hấp sau đó, Diêm Lỗi cuối cùng giá trị bị ép khô, Tiêu Trần cũng không lưu tình nữa, vây tay nhất kiếm, đem chém thành xương máu. Chương 1277, Thiên Niết Cung bị diệt. Kỳ thực tu vi đến thần đế cấp bậc này, đối với thần hồn bảo hộ là 10 phần cẩn thận nghiêm mật. Nếu đổi thành một gã khác thần đế cựu trọng cương giả, hắn có thể giết chết Diêm Lỗi, nhưng chưa chắc có thể lục soát lấy Diêm Lỗi ký ức. Bất quá Tiêu Trần thực lực so sánh Diêm Lỗi cao quá nhiều, lại có Hồng Ngông tạo hóa quyết phụ trợ, siêu hồn thuật tại nhiều lần cải thiện sau đó, đã tấn thăng không chỉ một cấp bậc, cho nên có thể có hiệu quả. Từ Diêm Lỗi ký ức đến xem, ban đầu tham dự vây công đoạn kình thương ba thế lực lớn kỳ thực cũng chỉ là bị mê hoặc. Chân chính hấp thủ sau màn là kia hai tên thần đế cựu trọng cường giả đại biểu thế lực. Tiêu Trần tiêu hóa Diêm Lỗi ký ức, lộ ra vẻ trầm tư. Tử Tước gia nhập chiến tộc có rất lớn hiểm nghi, nhưng tối đa chỉ là hấp thủ sau màn một trong. Còn có một cái khác thế lực, so sánh chiến tộc càng thần bí. Kia hai tên thần đế cựu trọng lúc ấy đều là một bộ hắc bào ăn mặc, trên thân tựa hồ còn mang theo ẩn tàng khí tức pháp bảo, ngoại nhân căn bản không nhận ra bọn hắn. Bất quá đúng dịp là Diêm Lỗi từ một tên trong đó thần đế cựu trọng xuất thủ chiêu thức bên trong thám tra được một tia manh mối. Người kia nghi là Niết Thần vực một tên truyền thuyết nhân vật, ngày thường tại Niết Thần vực căn bản không thấy được tung tích của hắn, chỉ có mỗi 10 năm một lần bách hoa đốt mới có thể hiện thân. Bởi vì một ngày kia, dựa theo quy củ, Niết Thần vực nơi nói danh vọng chi sĩ đều phải đi Hy Hoàng cung vì Hy Hoàng dâng tặng lễ vật. Lẽ nào chuyện này cùng Hy Hoàng có liên quan? Tiêu Trần cảm thấy tất yếu đi Hy Hoàng cung kiểm tra một loại. Được rồi, trước tiên xử lý hậu sự. Lời nói vừa ra, bất ngờ thấy Tiêu Trần tay phải giơ cao, đạo chi kiếm ý ngưng tụ. Thoáng chốc, vậy do trận pháp bạo tạc sinh ra loạn lưu báo táp đều bị thu nạp đến Tiêu Trần trên tay, ngưng tụ ra một đạo vô thất kiếm mang. Kiếm pháp, hư không chôn vùi. Ngộ đạo chi chiêu lần nữa thi triển, không thể nghi ngờ lại so với lần trước mạnh mẽ không chỉ gấp mấy lần. Nhất kiếm quét xuống. Duyệt. Kiếm mang cắt phá trời cao, tại rơi xuống sau đó đông nhiên phô tán mở, như một tấm vong lớn. Chi kín đất trời, hẳn là đem chọn cái Thiên Niết Cung bao phủ. Sau đó, khủng bố một màn xuất hiện. Sử Phong và Thiên Niết Cung bốn tên thần đế trưởng lão, trong khoảnh khắc bị kiếm mang thôn phệ, hóa thành hư vô. Thiên Niết Cung mấy ngàn tòa đỉnh núi bị lau sạch, mấy trăm tòa cung điện trong nháy mắt sụp đổ, vô số Thiên Niết Cung chấp sự đệ tử tại lặng yên không một tiếng động giữa bốc hơi, cái gì đều không lưu lại. Đương nhiên, Tiêu Trần cùng Diêm Lỗi đánh nhau kinh động rất nhiều người. Tại ngay từ đầu, Thiên Niết Cung liền phần lớn người đều chạy đến bên ngoài đi tới, vì vậy mà tránh thoát nhất kiếp. Lúc này, mắt thấy tông môn trong nháy mắt bị san thành bình địa, toàn bộ Thiên Niết Cung đệ tử đều là vạn phần hoảng sợ, giống như đặt mình trong kinh khủng nhất trong cơn ác ngộng. Trời ạ, hắn đã giết lao tổ cùng cung chủ, lại một kiếm hủy diệt Thiên Niết Cung. Thiên Miết Cung không có, ta. Chúng ta làm sao bây giờ? Đi, đi mau, loại nhân vật đó chúng ta không đắc tội nổi. Không có ai ngốc đến đi tìm Tiêu Trần liều mạng, tại thoáng khôi phục lý trí sau đó, tất cả mọi người đều giải tán lập tức, mỗi người tự chạy đi tới. Cũng không sai biệt lắm. Tiêu Trần không có đi quản những kia chạy trốn Thiên Miết Cung đệ tử, Thiên Miết Cung diệt tất cả, bọn hắn cũng chỉ không quan trọng rồi. Long. Long Đế. Lúc này, Vân Chiêu run run rẩy rẩy mà từ một bên bay tới, cũng không biết là kích động, vẫn là bị sợ, nói chuyện đều bất lợi tác. Ngươi thụ thương thật giống như rất nặng. Xin lỗi, vừa mới nhất thời cao hứng, không có quan tâm ngươi. Tiêu Trần có chút áy náy. Vân Chiêu vì hắn dẫn đường, hắn đáng lẽ bảo hộ Vân Chiêu chu toàn. Nhưng vừa mới thấy được thái cổ phù văn, nhất thời cao hứng, hẳn là quên Vân Chiêu còn ở bên ngoài vây. Cũng thật may Vân Chiêu cách khá xa, không thì liền thần đế đều không chịu nổi dư kình. Vân Chiêu một tên thần quân cảnh, chỉ sợ không chết cũng muốn vứt bỏ nửa cái mạng. Đây là chuyện nhỏ, có thể nhìn thấy Long Đế phong độ tuyệt thế, ta Vân Chiêu liền tính chết cũng không hối tiếc rồi. Vân Chiêu hoàn toàn quên mất vết thương trên người đau, nội tâm đều bị kích động cùng kính ngưỡng lấp đầy. Một khắc này, Tiêu Trần ở trong mắt hắn quả thực giống như thần linh. Diêm Lỗi nói kia sát trận có thể hủy diệt ba tên thần đế cựu trọng, nhưng lại không gây thương tổn được Tiêu Trần một tí, thậm chí sát trận phù văn đều bị Tiêu Trần thu đi rồi. Sau đó Tiêu Trần lại hời hợt nhất kiếm, đem Thiên Miết Cung lau sạch. Bậc này thủ bút, có thể nói kinh thế tuyệt luân. Hiếm thấy đoạn kình thương để mắt ta như thế, nếu là không có làm chút gì, ngược lại cô phụ tín nhiệm của hắn rồi. Tiêu Trần có phần thở dài nói, đi thôi, chúng ta trở về. Long hồn thập nhị cung bên trong, bao gồm Tiết Nghiên tại bên trong, còn sót lại 11 người tụ tập chung một chỗ. Tiêu Trần đi Thiên Miết Cung, tại bất luận người nào xem ra đều là 10 phần cử động điên cuồng, cùng chịu chết không khác. Mà Tiêu Trần một khi thất bại, Thiên Miết Cung nhất định trả thù bọn hắn chắc chắn phải chết. Nhưng lúc này, đây 11 người một chút cũng không có chạy trốn ý tứ, đều đang an tĩnh chờ đợi tin tức. Dù sao muốn chạy trốn, ngay từ lúc ban đầu đoạn kình thương chiến bại thời điểm liền chạy rồi, cũng không cần chờ tới hôm nay. Ngoại trừ Tiết Nghiên ra, còn lại 10 người đều là người già yếu bệnh hoạn, trên thân lưu lại ám tật, lại không nhà để về. Long hồn thập nhị cung tuy rằng tịch mịch rồi, nhưng tóm lại là trong lòng bọn họ cuối cùng một phần niệm tưởng, bọn hắn nguyện ý ở lại chỗ này cùng tồn vong. Hưu, hưu, hai đạo quang ảnh bay tới, trực tiếp rơi xuống ở trong sân. Vân trưởng lão, Tiết Nghiên cái thứ nhất đứng dậy, kích động nói, làm sao như vậy sắp trở về rồi, các ngươi không có đi Thiên Miết Cung sao? Long hồn thập nhị cung khoảng cách Thiên Miết Cung cũng không tính xa, vừa đến một lần đại khái 3 canh giờ. Nhưng từ Tiêu Trần cùng Vân Chiêu hai người xuất phát đến bây giờ, chỉ là đi qua khoảng 4 canh giờ. Nói cách khác, hai người tối đa chỉ có 1 canh giờ thời gian ở lại Thiên Miết Cung. Thời gian ngắn như vậy, có thể làm sao? Cho nên, Tiết Nghiên theo bản năng cho rằng hai người không có đi Thiên Miết Cung, hoặc là tại Thiên Miết Cung bên ngoài quanh quẩn một hồi, phát hiện Thiên Miết Cung quá mạnh mẽ, lại tổn thất trở lại. Không có tùy tiện làm việc, biết rõ tiến thối, đây cũng rất tốt. Xế chiều lão giả tiến đến, tựa hồ như thả trọng tải một loại thở phào nhẹ nhõm nói, tuy rằng chúng ta không sợ chết, nhưng chết như vậy không có ý nghĩa gì. Hướng về Thiên Miết Cung báo thù không nhất thời vội vã, trước tiên có thể đi tìm một chút cung chủ tin tức, ta tin tưởng cung chủ nhất định còn sống. Lời nói này, không thể nghi ngờ là đối với Tiêu Trần nói. Tiêu Trần thực lực tuy khủng bố, nhưng trẻ tuổi nóng tính, để cho dễ kích động. Lần này đi mà trở lại, chứng minh hắn có thể bảo trì bình thản, là người làm đại sự. Ha ha! Các ngươi đang nói gì đấy? Chúng ta về sau có thể vô tư rồi, Thiên Miết Cung đã trở thành lịch sử. Vân Chiêu cười to nói. Trên đường, Tiêu Trần vì Vân Chiêu chữa thương, khiến Vân Chiêu thương thế đã khôi phục thất thất bát bát. Thiên Miết Cung trở thành lịch sử. Mọi người vừa nghe, đều là khiếp sợ hỏi, nói thế nào? Đương nhiên là Long Đế diệt. Vân Chiêu nhìn về phía Tiêu Trần, trong giọng nói tràn đầy kính sợ nói, Long Đế tư thế như thần. Các ngươi không có thấy thật là quá đáng tiếc rồi. Cái gì? Ngươi nói là Thiên Miết Cung đã bị diệt. Thời gian ngắn như vậy. Làm sao có thể? Một giờ, bị diệt một cái đế cấp thế lực. Tuy nói Thiên Miết Cung chỉ có một tên thần đế bắt trọng, nội tình tại đế cấp trong thế lực chỉ có thể coi là hạ đẳng, nhưng đó cũng là đế cấp thế lực A. Chương 1278, Vô Ưu Thành đặc biệt quy tắc. Thiệt hay giả, Vân Trường Lão, loại sự tình này ngươi cũng không nên trò đùa. Mọi người vẫn như cũ không thể nào tin nổi. Chuyện này quá bất hợp lý rồi. Chuyện lớn như vậy, làm sao có thể làm sao giả? Chắc hẳn rất nhanh tin tức liền sẽ truyền ra, Thiên Miết Cung toàn bộ tông môn đều bị san thành bình địa, thần đế cường giả toàn diệt, tất cả đệ tử chết thì chết, chạy đã chạy. Vân Chiêu cười nói, tất cả đều là Long Đế một người làm. Có lẽ Thiên Miết Cung có bộ phận đệ tử là vô tội, nhưng Long Hồn Thập Nhị Cung ban đầu nhiều đệ tử như vậy lại làm sao không có vô tội. Đoạn Kình Thương chiến bại, kia tam phương thế lực liền sát nhập vào Long Hồn Thập Nhị Cung, vô số đệ tử còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì, cũng đã chết oan chết uổng. Cho nên Vân Chiêu đối với Thiên Miết Cung sẽ không có bất luận cái gì đồng tình, ngược lại nhiều năm tích lũy lửa giận đạt được phát tiết, niềm vui tràn trề. Đây, thật bất khả tư nghị. Mọi người đối với Vân Chiêu tính tình mười phần lý giải, Vân Chiêu nói như vậy, vậy chứng minh tất cả đều là thật. Vốn lấy bọn hắn có hạn chế tưởng tượng, vẫn là không cách nào tưởng tượng Tiêu Trần một người là làm được như thế nào loại chuyện như vậy. Long Đế, ngươi thật lợi hại. Tiết Nghiên tiểu nha đầu thần tình kích động, tràn đầy sùng bái mà nhìn Tiêu Trần. Đừng cao hưng quá sớm, Thiên Miết Cung chỉ là món ăn khai vị, địch nhân chân chính còn núp ở phía sau màn đi. Tiêu Trần nói, qua mấy ngày, ta muốn đi Hy Hoàng Cung một chuyến. Hy Hoàng Cung. Mọi người nghe vậy, thần sắc đều là biến đổi. Vân Chiêu cũng là kinh nghi, hỏi, Long Đế, ngươi lẽ nào hoài nghi chuyện này cùng Hy Hoàng Cung có liên quan? Chỉ là có một chút manh mối, cần phải đi điều tra. Tiêu Trần nói, đây, làm sao? Long Đế, cả gan hỏi một câu. Ngươi có biết Hy Hoàng Cung đại biểu cái gì? Biết rõ. Tiêu Trần bình tĩnh nói, Hy Hoàng là Niết Thần Vực Hoàng Đế không vương miện, địa vị cao cả, càng cùng hoàng tộc có quan hệ, xác thực không dễ trọng. Nhưng có một số việc có lẽ chỉ có tìm đến nàng tài năng giải, cho nên phải đi một chuyến. Vân Chiêu cùng mọi người nhìn nhau, đều là cảm giác đến nội tâm chấn động. Tiêu Trần chân trước diệt Thiên Niết Cung, chân sau lại muốn chạy đi Hy Hoàng Cung. Nếu là truy xét Đoạn Kình Thương bị tập kích một chuyện, há lại sẽ nhẹ nhàng thoải mái? Không chừng lại là một loại làm ầm ĩ. Nhưng Hy Hoàng Cung không thể so với Thiên Niết Cung. Không khách khí chút nào nói, Thiên Niết Cung tại Hy Hoàng Cung trước mặt, vậy liền như là kiến hôi. Diêm Lỗi dạng này thần đế bắt trọng cường giả, Hy Hoàng có lẽ cũng chưa chắc nhìn thẳng nhìn hắn. Trên thực tế cũng đúng là như vậy. Diêm Lỗi tự xưng là Hy trên hoàng tọa tân, thật sự chỉ là mỗi bách hóa đốt, lệ thường đi cho Hy Hoàng dâng tặng lễ vật mà thôi. Người dâng tặng lễ vật nhiều như vậy, tại Hy Hoàng trong mắt, chưa chắc sẽ nhớ Diêm Lỗi cái người này. Long Đế, nếu mà ngươi khăng khăng muốn đi, vậy chúng ta cũng không ngăn cả ngươi. Nhưng đoạn đường này có lẽ chỉ có thể ngươi độc hành rồi, bởi vì chúng ta trong đó không có ai đi qua Hy Hoàng Cung, vô pháp cho ngươi chỉ đường. Vân Chiêu nói. Hửm, ta biết. Tiêu Trần gật đầu. Hy Hoàng Cung tại Niết Thần Vực khu vực trung tâm Vô Ưu Thành. Vô Ưu Thành xưa nay thần bí, phi thường cổ lão, mà hướng theo Hy Hoàng đột nhiên xuất hiện, thiết lập Hy Hoàng Cung, trở thành Niết Thần Vực Hoàng Đế không vương miện. Vô Ưu Thành địa vị càng là thần thánh. Hiện nay, Vô Ưu Thành đã ngăn chặn người bình thường bước chân vào. Nhưng phàm là muốn đi vào Vô Ưu Thành, đều phải nghiệm chứng thân phận, cụ có tư cách mới có thể. Tại Long Hồn Thập Nhị Cung dừng lại 2 ngày, Tiêu Trần giúp đỡ kiến tạo một cái phòng ngự trận pháp, có thể ngăn cản thần đế cấp bậc công kích. Bất quá suy nghĩ một chút, Thiên Miết Cung diệt tất cả, hẳn không có người đuôi mù, lại tìm Tiết Nghiên Vân chiêu phiền phức của bọn hắn. Giao phó mấy câu sau đó, Tiêu Trần chính thức mở ra đi tới Hy Hoàng Cung hành trình. Niết Thần Vực vốn là tại trong vũ trụ phong cách riêng khu vực đặc biệt, theo lý thuyết tại bất kỳ địa phương nào đều có thể hạ xuống. Nhưng trên thực tế, đúng như Tiêu Trần lúc trước quan sát được đó, Niết Thần Vực có một loại độc lập mà đặc biệt quy tắc. Lấy khu vực trung tâm Vô Ưu Thành là chấm tròn, càng đến gần Vô Ưu Thành, loại kia quy tắc thì sẽ càng cường. Mà quy tắc biểu hiện phương thức là hạn chế phi hành. Vô luận là nhân lực phi hành, hay hoặc là pháp khí phi hành, đang đến gần Vô Ưu Thành thì đều sẽ nhận được cực lớn hạn chế, thậm chí căn bản không bay nổi. Loại quy tắc này là hiện tượng tự nhiên, hay là người tạo ra? Tiêu Trần âm thầm hiếu kỳ. Nếu như là hiện tượng tự nhiên, như vậy có nghĩa là Vô Ưu Thành bên trong cất giấu bí mật kinh người. Mà nếu như là bởi vì gây ra, kia tu vi của người này cũng có chút kinh khủng. Tiêu Trần mơ hồ cảm giác mình có thể đột phá loại quy tắc này hạn chế, có thể bay thẳng đi Vô Ưu Thành. Nhưng nếu mà làm như vậy, không khỏi quá đặc lập độc hành, quá làm người khác chú ý, nói không chừng sẽ bị vây lại làm vật xét nghiệm. Tuy rằng hắn cũng không sợ, nhưng tóm lại sẽ rất phiền toái. Dựa theo Diêm Lỗi ký ức đến xem, muốn đi Vô Ưu Thành, trước hết đi Vô Ưu Thành bên ngoài Liên Nguyệt Thành. Tại Liên Nguyệt Thành có truyền tống trận, có thể thẳng tới Vô Ưu Thành, nhưng cần khảo hạch tư cách. Vô Ưu Thành là thần thánh chi thành, đúng lúc gặp hôm nay lại là bách hoa đốt kỳ hạn, Niết Thần Vực thế lực khắp nơi các phương đại nhân vật cũng phải đi vì Hy Hoàng dâng tặng lễ vật. Sở dĩ phải nghiêm ngặt hạn chế nhân khẩu truyền vào. Bách hoa đốt lại sắp tới, Hy Hoàng Cung 18 cung 36 điện 72 viện đều phi thường náo nhiệt, nhưng duy chỉ có bên trong cùng kia một tòa cung điện yên tĩnh đũ lãnh, không nghe được một tia hỗn loạn huyên náo. Bởi vì nơi này, chính là Hy Hoàng Tầm Cung. Lúc này, trong Tầm Cung, một nữ tử nằm nghiêng ở trên nhuyễn tháp, hơi nhắm mắt, giống như tại nghỉ một chút. Nữ tử nhìn qua chỉ có 27-28 tuổi, thân khoác ngọc y, hiển thị rõ lộng lẫy, dung nhan cực kỳ mị hoặc, giống như điên đảo chúng sinh tuyệt đại vưu vật. Cứ việc còn đang ngủ say, nhưng chỉ là nhỏ nhẹ hô hấp, thân thể mềm mại nhỏ bé không thể nhận ra nhấp nô, đều tựa hồ có thể làm bất kỳ nam nhân nào trong tâm cất giấu ác ma. Nữ hoàng. Lúc này, một tên bộ dáng tiểu tiếu thị nữ vội vã xông vào, đánh thức rồi trên giường ngủ say nữ tử. Nữ tử thụy nhãn mông lung, lười biếng đứng dậy, trong tâm tuy không trách cứ, nhưng vẫn là mặt ngoài quát một câu, hình nhi, không phải nói qua cho ngươi, ta lúc nghỉ ngơi, bất cứ chuyện gì cũng không muốn đến làm ổn ta sao. Đây là công tử tin tức. Hình nhi giải thích. Hả? Nữ tử nghe vậy, lược hơi ngẩn ra, lộ ra vẻ quái dị nói, hắn làm sao lúc này tin cho ta hay, lẽ nào lần này bách hoa đốt hắn muốn tới trận? Nữ hoàng, nếu mà công tử muốn tới, khẳng định len len đến, cho nữ hoàng một cái kinh hỉ. Lúc này phát tin tức qua đây, chỉ sợ là không tới được, nữ hoàng nguyện vọng muốn thất bại. Hình nhi cười chống nói, Niết thần vực hoàng đế không vương miệng, có chí cao vô thượng uy nghiêm. Cõi đời này có lẽ cũng chỉ có Hình nhi một người, dám như vậy ở trước mặt nàng không chút kiêng kỵ nói đùa. Cũng đúng. Nữ tử theo bản năng gật đầu, nhưng rất nhanh lại ý thức được Hình nhi tại rêu cận nàng, tức giận nói, ta chỉ mong hắn không đến, liền dạng này các gan nhất phương, tốt vô cùng. Công tử cũng thiệt là. Tuy rằng hoàng tộc quy củ rất nghiêm, muốn xuống một chuyến không dễ dàng, nhưng cũng không đến mức 300 năm cũng không tới một chuyến đi, không biết còn tưởng rằng nữ hoàng thất sủng nữa nha. Hình nhi có phần có đoán niệm nói. Hình nhi, ngươi. Nữ tử lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Kỳ thực nàng cùng người đàn ông kia quan hệ rất phức tạp, lại không phải thật quan hệ nam nữ, nhưng dường như bên ngoài người đều thích như vậy truyền. Truyền qua truyền lại, càng truyền càng vượt quá bình thường, liên Hình nhi đều miệng đầy hồ ngôn loạn ngữ. Bất quá, cũng không có gọi là đi. Ngược lại mình cả đời này cũng không khả năng lại đối với cái thứ nhì nam nhân đối đãi bằng con mắt khác, cùng hắn duy trì loại này mặt ngoài quan hệ, ngược lại cũng có thể bớt đi rất nhiều phiền toái. Nàng đối với dung mạo của mình hiểu rất rõ, nếu không phải tương truyền nàng là người đàn ông kia nữ nhân, chắc hẳn theo đuổi nàng người có thể đem Hy Hoàng cung cánh cửa cho đạp phá. Đi, chuyện phía ít nói, hắn truyền tin tức gì qua đây? Nữ tử hỏi. Hình nhi nghe vậy, lấy ra một cái ngọc giản, tiến đến đưa cho nữ tử. Nữ tử thần thức dò vào ngọc giản, tỉ mỉ kiểm tra. Hồi lâu sau, nàng thần sắc chần chờ, hỏi Hình nhi nói, Hình nhi, Thiên Niết cung có phải hay không bị người tiêu diệt? Trước 1279, trời ban bài vị chiến. Gần nhất thật giống như quả thật có nghe thấy cái tin đồn này, rất nhiều người đều đang nghị luận. Hình nhi dửng dưng ngữ khí trả lời, bất quá chỉ là một cái Thiên Niết cung mà thôi, cùng chúng ta cũng không có quá lớn đồng thời xuất hiện, diệt liền liền diệt. Niết thần vực như vậy hỗn loạn, báo thủ, giết người, diệt tông sự tình mỗi ngày đều đang phát sinh, đã sớm thấy quen không quen. Không thể nói như vậy, Thiên Niết cung dù nói thế nào cũng là một cái đế cấp thế lực. Cũng có thần đế bắt trọng cường giả. Có thể đem bị diệt người, ít nhất cần thần đế cửu trọng tu vi, không thể khinh thường. Khi Hoàng Ngưng lông mày suy tư nói, Long Hồn Thập Nhị Cung ngoại trừ Đoạn Kình Thương, còn có người nào có thể làm thế? Chuyện này cùng Long Hồn Thập Nhị Cung có liên quan sao? Hình Nhi nghi ngờ nói. Đương nhiên, ngươi tâm tâm niệm niệm công tử nói, tiêu diệt Thiên Niết Cung người chính là Long Hồn Thập Nhị Cung xuất đầu. Hơn nữa Thiên Niết Cung có lẽ chỉ là món ăn khai vị, tại không có tìm được Đoạn Kình Thương lúc trước, chỉ sợ hắn sẽ tiếp tục nhiễu loạn Niết thần vực. Hy Hoàng nói, nữ hoàng đại nhân, hắn muốn ồn ào theo hắn nháo nháo nha, ngài cũng không giống là sẽ quản loại này việc vớ vẩn người. Hình nhi cười chống nói, nhà mình nữ hoàng cái gì tính tình nàng chính là biết rất rõ ràng, đừng nói Thiên Niết cung bị diệt, chính là toàn bộ Niết thần vực bị diệt, nàng cũng sẽ không một chút nhíu mày. Ta ngược lại thật ra không muốn quản việc vớ vẩn, nhưng theo hắn nói, người kia nhất định sẽ truy xét đến nơi này của ta. Tại nơi khác nháo nháo ta không xen vào. Tại Hy Hoàng cung nháo nháo, ta cũng không thể làm như không thấy đi. Hy Hoàng bất đắc dĩ nói. A, cái này cùng chúng ta có quan hệ gì? Hình nhi kỳ quái nói, Thiên Niết cung cũng tốt, Long Hồn Thập Nhị cung cũng tốt, đều không liên quan chuyện của chúng ta a. Cùng ta là không có quan hệ, nhưng cùng hắn có quan hệ hay không, rất khó nói. Hy Hoàng bình thản nói. Sao lại thế? Người công tử tại hoàng tộc, chẳng lẽ còn nhúng tay Niết thần vực chuyện? Hình nhi nghi ngờ không thôi. Suy. Dã tâm của hắn có thể so sánh như ngươi tưởng tượng lớn hơn nhiều lắm, đừng nói Niết thần vực, toàn bộ đông thần giới cùng hắn có dính dấp xu thế lực chỉ sợ đều không phải số ít. Khi Hoàng Nghiền ngẫm cười một tiếng nói, ban đầu vây công Đoạn Kình Thương sự tình, không chừng liền có bóng dáng của hắn tại. Công tử đối với Đoạn Kình Thương. Vì sao? Hình nhi càng là không hiểu nói, vậy Đoạn Kình Thương mặc dù là một tên dị nhân, thời gian ngắn ngủi quật khởi tốc độ kinh người. Vốn lấy công tử nhàn giới, còn không đến mức tự hạ thân phận đi mưu hại hắn đi. Đoạn Kình Thương bản thân có lẽ không có gì, nhưng Đoạn Kình Thương sau lưng bí mật, liền tế nhị. Nếu mà ta nói Đoạn Kình Thương từ tu luyện tới hôm nay, tổng cộng không đến 200 năm, ngươi tin không? Khi Hoàng Đạm Thanh nói, không đến. 200 năm, đùa giỡn đi. Hình Nhi vô cùng khiếp sợ. 200 năm thời gian, đối với tu hành giả mà nói, quả thực quá ngắn ngủi, cơ hồ chỉ là thời gian nháy con mắt. Mà thần đế cựu trọng, kia đã là người bình thường có khả năng tiếp xúc được cực hạn độ cao. Tại nàng đã gặp thần đế cựu trọng cường giả bên trong, tu luyện trăm vạn năm ngàn vạn năm cũng chỉ là qua quýt bình thường, trẻ tuổi nhất để tu luyện mấy vạn năm. 200 năm thần đế cựu trọng, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Đoạn Kình Thương đột nhiên xuất hiện đoạn thời gian đó, ta đi từng gặp mặt hắn, đánh giá tuyệt sẽ không sai. Khi Hoàng Mười Phần ung dung nói, hắn lấy được truyền thừa, tuyệt đối là có thể khiến hoàng tộc đều động tâm khủng bố truyền thừa. Đây Hình Nhi tâm tư xoay nhanh, lại hỏi, nếu mà chuyện này cùng công tử có liên quan, chúng ta lại không thể khoanh tay đứng nhìn, nữ hoàng chuẩn bị ứng đối ra sao kia vì Đoạn Kình Thương báo thù người. Ý tứ của hắn là, để cho ta tìm cơ hội diệt trừ người kia. Khi Hoàng Bình thản nói, nếu cùng công tử là địch, ngoại trừ hắn đương nhiên. Hình Nhi thần sắc trịnh trọng nói, nữ hoàng, ta lập tức đi điều tra thân phận của người kia. Ngươi gấp như vậy làm cái gì? Khi Hoàng bất đắc dĩ nói, nhắc tới chuyện này là hắn không đúng, vô duyên vô cớ cướp đoạt người ta cơ duyên, ngươi xác định chúng ta muốn nối giáo cho giặc. Hình Nhi nghe vậy ngẩn ra, nghĩa chính từ nghiêm nói, Hình Nhi không biết cái gì là không đối với sai, chỉ cần là công tử cùng nữ hoàng địch nhân, chính là Hình Nhi địch nhân. Tại Niết Thần Vực, vốn là cũng không có nhiều như vậy đúng sai, chỉ có cường giả cùng kẻ yếu. Khi Hoàng nghe vậy, thần sắc phức tạp nhìn đến Hình Nhi, hồi lâu sau mới thở dài nói, Hình Nhi, ở trong lòng của ngươi, đến tuột cùng là ta quan trọng, vẫn là hắn quan trọng. Đương nhiên là nữ hoàng quan trọng, nữ hoàng đại nhân, ngài làm sao hỏi như vậy? Hình Nhi có một vẻ bối rối nói. Nhưng ta cảm giác ngươi đối với hắn, so sánh ta còn muốn càng mù quáng. Khi Hoàng nói, không phải như vậy, Hình Nhi chỉ là cho rằng cõi đời này chỉ có công tử mới xứng với nữ hoàng. Tại Hình Nhi trong lòng, nữ hoàng là vị thứ nhất, công tử là vị thứ hai. Bất quá nếu nữ hoàng đều thừa nhận công tử, kia Hình Nhi đương nhiên cũng muốn bảo hộ công tử. Hình Nhi giải thích. Ngươi thật như vậy nhớ. Khi Hoàng tựa hồ có hơi hoài nghi. Đương nhiên, Hình Nhi thể với trời. Hình Nhi nói. Tính toán một chút, không nói cái này, ngươi đi xuống chuẩn bị bách hoa tiết sự tình đi. Đến mức muốn thế nào đối phó kia vì Đoạn Kình Thương báo thù người, ta tự có chừng mực, ngươi không nên khinh cử vọng động. Tiêu Trần đi tới Liên Nguyệt Thành, phát hiện thời kỳ này Liên Nguyệt Thành dùng tráng lệ để hình dung đều không quá lắm. Liên Nguyệt Thành chỉ có duy nhất một cái truyền tống trận một lần đại khái chỉ có thể truyền tống 7-8 người. Niết Thần Vực toàn bộ thế lực lớn nhỏ đại biểu muốn đi vào Vô Ưu Thành Hy Hoàng Cung, đều phải trải qua Liên Nguyệt Thành, cho nên đã tạo thành 10 phần chật trội tình huống. Nghe nói, mới nhất đăng ký đi tới Vô Ưu Thành người, xếp hàng đều xếp hàng 3 ngày sau. Thật là một cái chuyện phiền toái. Tiêu Trần bất đắc dĩ. Hắn đang suy nghĩ có cần hay không dứt khoát kiêu căng một chút, bay thẳng đi Hy Hoàng Cung liền như vậy. Ngược lại nếu mà phát hiện Đoạn Kình Thương chuyện cùng Hy Hoàng Cung có liên quan, hắn nhất định phải đại náo một đợt, đến lúc đó không làm cho người nhìn chăm chú cũng không được. Vị công tử này, xin hỏi, ngươi là một người phải không? Ngay tại Tiêu Trần suy nghĩ thời khắc, một cái khiếp khiếp thanh âm vang dội. Tiêu Trần nghe vậy, nhìn đến chẳng biết lúc nào đứng tại bên cạnh mình, đang vẻ mặt chần chờ đang nhìn mình mỏng manh thiếu nữ. Thiếu nữ kia thuần chân khiếp đảm bộ dáng, ngược lại cùng Tiết Nghiên giống nhau đến mấy phần, giống như là lần đầu tiên đi ra khỏi cửa, không dành thế sự, cực ít cùng người lạ giao thiệp. Nhưng thiếu nữ tu vi có chút kinh người, lại đã đạt tới thần quân cảnh, so với Khương Phong cũng mạnh hơn một bậc. Có chuyện gì sao? Tiêu Trần nghi ngờ hỏi. Cái kia, công tử có phải hay không muốn đi Vô Ưu Thành? Cô gái nói, nếu mà công tử ngươi không có đội ngũ, có thể gia nhập chúng ta Trầm gia. Tiêu Trần nghe vậy, thần sắc ngẩn ra, sau đó khẽ cười nói, có chuyện tốt như vậy. Có phải hay không có điều kiện gì? Thiếu nữ hơi đỏ mặt, chiếc này nói, chúng ta Trầm gia là tham dự bách hoa tiết trời ban bài vị chiến 12 một trong những gia tộc, nhưng bởi vì dự thi gia tộc cần ít nhất có 4 tên hợp đạo cảnh trở lên thiên tài, chúng ta Trầm gia còn thiếu sót một vị, cho nên. Tiêu Trần nghe vậy lập tức liền hiểu, đây là nhớ để cho mình đi sung mãn một vài. Suy nghĩ một chút, hắn lại hỏi, trời ban bài vị chiến là chuyện gì xảy ra? Chương 1280, người xấu nhiều tắc quái. Ngày trước bách hoa tiết chính là vì nữ hoàng dâng tặng lễ vật cùng ngắm hoa, nhưng lớn như vậy thịnh sự, đơn thuần ngắm hoa không khỏi quá nhàm chán cùng buồn thẻ, cố mà năm nay mới thêm rồi một cái hạng mục, chính là trời ban bài vị chiến. Trời ban bài vị chiến từ Niết Thần Vực 12 cái danh vọng gia tộc tham dự, xếp hạng sau cùng 3 vị trí đầu người, sẽ trở thành Hy Hoàng Cung lệ thuộc gia tộc. Hy Hoàng Cung tại Niết Thần Vực bực nào hy vọng, một khi trở thành Hy Hoàng Cung lệ thuộc gia tộc này tất nhiên nhất phi trùng thiên, thế lực khắp nơi đều sẽ nịnh bợ giao hảo. Trầm gia tại Niết Thần Vực thuộc về 10 phần gia tộc cổ xưa, từng sinh ra thần đế cựu trọng cường giả, huy hoàng nhất thời. Nhưng mà hướng theo tên kia thần đế cựu trọng cường giả mất tích, Trầm gia chưa gượng dậy nổi, một đời không bằng một đời, còn gặp phải bị đối thủ cạnh tranh thâu tóm nguy hiểm. Lần này trời ban bài vị chiến, không thể nghi ngờ là Trầm gia một cái hy vọng. Nếu có thể vào vòng 3 vị trí đầu, trở thành Hy Hoàng Cung lệ thuộc gia tộc, Trầm gia là có thể tái hiện đã từng huy hoàng. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần trong đầu nghĩ đây Hy Hoàng thật đúng là biết hưởng thụ. Sợ rằng đây 12 gia tộc chen chúc vỡ đầu đều muốn tham dự trời ban bài vị chiến, tại Hy Hoàng trong mắt, chỉ là tiết mục góp vui mà thôi. Công tử, ngươi đáp ứng ta có được hay không, và ngươi. Thiếu nữ thấy Tiêu Trần không có quá lớn tâm tình chập chờn, cho rằng Tiêu Trần muốn cự tuyệt, nhất thời lộ ra vẻ khẩn cầu. Tiêu Trần thấy vậy, kỳ quái nói, nếu như có thể vì vậy mà bước vào Vô Ưu Thành, đối với rất nhiều không có tư cách vào thành hợp đạo cảnh người đến nói đều là một cái cơ hội. Cho dù ta không đáp ứng, ngươi hẳn còn có rất nhiều lựa chọn mới đúng, vì sao như vậy ăn nói khép nép mà cầu ta? Bởi vì bản cô nương không cho phép. Thiếu nữ vừa phải trả lời, liền bị một cái điêu ngoa mà nghiền ngẫm thanh âm đánh gãy. Tiêu Trần theo tiếng kêu nhìn lại, liền thấy một tên cầm trong tay roi dài áo hồng nữ tử và một tên anh tuấn tử y thanh niên đồng hành đi tới. Kế niệm chân. Thiếu nữ nhìn thấy áo hồng nữ tử, tâm tình tựa hồ có hơi tan vỡ. Hồ, ngươi làm sao bám dai như địa, không thể bỏ qua ta sao? Trầm Mạn Vi, ta kế ra cùng các ngươi Trầm gia chính là kẻ tử thủ, lần này lại là trời ban bài vị chiến hạng ba lớn nhất người cạnh tranh, quan hệ trọng đại. Cho nên, ngươi cũng đừng trách tỷ tỷ ta không từ thủ đoạn, lấy thế đè người, dù sao cái này liên quan đến ta kế ra tương lai. Kế niệm chân cười tủm tỉm nói. Trầm Mạn Vi mím môi không nói lời nào, thân xác tất cả đều là bảng hoàng cung bất lực. Lúc trước bọn hắn Trầm gia kỳ thực đã chiêu mộ thật nhiều hợp đạo cảnh thiên tài, nhưng đều không ngoại lệ đều bị kế niệm chân giảo hoàng. Kế niệm chân chỗ ở kế gia kỳ thực vẫn chỉ là thứ yếu, tối đa hơi thắng hôm nay Trầm gia, mấu chốt là kế niệm chân bên cạnh vị kia tử y liễu thanh niên, lai lịch rất khủng bố. Hắn tên là Ngạc Bảng, là kế niệm chân vị hôn phu, vì Niết Thần Vực uy danh vang dội Ngạc tộc truyền nhân. Ngạc tộc cũng tham dự trời ban bài vị chiến, nhưng kỳ thật bọn hắn chỉ là đi một cái đi ngang qua sân khấu, căn bản là cử, nhất định người thứ nhất, không có bất kỳ lo lắng. Bởi vì, Ngạc tộc có hai tên thần đế cựu trọng cường giả, tại đế tộc trong đó đều thuộc về cực kỳ mạnh mẽ loại kia. Hơn nữa Ngạc Bàng bản thân cũng thuộc về thiên tài yêu nghiệt, thần quân cảnh sơ kỳ là có thể tùy tiện chiến bại thế hệ trước thần quân cảnh hậu kỳ cường giả, cực kỳ cường thế. Lúc trước Trầm gia chiêu mộ những người đó vừa nghe đến muốn bước lên cùng Ngạc tộc là địch nguy hiểm, nhất thời bị dọa sợ đến hồn cũng phi rồi, rối rít tránh xa. Trầm Mạn Vi, thành thật mà nói lần này trời ban bài vị chiến các ngươi Trầm gia một cơ hội nhỏ nhoi cũng không có, tìm được hay không người đều không sửa đổi được kết quả. Tử y thanh niên Ngạc Bàng nhàn nhạt mở miệng nói, cho nên ngươi cũng không cần vô vị vùng ấy, thừa dịp rời đi bây giờ Liên Nguyệt Thành, tránh cho tại Hy Hoàng trước mặt đeo xấu, dính liễu Trầm gia. Trầm Mạn Vi nghe vậy, thần sắc một lần ảm đạm. Nhưng trầm mặc rất lâu, nàng tựa hồ cũng nhận mệnh, chuyển thân liền muốn rời đi. Chờ đã. Tiêu Trần gọi nàng lại nói, giao dịch của chúng ta còn tính hay không? Trầm Mạn Vi nghe vậy, thân thể run nhẹ, trần chờ nhìn đến Tiêu Trần nói, công tử, ngươi nói giao dịch. Ta đại biểu các ngươi Trầm gia xuất chiến trời ban bài vị chiến, ngươi dẫn ta đi Hy Hoàng Cung. Tiêu Trần nói. Thành thật mà nói, hắn đang giàu dùng phương pháp gì đi Hy Hoàng Cung, Trầm Mạn Vi đây quả thực là đưa tới cửa lựa chọn, không muốn thì phí. Trời ban bài vị chiến, tuy tiện ứng phó một hồi là được. Công tử, ngươi nói thật chứ? Trầm Mạn Vi lộ ra kích động mà vẻ vui mừng, vừa mới tới tắt hy vọng lại một lần nữa dâng lên. Đương nhiên. Tiêu Trần cười gật đầu nói. Trầm, ngươi có phải hay không không đem bản cô nương coi ra gì? Kế niệm chân thần sắc âm hàn mà nhìn chầm chầm đến Tiêu Trần. Tiêu Trần liếc nàng một cái, nhàn nhạt nói, người xấu nhiều tắc quái. Ngươi nói ta xấu. Kế niệm chân tại chỗ nổi đoá. Nàng kế niệm chân chính là Niết Thần Vực mỹ nữ nổi danh, không thì Ngạc Bảng cũng sẽ không bị nàng mê hoặc. Cái này không biết từ đâu tới nhô ra đứa nhà quê, lại dám mắng nàng người xấu nhiều tắc quái. Đáng chết. Không để cho hắn nếm thử một chút lợi hại, còn thật sự cho rằng nàng kế niệm chân là ăn chay. Nghĩ tới đây, kế niệm chân nâng tay lên bên trong roi dài liền muốn vung dưới. Kế niệm chân, nơi này là Liên Nguyệt Thành, ngươi dám ở chỗ này động thủ, không sợ chọc giận Hy Hoàng sao? Trầm Mạn Vi ngăn ở Tiêu Trần trước mặt, hướng về phía Kế Niệm Chân phẫn nộ quát. Hy Hoàng danh tiếng, sắc thực tác dụng. Trầm Mạn Vi như vậy kêu gọi, Kế Niệm Chân liền hơi khôi phục lý trí, không có tiếp tục động thủ. Liên Nguyệt Thành bởi vì là đi tới Vô Ưu Thành phải đi qua thông đạo, đến mỗi lúc này tất nhiên tốt xấu lẫn lộn, Hy Hoàng vì bảo vệ trị an, phái Hy Hoàng cùng cao cường nhất thị vệ chú đóng, hơn nữa ban bố cấm lệnh, cấm chế bất luận người nào tại Liên Nguyệt Thành đánh nhau, người vi phạm bất luận nguyên do, hết thể chọn xử phạt nặng. Kế gia tuy rằng leo lên ngạc tộc cây to này, nhưng nếu chọc giận Hy Hoàng, vậy cũng nhất định vạn kiếp bất phục. Niệm Chân, tại đây xác thực không hợp động thủ. Ngạc Bàng cũng đang Kế Niệm Chân bên thai khuyên nhủ. Bàng ca, ta nuốt không trôi một hơi này, ngươi nhất định phải giáo huấn tiểu tử này. Kế Niệm Chân mang theo tiếng khóc nức nở nói. Ngạc Bàng nghe vậy, thần sắc cũng là trầm xuống, song Tiêu Trần nói, Bàng hữu, ta là ngạc tộc dòng chính truyền nhân Ngạc Bàng. Hôm nay ta đem lời để ở chỗ này, ngươi nếu giúp đỡ Trầm gia, chính là cùng ta ngạc tộc là địch, khuyên ngươi suy nghĩ kỹ càng. Địch nhân của ta đã đủ nhiều rồi, cũng không ngại lại nhiều một cái ngạc tộc. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ngươi, Ngạc Bàng cho dù là tốt tính tình, lúc này cũng là không nhịn được nổi giận. Hắn Ngạc Bàng đi ra hành tẩu nhiều năm như vậy, vẫn là lần đầu gặp phải dám không cho ngạc tộc mặt mũi người. Bàng ca, quên đi, theo ta thấy hắn chính là vò đã mẻ lại sức, chờ trở về đầu chúng ta lại trừng trị hắn. Kế Niệm Chân bình tĩnh qua đi, phản mới bắt đầu khuyên Ngạc Bàng. Tiêu Trần rõ ràng quyết tâm muốn giúp Trầm Mạn Vi, lại làm ồn đi xuống, chỉ sẽ để cho Ngạc Bàng tiến thối lưỡng nan. Bởi vì liền tính Ngạc Bàng cũng không dám tùy tiện phá hư Hy Hoàng quyết định quy củ, đối với Tiêu Trần đánh cũng không được, không đánh cũng không được. Kỳ thực để cho Trầm Mạn Vi tập hợp đủ số người cũng không có gì, đến lúc trời ban bài vị chiến, có thể quang minh chính đại động thủ, lại để cho người tốt dễ tu để ý đôi cậu nam nữ này, không phải càng thoải mái. Được, tiểu tử, ngươi có gan, chúng ta Hy Hoàng cung sẽ gặp lại, hy vọng ngươi đến lúc đó ngươi còn có hôm nay cứng như vậy khí. Ngạc Bàng hừ lạnh một câu, cùng Kế Niệm Chân cùng nhau rời đi. Chương 1281, lần đầu gặp Hy Hoàng. Đại ca, ngươi không sợ bọn họ sao? Trầm Mạn Vi tâm lý hết sức cảm động, nhưng lại thay Tiêu Trần lo lắng. Nàng không nghĩ đến Tiêu Trần hung hăng như vậy, không chỉ giúp nàng, thậm chí còn lên tiếng chống đối Kế Niệm Chân cùng Ngạc Bàng. Lẽ nào hắn không biết ngạc tộc đại biểu cái gì? Không có gì phải sợ. Tiêu Trần lơ đến cười nói, chúng ta lúc nào xuất phát? Chúng ta Trầm gia đã đăng ký qua, buổi chiều liền đến phiên chúng ta. Trầm Mạn Vi ngoài miệng đáp trả, tâm lý vẫn nhiều không ra Tiêu Trần an nguy vấn đề. Nàng cảm thấy vô luận trời ban bài vị chiến kết quả làm sao, đều phải bảo đảm Tiêu Trần an toàn, không lại chính là mình đem Tiêu Trần hãm vào bất nghĩa chi địa. Lúc xế chiều, Trầm Mạn Vi mang theo Tiêu Trần cùng người Trầm gia tụ họp. Trầm gia thấy Trầm Mạn Vi tìm được người rồi chọn, đều có vẻ hết sức cao hứng, đối đãi Tiêu Trần mười phần nịnh hót cùng khách khí, rất sợ Tiêu Trần chạy trốn một dạng. Có thể thấy Trầm gia gần nhất xác thực là bị Kế Niệm Chân cùng Ngạc Bàng đè ép, khắp nơi đụng vách tường, không thì không biết cái này bức thái độ. Lúc xế chiều, Tiêu Trần liền cùng Trầm gia cùng nhau thông qua truyền tống trận, chuyển đến Vô Ưu Thành. Trầm gia vì 12 gia tộc trời ban bài vị chiến một trong, từ Hy Hoàng cung thị vệ tự mình tiếp đãi, cũng an bài chỗ ở. Tiêu Trần cũng nhận được một gian viện tử của mình. Ở phương diện này, Hy Hoàng cung an bài vẫn là rất chú đáo. Ban đêm thời điểm, thừa dịp mọi người đều đang nghỉ ngơi hoặc là tu luyện, Tiêu Trần một người lặng lẽ rời khỏi trong sân, hướng về Hy Hoàng cung phía nam một nơi chỗ thần bí bay đi. Nếu như là Hy Hoàng cung người thì biết rõ, trong đó là Hy Hoàng cung tuyệt đối cấm địa, so sánh Hy Hoàng tẩm cung còn muốn khiến người kiêng kỵ. Bất luận người nào dám đạp vào chỗ đó, tất nhiên thập tử vô sinh. Tại đây chính là Vô Ưu Thành hạn chế phi hành quy tắc căn nguyên chi địa. Tiêu Trần đứng lặng tại một cánh cửa đá trước mặt rất lâu, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Hắn dám khẳng định, trong cửa đá cất giấu to lớn bí mật. Nhưng tại đây hình như là người ta tổ địa, tùy tiện vào trong, đã quấy rầy người chết, không quá lễ phép. Tiểu đệ đệ, ngươi có phải hay không lạc đường, biết rõ đạp vào tại đây sẽ có hậu quả gì không sao? Đột nhiên, một đạo quỷ mị như ưu linh thanh âm vang dội. Ở bên cạnh một khỏa trên đại thụ che trời, một tên vũ y quần dài nữ tử xinh đẹp nghiêng dựa vào trên thân cây, trong tay mang theo một cái hồ lô rượu, giống như đang uống rượu ngắm trăng. Có lẽ, từ Tiêu Trần đạp vào nơi này một khắc này, nàng liền tiếp tục chỗ đó, chỉ là nàng không lọt một tia khí tức, phảng phất cùng bốn bề tự nhiên hòa làm một thể, thường người không cách nào phát hiện. Bất quá Tiêu Trần bối rối hoặc là kinh ngạc, bình tĩnh chuyển thân, nhìn đến trên cây dáng người bốc lửa, dung nhan đủ để điên đảo chúng sinh khuynh thế nữ tử, khẽ cười nói, nghe tiếng đã lâu Hy Hoàng đại danh. Hôm nay gặp mặt, xác thực danh bất hư truyền. Hy Hoàng nghe vậy, lược hơi ngẩn ra, đột nhiên bắt đầu nghiêm túc dò xét Tiêu Trần. Cái này tuổi không lớn lắm thiếu niên rõ ràng là lần đầu tiên nhìn thấy mình, nhưng lời nói cử chỉ khoảng cư nhiên không có lộ ra một chút kẽ hở, cũng không có thế nhân đó kính sợ, sợ hãi hoặc là cuồng nhiệt, tâm cảnh vượt qua thường nhân chứng trạng. Liền thật giống như mình trong mắt hắn, chỉ là một tên lơ là nhân vật bình thường, chưa từng có phân coi trọng giá trị. Thành thật mà nói, nàng lần đầu tiên trong đời gặp phải loại nam nhân này. Nàng mặc dù không có cố ý tu luyện qua mỹ thuật, nhưng qua nhiều năm như vậy, nàng đối với tự thân dung mạo cũng có minh bạch nhất định. Chỉ cần là hướng giới tính nam nhân bình thường, lần đầu gặp nàng, cơ hồ đều ít nhất sẽ có ngắn ngủi hoảng hốt thất thần, ngay cả Cơ Thiên Hữu cũng không ngoại lệ. Suy nghĩ một chút, khi Hoàng dò xét hỏi, Long Hồn Thập Nhị Cung, Tiêu Trần. Ngươi biết ta? Tiêu Trần lúc này ngược lại có chút ngoài ý muốn. Các hạ một tay bị diệt thiên niết cung, có thể nói nhất chiến kinh động niết thần vực, ta thân là Hy Hoàng, muốn không biết cũng khó. Xác nhận Tiêu Trần thân phận, Hy Hoàng càng là tự nhiên cười nói, khuynh thế khuynh quốc. Thiên niết cung trong mắt ngươi, bất quá một hạt bụi, ngươi biết cố ý đi chú ý sao? Tiêu Trần xem thường nói, vốn là xác thực chưa đủ làm ta đi chú ý, nhưng sự xuất hiện của ngươi, là đủ rồi. Hy Hoàng nói, vì sao nói như vậy? Tiêu Trần hỏi, Hy Hoàng không trả lời thẳng, mị hoặc cười nói, ngươi nếu không phải mất phương hướng, đó chính là cố ý chạy đến nơi này. Mà lấy ngươi ít nhất thần đế cửu trọng thực lực, muốn mở ra cánh cửa đá này tương ứng cũng không khó, nhưng vì sao lâu như vậy không vào trong? Ta mặc dù hiếu kỳ, nhưng không có nghĩa là không có chút nào đạo đức tâm. Trong này táng đến ngươi tổ tiên đi, ta nếu mạnh mẽ xuống tới, ngươi không tức giận. Tiêu Trần nói, chỉ là mấy người chết mà thôi, cũng không có gì hay tức giận. Ngươi nếu muốn đi vào, ta dẫn ngươi vào trong được rồi. Nói xong, Hy Hoàng đột nhiên từ trên cây nhảy xuống, dáng người tuyệt thế, phiêu giật như thần, vũ y y váy dài, tại ánh trăng chiếu rọi càng lộ vẻ cao quý thần bí. Trong thoáng chốc, nàng đã là xuất hiện ở cửa đá trước mặt, đầu ngón tay khẽ ấn tại trên cửa đá. To lớn, huyết mạch cộng minh lực lượng, khiến cửa đá theo tiếng mở ra. Đi thôi. Hy Hoàng quay đầu lại hướng Tiêu Trần cười một tiếng, sau đó tiếp tục bước vào cửa đá. Tiêu Trần thần sắc như thường, không chút do dự, đi theo Hy Hoàng phía sau. Nhưng mới vừa tiến vào, cửa đá nhanh chóng đóng kín, giống như là phong kín đường lui một dạng. Ngươi thật đúng là dám đi vào. Hy Hoàng cười một cách tự nhiên xoay người, một đôi mắt đẹp chăm chú nhìn Tiêu Trần. Ngươi tính cảnh giác không nên kém như vậy mới đúng. Lẽ nào ngươi không sợ ta là gậy ông đập lưng ông, sẽ đối ngươi mưu đồ bất chính? Hy Hoàng nói đùa, ngươi chấp trưởng nhất vực, không thể nào bức tranh tài sản. Nếu muốn bức tranh màu, vậy ta dứt khoát không phản kháng, để ngươi như nguyện được rồi. Tiêu Trần nhún vai một cái nói. Hy Hoàng nghe vậy sững sờ, tức giận liếc mắt một cái nói, còn tưởng rằng ngươi người này rất nghiêm chỉnh, không nghĩ đến cùng đám kia tục nhân cũng không khác nhau gì cả. Thân ở thế tục, khó tránh khỏi dính vào tục khí. Quá mức thanh cao, chỉ có thể hậu thế bất dung. Tiêu Trần nói, tục, cũng là tu hành tu tâm một loại. Mặc dù không biết ngươi đang nói gì, nhưng ta là thật tính toán tại đây giết ngươi. Hy Hoàng thở dài nói, ngươi cũng là một đời nhân vật, chôn ở chỗ này, có lẽ là ngươi dễ dàng nơi quý tụ. Đây là nhà ngươi tổ địa, ta nếu chôn ở chỗ này, không phải thành ngươi tổ tiên rồi, không quá thích hợp. Tiêu Trần lắc đầu nói, cho tới bây giờ, ngươi còn múa mép khua môi. Hy Hoàng vông nôn, nàng cũng không biết Tiêu Trần tâm lý đang suy nghĩ gì, vì sao hoàn toàn không có lọt vào địch nhân bấy dập giác ngộ. Ngươi nếu thật muốn giết ta, trên thân vì cái gì không có một tia sát ý? Tiêu Trần kỳ quái hỏi. Bởi vì ta cùng ngươi không thù không oán, cho nên không có sát ý nhưng không có có cửu oán, không có nghĩa là không thể giết ngươi, hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Hy Hoàng ngữ khí tăng thêm một ít. Nàng hy vọng Tiêu Trần phản kháng, hy vọng có thể nhìn thấy Tiêu Trần bối rối hoặc là cẩn thận thần thái, loại này nàng mới sẽ không cảm thấy vô vị. Ta muốn biết vì sao? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi, nếu không thù không oán, vì sao nhất định phải làm cho ta vào chỗ chết? Thông minh như ngươi, lẽ nào không đoán được nguyên nhân sao? Hy Hoàng nói, ngươi cùng Đoạn Kình Thương sự tình có liên quan. Tiêu Trần hỏi, nếu mà ta trả lời là, ngươi sẽ làm sao? Vậy các ngươi Hy Hoàng cung sợ rằng phải trở thành tiếp theo cái Thiên Niết cung rồi. Tiêu Trần ngữ khí vẫn rất bình thản, nhưng lộ ra bất dung chất vấn quyết tâm. Phảng phất chỉ cần hắn nguyện ý, chuyện này liền sẽ trở thành sự thật. Chương 1282, Ngũ Hành Đại Đạo Bản Nguyên. Các hạ hơi bị quá mức cuồng vọng đi, thật đem ta Hy Hoàng cung xem như Thiên Niết cung chi lưu sao, muốn diệt liền diệt. Hy Hoàng thu liễm đùa giỡn tư thái, một cổ chân chính thuộc về hoàng giả bá đạo khí thế tản ra, toàn bộ không gian tựa hồ cũng tại nó dưới sự uy áp nằm rạp xuống run sợ. Tại Niết Thần vực, nàng vì tuyệt đại hoàng giả. Tại đây tổ địa bên trong, nàng càng là hoàng thượng chi hoàng, tuyệt đối trưởng khống giả. Bất luận người nào bước vào tại đây, nàng đều có thể tùy ý khống chế nó sinh tử. Chỉ là, đối mặt nàng uy áp vô thượng, Tiêu Trần không thay đổi màu sắc, đạm thanh nói, ta có thể hay không diệt Hy Hoàng Cung tạm thời không nói, ngươi xác định muốn kéo vào toàn bộ xử phạt. Đoạn Kinh Thương chuyện, ta vô pháp khoanh tay đứng nhìn, ngươi nếu không phải thừa nhận chuyện này là ngươi làm ra, ta thật có thể không khách khí. Có thể ở ta uy áp dưới đạm nhiên xử chi, ngươi xác thực không đơn giản, liền là năm đó Cơ Thiên Hữu cũng không làm được. Hy Hoàng lộ ra một tia tán thưởng, nội tâm nhiều hơn vẻ ngưng trọng. Cơ Thiên Hữu. Tiêu Trần nói, nam nhân của ngươi. Ngươi có thể cho là như thế, hơn nữa ta cũng có thể nói cho ngươi, hắn đối với ngươi lên sát tâm, nhưng bởi vì không phân thân nổi, cho nên để cho ta làm thay. Hy Hoàng nói, đây chính là ta hôm nay vì sao không thể không giết ngươi nguyên nhân. Vậy ta có thể hay không tiến một bước lý giải, Đoạn Kình Thương sự tình, là từ hắn tại phía sau màn thao túng. Tiêu Trần nói, ta suy nghĩ chuyện này 89 phần 10 cùng hắn có liên quan. Hy Hoàng dứt khoát cùng Tiêu Trần ngửa bài, tuy rằng ta không có trực tiếp tham dự, nhưng ta là nữ nhân của hắn, lập trường đương nhiên cùng hắn nhất trí, cho nên ngươi ta là không thể nghi ngờ địch nhân. Thì ra là như vậy, kia xem ra hôm nay chúng ta chỉ có một người có thể từ nơi này đi ra ngoài. Tiêu Trần ánh mắt nhìn thẳng Hy Hoàng, vẫn yên bình như vậy, nhưng cùng lúc trước đã có tuyệt nhiên biến hóa bất đồng. Nếu trước khi nói bình tĩnh, thuộc về loại kia bất cần đời bình tĩnh. Như vậy hiện tại bình tĩnh, liên thuộc về sự bình tĩnh trước cơn bão táp. Song phương một khi động thủ, chính là không chết không thôi. Quyết tâm sao, dạng này mới có ý tứ. Hy Hoàng có phần đắc ý. Nàng chán ghét Tiêu Trần kia một bộ tự cho là tất cả đều nắm trong tay tư thái, thật giống như cái gì cũng không vào hắn nhãn giới. Chọc giận Tiêu Trần, để cho nàng có rất lớn cảm giác thành tựu cùng cảm giác thỏa mãn. Ta biết ngươi đang suy nghĩ gì, chọc giận ta có lẽ làm ngươi nhất thời tâm lý thoải mái, nhưng hậu quả, ngươi chưa chắc chịu được nổi. Tiêu Trần tay trái bị thua đến sau lưng, lạnh lùng mà đứng, ta giết Diêm Lỗi đưa hắn 3 chiêu cơ hội, kính ngươi vì niết thần vực nữ hoàng, liền cho ngươi 1 chiêu cơ hội, xin mời. Hy Hoàng nghe vậy, hơi sửng sờ nói, ý của ngươi là, ngươi phải để cho ta 1 chiêu. Ngươi tốt nhất lấy ra ngươi nhất có lòng tin 1 chiêu, tạm thời trước khi chết, tỏa ra một lần cuối cùng hào quang. Tiêu Trần lòng tốt khuyến cáo nói, suy, ta vốn tưởng rằng ngươi là một cái thú vị nam nhân, tuy rằng chú định là địch, nhưng ta cũng rất thưởng thức ngươi. Nhưng ngươi lời nói này, hơi bị quá mức không coi ai ra gì, con sẽ có vẻ ngươi cường điệu. Hy Hoàng đống nhiên cười lạnh, đối với Tiêu Trần hảo cảm đều không còn. Bởi vì lập trường và tổ hấn, nàng vô pháp phản bội Cơ Thiên Hữu, cho nên hôm nay không phải giết Tiêu Trần không thể. Nhưng không thể không thừa nhận, Tiêu Trần tại lúc trước lộ ra nói năng khí chất cùng tấm cảnh, đều làm nàng có cực lớn hảo cảm. Nhưng mà bất cứ chuyện gì, qua đời tất thiệt thòi. Tự tin là cực tốt, tự phụ hoặc là cuồng vọng tự đại, chỉ sẽ làm người chán ghét. Cương điệu hay không, muốn nghiệm chứng qua đi mới biết. Nhưng tiếc là, ngươi nếu muốn nghiệm chứng một điểm này, sẽ trả ra cái giá bằng cả mạng sống. Tiêu Trần khí định thần nhàn nói. Vậy ta liền mỏi mắt mong chờ, ngươi làm sao giết ta? Nói nhiều vô ích, khi Hoàng thần sắc một phiến trầm lãnh, đầu ngón tay duỗi một cái, siêu thoát thần đế bên trên hoàng cảnh chi lực ở lòng bàn tay nổi lên. Tiêu Trần thấy vậy, cười nhạt nói, Diêm Lỗi nói ngươi chỉ là nửa bước hoàng cảnh, nhưng dường như ngươi đã đạt đến chân chính hoàng cảnh. Bản hoàng có thể vì, như thế nào ngươi có khả năng suy đoán? Ngươi bây giờ nhìn thấy, vẫn chỉ là bản hoàng một góc băng sơn. Khi Hoàng khinh miệt nói, a, ngươi để cho ta nghĩ khởi một người. Tiêu Trần khẽ cười nói. Người nào? Khi Hoàng hỏi. Mộ Bắc Hiên. Tiêu Trần nói. Mộ Bắc Hiên. Khi Hoàng nghi ngờ nói, ta chưa từng nghe qua người này, ngươi đột nhiên để hắn làm cái gì? Bởi vì các ngươi là cùng một loại người. Không, có lẽ cũng có hơi hơi khác biệt, cảnh giới của hắn cao hơn ngươi, theo đuổi cũng cao hơn ngươi. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Chê cười, bản hoàng theo đuổi cái gì, ngươi há có thể hiểu rõ. Khi Hoàng khinh thường. Được đi, liền khi ta không hiểu, ngược lại ngươi lập tức lại phải chết. Tiêu Trần chắp tay nói, ra chiêu đi, để cho ta kiến thức hoàng cảnh lực lượng chân chính. Như ngươi mong muốn. Khi Hoàng cực chiêu trên tay, hoàng cảnh cực hạn chi lực nổi lên, liền muốn để cho Tiêu Trần trả giá thật lớn. Nhưng vào lúc này. Vâng. Một tiếng vang thật lớn, toàn bộ tổ địa chấn động dữ dội lay động, giống như hồng hoang tái diễn đại đạo bản nguyên khí tức phả vào mặt, tràn ngập toàn bộ không gian. Khi Hoàng trong tay nổi lên lực lượng, trong khoảnh khắc gặp phải áp chế, vô pháp phóng thích. Đây là khi Hoàng thần sắc bất thình lình biến đổi, cũng không đoái hoài tới Tiêu Trần, trực tiếp xông về phía tổ địa nơi sâu nhất. Dường như có thứ tốt. Tiêu Trần cũng tạm thời không so đo cùng Hy Hoàng ân đoán, đi theo Hy Hoàng sau lưng. Khi Hoàng quen việc dễ làm, đương nhiên sẽ không đụng phải cấm chế gì cùng tạm bẫy, một đường thông hành. Ước chừng hơn 10 phút sau. Khi Hoàng cùng Tiêu Trần một trước một sau đi tới tổ địa chỗ sâu nhất một tòa trong điện phủ cổ lão. Chính giữa điện đường cầu khẩn, một đạo thần bí chùm sáng đang lơ lửng chưa chắc, quần quần không dứt hướng về bốn phía tỏa ra kinh người ngũ hành chi khí. Thật giống như một cái ngủ say thật lâu hài tử, bị quấy rối thức tỉnh sau đó bắt đầu cáo kỉnh. Làm sao như thế? Khi hoàng thần sắc biến ảo chưa chắc. Cơ Thiên Hữu không ở nơi này, theo lý thuyết vật này sẽ không lại đối với bất kỳ người nào hoặc sự vật sản sinh phản ứng, sẽ một mực ngủ say. Lúc này Mạc Danh thức tỉnh, đến tột cùng ý gì? Đây chính là ảnh hưởng vô ưu thành, ngay cả ảnh hưởng toàn bộ niết thần vực quy tắc ngọn nguồn sao. Tiêu Trần tại Hy Hoàng sau lưng, ánh mắt ngưng mắt nhìn đoàn kia thần bí quan mang, đam chiêu. Đây là ta Hy gia trí cao vô thượng bí mật, ngươi bước vào tại đây, nhìn thấy đây không nên nhìn thấy đồ vật, ta đã không có cách nào thả ngươi rời khỏi. Hy Hoàng truyền thân, lạnh lùng nhìn đến Tiêu Trần. Nếu như nói lúc trước nàng đối với lấy Tiêu Trần tính mạng còn có một tia do dự cùng thương hại, nhưng một khắc này, nàng đã không có cách nào lại lưu tình. Hy gia điều bí mật này, tuyệt đối không thể truyền đi. Khác nhau ở chỗ nào, trước ngươi cũng như nhau muốn giết ta tới đây. Tiêu Trần lơ đễnh nhún vai một cái, nhưng lại không vội cùng Hy Hoàng động thủ, vẫn nhìn chằm chằm vào đoàn kia thần bí quang mang nói, nếu ta không thể không chết, ngại hay không thỏa mãn một hồi lòng hiếu kỳ của ta, nói cho ta đây là vật gì. Ngươi nếu là đại đạo tu hành giả, há lại lại không biết đây là vật gì. Hy Hoàng mỉm cười, cho rằng Tiêu Trần đang giả bộ. Tiêu Trần nghe vậy, lẩm bẩm, đại đạo bản nguyên. Không sai, chính là đại đạo bản nguyên. Hy Hoàng trả lời khẳng định nói, bất quá chính xác lại nói, chỉ là đại đạo bản nguyên tàn phiến. Đại đạo bản nguyên toái phiến. Tiêu Trần nghi ngờ nhìn đến Hy Hoàng. Hừm, đã từng thần giới bùng nổ qua một đợt hủy thiên diệt địa thần chiến, khiến cho thần linh diệt tuyệt, chư thánh tĩnh mịch, đại đạo bản nguyên vì vậy mà nứt toác, hóa thành 3000 toái phiến. Đây đoàn quan mang, chính là 3000 toái phiến một trong, ngũ hành đại đạo bản nguyên. Chương 1283, đại đạo trưởng không giả. Ngày trước Tiêu Trần không chỉ một lần nghe nói thần giới là chư thiên chí cao thứ nguyên, đại đạo quy tắc hoàn thiện, nhưng sau đó hắn mới dần dần hiểu rõ, đây chẳng qua là so với tiên giới mà nói. Kỳ thực thần giới đại đạo pháp tắc vẫn có thiếu sót, ít nhất tứ phương thần giới là như thế, 33 trọng thiên trên làm sao, không biết được. Mà nay, khi Hoàng nói cho hắn, thần giới đại đạo quy tắc vì sao tàn khuyết. Tại rất xưa trước không biết thời đại, thần giới phát sinh qua một cuộc chiến tranh, thần linh, thánh hiền hỗn chiến, khiến cho thần linh diệt tuyệt, chư thánh tĩnh mịch, đại đạo bản nguyên vỡ vụn thành 3000 toái phiến. Đây 3000 toái phiến, đại biểu 3000 đại đạo. Hôm nay tứ phương thần giới sở dĩ không có người có thể lãnh ngộ đại đạo, chính là bởi vì đại đạo bản nguyên tàn khuyết. Còn nếu như có thể đạt được một khối bản nguyên toái phiến, không hề nghi ngờ liền có cơ hội lĩnh ngộ đại đạo rồi. Khó trách Hy Hoàng nói đây là gia tộc của nàng trí cao vô thượng bí mật. Nếu ngũ hành đại đạo bản nguyên tin tức truyền đi, chỉ sợ toàn bộ thần giới đều muốn vây công Hy Hoàng, cướp đoạt ngũ hành đại đạo bản nguyên. Ngươi đem trọng yếu như vậy chuyện nói cho ta, xem ra là không thể không giết ta. Tiêu Trần giễu cợt nói, ngươi sẽ không sợ không giết được ta, bị ta chạy trốn. Hy Hoàng lắc đầu nói, ngươi không chạy khỏi, bản hoàng tại đây tổ địa bên trong có tuyệt đối quyền trưởng khống. Đừng nói là ngươi, chính là một vị còn sống thánh hiền đến, cũng thập tử vô sinh. Ngươi bây giờ, cùng vừa mới ta, có cái gì khác nhau chớ? Tiêu Trần cười nói, ta tự tin có thể giết ngươi, nhưng ngươi chẳng thèm ngó tới, cho rằng ta đang khoác lác. Mà ngươi tự tin có thể giết ta, ta đồng dạng chẳng thèm ngó tới, cho rằng ngươi đang khoác lác. Cho nên nói, chúng ta cũng chỉ là sống ở mình nhỏ mọn trong thế giới quan, ai cũng không có tư cách đi phê phán ai. Hy Hoàng nghe vậy ngẩn ra, trầm giọng nói, vậy chỉ nhìn ai thủ đoạn cao minh hơn, người thắng làm vua, người thua làm giặc. Chờ đã. Thấy Hy Hoàng muốn động thủ, Tiêu Trần đánh gãy nàng nói, nếu ngươi cho rằng ta không chạy khỏi, vậy chúng ta không nóng nảy, ta nghĩ nghe xong liên quan tới ngũ hành này đại đạo bản nguyên cố sự. Hy Hoàng cổ quái nhìn đến Tiêu Trần, suy nghĩ một chút, rốt cục vẫn phải tiếp tục nói. Đại đạo bản nguyên vỡ vụn thành 3000 toái phiến, đương nhiên dẫn tới mọi người tranh mua, vô số ẩn tàng đại năng rối rít hiện thế, đem đại đạo bản nguyên toái phiến làm của riêng. Người Hy gia tổ tiên chính là thứ nhất. Ngược lại thật là anh minh a." Tiêu Trần hỏi. Hy Hoàng nhàn nhạt nói, "Ta biết ý của ngươi, muốn nói tổ tiên ta đại chiến thời điểm co đầu rút cổ không ra, chờ đánh xong chạy đến cướp đoạt cơ duyên đúng hay không?" "Ta cũng không có nói như vậy, chính ngươi nói." Tiêu Trần mặt đầy vô tội nói. Lúc đó chiến cuộc đã định, ta Hy gia tổ tiên không cướp, cũng sẽ có người khác đi cướp, cho nên không có lựa chọn khác. Hy Hoàng nói, tổ tiên thời kỳ tột cùng là một vị thánh hiển, xuất thủ cướp đến ngũ hành này đại đạo bản nguyên, liền trực tiếp bỏ chạy, đi tới niết thần vực lĩnh hội ngũ hành đại đạo, khai sáng Hy gia thời đại huy hoàng. Nhưng hắn không thành công. Tiêu Trần hỏi, làm sao ngươi biết? Hy Hoàng kinh dị nhìn đến Tiêu Trần. Một vị thánh hiển, như thế nào tùy tiện liền sẽ vỡ lạc? Ta nghĩ, hắn đại khái là cưỡng ép lĩnh hội ngũ hành đại đạo, tẩu hỏa nhập ma mà chết. Tiêu Trần nói, như ngươi suy đoán đó. Hy Hoàng buồn bã thở dài nói, tổ tiên đạt được ngũ hành đại đạo bản nguyên, tâm cảnh đã mất thăng bằng rồi, giống như là điên rồi, không phải muốn lĩnh ngộ hoàn chỉnh ngũ hành đại đạo không thể. Chỉ vì cái lợi trước mắt, đã rời bỏ rồi tu đạo bản tâm. Nhưng tổ tiên khi đó người trong cuộc mơ hồ, hoàn toàn không nghe lọt khuyên cáo, cũng không cách nào hiểu ra. Mãi đến cuối cùng, hắn bị ngũ hành đại đạo phản phệ, tẩu hỏa nhập ma, tại chu diệt hy tộc hơn nửa cao thủ sau đó mới tỉnh ngộ, chính là hối hận đã muộn rồi. Nhắc đến chuyện cũ, Hy Hoàng trong thần sắc giải rác một vệ tan không ra ưu sầu. Hy tộc năm đó cường đại dường nào, nhưng bởi vì tổ tiên tẩu hỏa nhập ma, tàn sát trong tộc cao thủ, dẫn đến Hy gia gần như trong một đêm đổ xuống. Tổ tiên tỉnh ngộ sau đó, buồn bực sầu não mà chết. Hàng lâm cuối cùng thời khắc, hắn lấy mạng sống ra đánh đổi, thi triển mạc đại thần thông, đem ngũ hành đại đạo bản nguyên luyện hóa. Luyện hóa. Tiêu Trần nghe đến đó, lược hơi kinh ngạc, lại nghiêm túc ngưng mắt nhìn không trung đoàn kia quan mang, như có điều suy nghĩ nói, khó trách. Đại đạo bản nguyên nên là một loại đặc biệt tồn tại, có màu vô hình, không thể trực tiếp hấp thu nạp cho mình dùng, chỉ có thể mượn nó khí tức tu luyện cùng cảm ngộ. Nhưng đây đoàn ngũ hành đại đạo bản nguyên, rõ ràng có biến đổi về chất, thật giống như một món pháp bảo. Hy Hoàng tiếp tục Tiêu Trần lại nói, pháp bảo hữu hình, có thể sơ tới, có thể khống chế, có thể nhận chủ. Quả là như thế sao? Tiêu Trần có phần khen ngợi. Nghĩ đến kia Hy gia thánh hiển tuy rằng tẩu hỏa nhập ma, nhưng lâm trung thời khắc đã triệt để lĩnh ngộ ngũ hành đại đạo, không thì tuyệt đối không làm được loại này không thể tưởng tượng nổi sự tình. Đại đạo bản nguyên chỉ là tồn tại một loại quy tắc, một loại trạng thái, sinh linh thông qua nó phụ trợ tu luyện, lĩnh ngộ đại đạo. Hơn nữa, không có hạn chế số lượng. Tỷ như ngũ hành đại đạo bản nguyên, 1,000 người vây quanh nó tu luyện, có lẽ một người cũng không thể lĩnh ngộ, có lẽ 1,000 người đều có thể lĩnh ngộ. Vô luận bao nhiêu người lĩnh ngộ, ngũ hành đại đạo bản nguyên cũng sẽ không giảm bớt, nó vẫn sẽ tích trữ trong đó. Giống như là bên trong nội dung, đều ghi xuống, cuối cùng trong sách nội dung sẽ không giảm bớt, sách vẫn là sách. Nhưng mà, một khi có người có thể đem đại đạo bản nguyên luyện hóa, hoặc có lẽ là để cho giống như pháp bảo một dạng nhận chủ, kia hắn liền sẽ trở thành đại đạo trưởng không giả. Đến lúc đó, bất luận người nào muốn tu luyện loại này đại đạo, đều phải thông qua đồng ý của hắn, từ ý chí của hắn vì chuyển gì, hơn nữa tại loại này đại đạo lĩnh vực, bất luận người nào vô pháp siêu việt hắn. Đây không thể nghi ngờ là rất chuyện kinh khủng. Khi ra tổ tiên khi đó hoàn toàn lĩnh ngộ ngũ hành đại đạo, nên trở thành thiên địa đến một trong cường giả, nhưng hắn đã giết rất nhiều tộc nhân, thẹn trong lòng, ngay sau đó quyết định hy sinh chính mình, thành toàn hậu nhân. Hắn thông suốt hết thánh hiền chi lực, cháy hết sinh mệnh chi năng, đem ngũ hành đại đạo bản nguyên luyện hóa, để nó biến đổi về chất vì một kiện pháp bảo một dạng gì đó. Khi ra hậu nhân nếu có được đến ngũ hành đại đạo bản nguyên tán thành, liền có thể chấp trưởng ngũ hành đại đạo, trở thành trưởng không giả, siêu việt Hy gia tổ tiên cũng không là việc khó. Chặt, Hy Hoàng, cảm tạ ngươi nói cho ta thú vị như vậy cố sự. Tiêu Trần bỗng nhiên cười nói, bất quá ngươi có nghĩ tới hay không, vạn nhất hôm nay ngươi không giết được ta, ngũ hành này đại đạo bản nguyên rất có thể liền thuộc về ta. Ngươi có ý đồ với nó. Hy Hoàng dễ cợt nói, ngươi nếu có bản lãnh, cứ lấy đi. Ngươi xác định. Tiêu Trần nói, xác định nhất định và khẳng định. Hy Hoàng thấy Tiêu Trần một bộ nghiêm túc tư thái, cũng là thú vị nói, vật này hiện tại có thể là vật có chủ, ngươi cứ việc thử một lần, xem nó chim mặc sắc ngươi. Có chủ chi vật, lẽ nào Tiêu Trần thần sắc trầm xuống, không quá thoải mái ngựa khi nói, ngươi nên sẽ không nói cho ta là cái kia cơ thiên hữu đi. Đáp đúng. Hy Hoàng nói, cơ thiên hữu đã trở thành ngũ hành đại đạo bản nguyên chủ nhân. Chương 1284, chặt đứt nhân quả, ung dung rời đi. Cơ thiên hữu không phải các ngươi hy tộc người đi. Vật trọng yếu như vậy, giao cho một ngoại nhân. Tiêu Trần không quá lý giải. Ban đầu tổ tiên lưu lại tổ hấn, vô luận là không phải hy tộc hậu nhân, chỉ cần có thể đạt được ngũ hành đại đạo bản nguyên tán thành, hy tộc đều muốn cả tộc đi theo, đối với hắn như thiên lôi sai đâu đánh đó. Dù sao hắn sẽ trưởng thành vì ngũ hành đại đạo trưởng không giả, sau này thiên địa chúa tể một trong, có thể dẫn dắt hy tộc tái hiện huy hoàng. Hy Hoàng nói, thì ra là như vậy. Tiêu Trần đã minh bạch trải qua, lại như có như không cười nói, nếu là cơ thiên hữu gì đó, kia ta hôm nay không phải đoạt không thể. Hắn và cơ thiên hữu còn không gặp mặt, nhưng cơ thiên hữu tính kế đoạn kình thường, liền chú định cùng hắn là địch không phải bạn. Gặp phải địch nhân bảo bối, há có thể làm như không thấy. Vẫn là câu nói kia, nếu như ngươi có năng lực, cứ việc cầm đi. Hy Hoàng buồn cười nói, đã nhận chủ đồ vật, ngươi dựa vào cái gì cướp? Nếu quả thật là nhận chủ, vì sao nó vẫn còn ở nơi này, mà không bị Cơ Thiên Hữu lấy đi? Tiêu Trần hỏi. Bởi vì Cơ Thiên Hữu còn thu nạp một nửa. Hy Hoàng nói, lúc ấy Cơ Thiên Hữu đại đạo tu vi không cao, ngay cả ta đều không đánh lại, sợ hãi cùng tổ tiên một dạng, nóng lòng cầu thành mà ẩu hỏa nhập ma, cho nên hắn còn thu nạp một nửa, giữ lại đây một nửa chờ sau này tu vi tăng lên lại thu nạp. Đây 300 năm hắn cũng không có lại đến qua, chắc hẳn một mực đang bế quan tu luyện. Dừng một chút, nàng vừa tiếp tục nói, tuy nói Cơ Thiên Hữu chỉ đạt được rồi một nửa, nhưng ngũ hành đại đạo bản nguyên là một thể thống nhất. Đây một nửa vẫn là thuộc về Cơ Thiên Hữu, chỉ có thể nhận chủ Cơ Thiên Hữu. Vậy có thể khó nói a. Tiêu Trần mục đích ánh sáng nhìn chằm chằm không trung đoàn kia quang mang nói. Cho ngươi cơ hội biểu hiện, ta không ngăn cản. Hy Hoàng đứng ở một bên, cười tủm tỉm nói, ngươi phải dùng phương pháp gì cướp đi nó. Ta muốn cướp gì đó, ngươi cũng không ngăn cản được, mỏi mắt mong chờ. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, Hồng Mông Tạo Hóa quyết thật nhanh vận chuyển. Thoáng chốc, Hồng Mông Tạo Hóa chi khí tiêu tán. Như một tầng sương mù trải tại rồi Tiêu Trần toàn thân, khiến Tiêu Trần cả người mông lung không thể nhận ra, thật giống như triệt để thuế phàm hóa thần, hoàn toàn thăng hoa mở dạng. Đoàn kia nguyên bản đang tát khí đại đạo bản nguyên quan mang, bị tạo hóa khí xâm nhiễm, nhất thời rung động kịch liệt, như bị giận rát, chậm chậm hướng về Tiêu Trần tới gần. Đây! Làm sao có thể? Nguyên bản 10 phần bình tĩnh Hy Hoàng, trong nháy mắt thất thố, không thì ra tin mà nhìn một màn trước mắt này. Ngũ hành đại đạo bản nguyên thật tại thân mật Tiêu Trần. Chẳng lẽ nói vừa mới ngũ hành đại đạo bản nguyên sao động, cũng là bởi vì Tiêu Trần. Nhưng, một vật không chuyện hai chủ, ngũ hành đại đạo bản nguyên đã nhận chủ Cơ Thiên Hữu, vì sao còn có thể thân mật một ngoại nhân? Làm càn, dám nhúng chàm bản hoàng chi vật. Đột nhiên, một đạo hư huyễn thân ảnh từ ngũ hành đại đạo bản nguyên trên lơ lửng mà ra, một cổ kinh khủng đại đạo huy áp đổ xuống thiên địa nhật nguyệt, cưỡng ép ngăn lại đại đạo bản nguyên, làm nó không cách nào nữa tiếp tục tới gần Tiêu Trần. Quả nhiên không có đơn giản như vậy. Hy Hoàng trong tâm không nói ra được là cao hứng hay là thất vọng. Bất quá dựa theo nàng suy nghĩ, Tiêu Trần hẳn đúng là dùng cái gì thủ đoạn đặc thù mê hoặc đại đạo bản nguyên, nhưng đại đạo bản nguyên cuối cùng là Cơ Thiên Hữu chi vật, sẽ không dễ dàng đổi chủ. Lúc này, tại phía xa 33 trọng thiên Cơ Thiên Hữu hiển nhiên đã phát giác có người ở đánh đại đạo bản nguyên chủ ý, bằng vào hắn cùng với đại đạo bản nguyên giữa liên hệ, phóng xuất ra huy áp, đoạt lại đối với đại đạo bản nguyên khống chế. 300 năm, hắn tiến bộ to lớn. Hy Hoàng nhìn đến cái bóng mờ kia, thần sắc biến ảo chưa chắc. 300 năm trước, nàng đánh bại Cơ Thiên Hữu dễ như trở bàn tay. Nhưng Cơ Thiên Hữu thân là hoàng tử, lại lấy được rồi một nửa ngũ hành đại đạo bản nguyên, trưởng thành nhanh chóng. Hôm nay nàng hay không còn là đối thủ, rất khó nói. Nghĩ không ra thật đúng là có chút khó chơi. Tiêu Trần cũng đang ngưng mắt nhìn đạo này thanh niên hư ảnh, đống nhiên lại phát ra cười lạnh một tiếng nói, nhưng ta muốn cướp gì đó, ngươi ngăn cản được sao? Lời nói vừa ra, chỉ thấy Tiêu Trần khí tức quanh người biến đổi, giơ tay lên hoa kiếm, thuận thế nhất chạm. Hưu. Chất pháp không màu mẹ nhất kiếm, hàm chứa cực lớn nhân quả chi lực. Phốc. Nhất kiếm chém chết hư ảnh, đồng thời chặt đứt nhân quả liên lụy, ngũ hành đại đạo bản nguyên cùng Cơ Thiên Hữu giữa liên hệ, hẳn là bị cưỡng ép chặt đứt. Không có Cơ Thiên Hữu nhân quả ràng buộc, ngũ hành đại đạo bản nguyên lại không có trói buộc, bay thẳng vào Tiêu Trần trong cơ thể. Đây. Khi Hoàng đầy dây khiếp sợ, bất khả tư nghị. Chặt chặt. Hy Hoàng, cảm tạ lễ vật. Ngươi đã nói, ta nếu có bản lãnh lấy đi liền cứ lấy, cho nên ta cũng không khách khí với ngươi rồi. Tiêu Trần thu nạp ngũ hành đại đạo bản nguyên, cảm thấy mỹ mãn, cũng mất tiếp tục cùng Hy Hoàng đấu tâm tư, liền nói, hôm nay liền tới đây, đến mức ngươi ta ẩn oán giữa. Có bản lãnh, rồi hãy tới tìm ta. Tiếng nói rơi xuống, Tiêu Trần tay phải khẽ giơ lên, ở trên hư không nhẹ nhàng điểm một cái. Liếc thấy hư không dạn nước, một cái thần bí hắc động hiện ra. Giống như đường hầm không thời gian. Tiêu Trần nhẹ nhàng nhảy một cái, đạp vào trong hắc động. Rào. Hắc động biến mất, Tiêu Trần thân ảnh cũng cùng nhau biến mất, không có để lại bất cứ dấu vết gì, không có xúc động bất kỳ cấm chế gì cùng cơ quan. Hy Hoàng một khắc này chỉ cảm thấy gò má nóng hừng hực. Lúc trước nàng đó lời thề son sắt, nói Tiêu Trần hôm nay vô pháp sống mà đi ra tổ địa. Nhưng mà sự thật chứng minh, Tiêu Trần hoàn toàn có thể tới lui tự nhiên. Bây giờ suy nghĩ một chút, Tiêu Trần từ đầu chí cuối không lọt một tia nhút nhát, rõ ràng không có sợ hãi. Nhưng nàng cũng đối với lá bài tẩy của mình cực độ tự tin, cho rằng Tiêu Trần tuyệt đối không chạy thoát nàng khống chế, không đi ra lọt cái này tổ địa. Giống như Tiêu Trần nói, nàng con sống ở thế giới quan của bản thân bên trong, dùng mình nhỏ mọn ánh mắt đi kết luận người khác. Nàng phê phán Tiêu Trần cuồng vọng tự phụ, nào ngờ mình mới là hết ngồi đáy giếng. Bất quá, so với Tiêu Trần có thể lấy đi ngũ hành đại đạo bản nguyên, Tiêu Trần có thể ở tổ địa tới lui tự nhiên tựa hồ cũng không tính là cái gì ngạc nhiên sự tình rồi. Hắn rốt cuộc là người nào?

chỉ có thể vì Trầm gia đưa tới mầm tai họa. Trầm phụ nói ra, đúng, cho dù không tham gia trời ban bài vị chiến, cũng không thể lại theo hắn dính líu quan hệ, chúng ta Trầm gia không đắc tội nổi Ngạc tộc thiếu tộc trưởng, không thể bị hắn dính líu. Trầm gia chúng tộc lão cũng tựa hồ đạt thành nhất trí ý kiến. Các ngươi xác định muốn cùng ta phủi sạch quan hệ. Tiêu Trần nhìn đến Trầm phụ mấy người, tâm lý ngược lại không có vấn đề. Người tôn đại thần này, chúng ta Trầm gia không với cao nổi. Ngày hôm sau bách hoa tiết, ngươi cũng không cần đi Hy Hoàng cung rồi, đi tới chúng ta Trầm gia cũng sẽ không thừa nhận ngươi. Trầm phụ nói xong, liền cùng Trầm gia một đám trưởng lão rời đi. Phụ thân Trầm Mạn Vi không nghĩ đến sự tình sẽ diễn biến thành cái bộ dáng này, kẹp ở giữa, hai bên làm khó. Bất quá phụ thân cùng tộc lão đều đã quyết định, vậy xem ra Trầm gia thật muốn rời khỏi trời ban bài vị chiến rồi. Tiêu đại ca, thật xin lỗi, lần này là ta làm liên lụy ngươi. Trầm Mạn Vi thở dài nói, thừa dịp hiện tại ngươi mau chóng rời khỏi Vô Ưu thành đi, kia Ngạc tộc thiếu tộc trưởng xác thực không dễ chọc. Yên tâm, kia Ngạc tộc thiếu tộc trưởng ta không để vào mắt, ta vốn chính là muốn đi Hy Hoàng cung một chuyến, cùng các ngươi Trầm gia không quan hệ nhiều lắm. Tiêu Trần đối với Trầm Mạn Vi ngược lại có chút chấp nhận hảo cảm, hơn nữa Trầm Mạn Vi dẫn hắn đến Vô Ưu thành, cũng xem như nợ một ân tình. Hắn đến Hy Hoàng cung là xác định ban đầu tên kia vây công Đoạn Kình Thương một tên trong đó thần đế cựu trọng cường giả sẽ ở ngày đó trình diện, hắn muốn tìm người kia truy xét Đoạn Kình Thương tung tích. Hơn nữa, các ngươi Trầm gia cùng ta phủi sạch quan hệ cũng là lựa chọn sáng suốt, bởi vì ta đắc tội không chỉ là Ngạc tộc thiếu tộc trưởng, Hy Hoàng đều cùng ta có thủ. Tiêu Trần khẽ cười nói, cái gì? Ngươi cùng nữ hoàng có thủ? Trầm Mạn Vi vô cùng khiếp sợ, rõ ràng bị giật mình. Nữ hoàng tại Niết Thần vực là bực nào tồn tại? Tiêu Trần thậm chí ngay cả nàng đều dám đắc tội. Hơn nữa cho dù như thế, Tiêu Trần vẫn muốn tại Bách Hoa Tiết ngày đó đi Hy Hoàng cung, đây là có nhiều đại phách lực. Không đem Hy Hoàng để vào mắt sao? Trầm Mạn Vi tuy rằng cảm thấy từ nhân tình đã nói, lúc này vứt bỏ Tiêu Trần lương tâm trở ngại. Nhưng từ lý trí cùng lo nghĩ đại cục, lại cảm thấy xác thực nên cùng Tiêu Trần giữ một khoảng cách. Bởi vì Hy Hoàng một câu nói, là có thể để cho Trầm gia tan thành mây khói. Trầm gia ngàn vạn mạng người, xác thực không đánh cuộc được. Tiêu đại ca, ta Trầm Mạn Vi ánh mắt đỏ bừng, tâm lý rất khó chịu. Ta hiểu rõ tâm tư của ngươi, không cần tự trách. Ta cùng Hy Hoàng là ân oán cá nhân, xác thực không nên đem các ngươi Trầm gia dính líu vào. Tiêu Trần nhẹ giọng trấn an Trầm Mạn Vi nói. Ngũ hành đại đạo bản nguyên đối với Hy Hoàng cùng Hy gia tầm quan trọng không thể nghi ngờ. Bách Hoa Tiết ngày đó, Hy Hoàng nói không chừng sẽ chuyên môn vì hắn bố trí hồng môn yến, bố cục giết hắn. Nhưng hắn cũng không sợ, không đi không thể. Niết Thần vực 10 năm một lần Bách Hoa Tiết, đúng kỳ hạn mà đến. Một ngày này, Hy Hoàng cung nội nội ngoại ngoại đủ loại không đếm xuể hoa tươi kiểu diễm bức át, rực rỡ nở rộ, giống như hoa chi tiên cảnh, đẹp không thể tả. Nói là Bách Hoa Tiết, nhưng kỳ thật tiêu chủng loại đâu chỉ mấy vạn, đều là từ thần giới khắp nơi tìm tới quý giá hạt giống hoa. Bình thường chi hoa cũng không có tư cách trong hàng vào trong đó. Đương nhiên, vạn hoa đều mở kỳ thực chỉ là một loại nhận lấy người nhãn cầu thủ đoạn. Cái ngày lễ này có khác ý nghĩa trọng yếu. Niết Thần vực khắp nơi đại thế lực thủ lĩnh nhất định đều sẽ đích thân trình diện, rất nhiều ẩn thế không ra đại nhân vật cũng không dám không nể mặt mũi, định sẽ đích thân đến vì Niết Thần vực duy nhất nữ hoàng dâng tặng lễ vật. Đây là một cái truyền thống, cũng là một loại uy nghiêm. Nữ hoàng chi uy, không người dám xúc phạm cùng làm địch. Lúc này, chính điện bên trong, thời gian chưa đến, Hy Hoàng cũng chưa từng hiện thân, tất cả đại nhân vật đã vào tiệc, giữa hai bên thuộc lạc mà chào hỏi, tạo quan hệ. Trưởng bối cùng trưởng bối cùng nhau. Thế hệ thanh niên cùng thế hệ thanh niên cùng nhau. Mà tại thế hệ thanh niên trong vòng, một tên tài hoa xuất chúng, khí chất chắc tuyệt kim y thanh niên như chúng tinh phùng nguyệt, hạc đứng trong bầy gà, xung quanh tất cả mọi người đều đối với hắn cực tấn định hót cùng cung kính. Trong đó, Kế Niệm Chân cùng Ngạc Bàng đều đống nhiên cũng ở trong hàng ngũ đó. Không hề nghi ngờ, thanh niên mặc áo vàng này hiển nhiên chính là Ngạc tộc thiếu tộc trưởng, cá sấu do đến. Muốn bảo hôm nay ngoại trừ vạn hoa đều mở ra, còn có hai chuyện thụ nhất người nhìn chăm chú. Một món trong đó là trời ban bài vị chiến, một món khác chính là thiếu tộc trưởng nghi thức bái sư rồi. Xác thực, thiếu tộc trưởng, chúc mừng a. Hy Hoàng trước đó dường như cũng không có truyền nhân, lần này thiếu tộc trưởng có thể được Hy Hoàng thưởng thức, sau này chính là Ngạc tộc thiếu tộc trưởng, lại là Hy Hoàng cung thiếu cung chủ, hai tầng thân phận, người nào có thể sánh vai. Một đám thanh niên nam nữ không có không khen tặng định bợ, tâm lý vừa hâm mộ lại sùng bái. Nếu có thể cùng cá sấu gió đến ngồi một tia quan hệ, sau này tại đây Niết Thần vực là có thể đi ngang. Chư vị không muốn nói còn quá sớm, Hy Hoàng còn chưa chân chính tỏ thái độ đâu, có lẽ tạm thời trở quẻ cũng khó nói. Cá sấu gió đến vẻ mặt nho nhã cười nhạt. Hắn trên miệng nói như vậy, tâm lý đương nhiên sẽ không như thế nghĩ. Hôm nay vô luận như thế nào, hắn đều nhất định có thể bái Hy Hoàng vi sư, không người nào có thể sửa đổi. Dù sao tại Hy Hoàng sau lưng, còn đứng một vị cường đại hơn hoàng tử, Hy Hoàng cũng không dám chống lại vị hoàng tử kia ý tứ. Tại rất lâu lúc trước, Ngạc tộc đã quy thuận vị hoàng tử kia. Thiếu tộc trưởng khiêm nhường, nếu Hy Hoàng thu đồ đệ bắt buộc phải làm, vậy trừ thiếu tộc trưởng còn ai có tư cách? Kế Niệm Chân lộ ra tràn đầy vẻ sùng bái. Bên cạnh Ngạc Bàng tuy là có hơi hơi ghen ghét, nhưng lại không dám nói gì. Cá Sấu Gió đến liếc Kế Niệm Chân một cái, cười nhạt nói, Kế tiểu thư người dung mạo xinh đẹp, nói cũng nói xinh đẹp, khó trách sẽ khiến Ngạc Bàng mê muội. Thiếu tộc trưởng quá khen. Kế Niệm Chân thần sắc thẹn thùng, nhưng tựa hồ lại nhớ ra cái gì đó, ngữ khí có chút ác độc nói, thiếu tộc trưởng, ngày hôm trước ngài phái người đi mời Trầm Mạn Vi, Trầm Mạn Vi cư nhiên không nể mặt mũi, còn đem ngài người đả thương, chờ một hồi nhất định không thể bỏ qua nàng. Cái gì? Có loại sự tình này? Thật là to gan, cái này Trầm Mạn Vi chán sống sao? Theo ta thấy là Trầm gia chán sống, nếu không phải trưởng bối dung túng, dựa vào nàng Trầm Mạn Vi khởi dám như vậy. Đúng đúng đúng, thiếu tộc trưởng, nhất định phải hảo hảo trừng trị cái này Trầm gia. Mọi người chung quanh đều là lòng đầy căm phẫn. Nho nhỏ một cái Trầm gia, tại 12 gia tộc con có thể xếp tới trung đẳng, lại dám mạo phạm Ngạc tộc thiếu tộc trưởng cùng tương lai Hy Hoàng cung thiếu cung chủ, đây không phải là muốn chết sao? Yên tâm, chuyện này ta tự có chừng mực, sẽ không quên. Cá Sấu Gió đến ánh mắt cũng là thoáng qua một tia thâm độc. Cự tuyệt hắn thì cũng thôi đi, còn đem hắn phái đi người đánh trọng thương. Cái này sân nếu không là tìm trở về, hắn sau này làm sao ở trước mặt mọi người tạo uy tín. Đúng lúc này, đoàn người thấp thỏm bất an đạp vào chính điện. Trầm gia đại biểu đến. Chương 1287, quá ảnh hưởng tâm tình. Rốt cuộc đã tới. Ngạc Bàng cùng Kế Niệm Chân nhìn nhau, đều là từ trong mắt đối phương thấy được khôi hài chi ý. Hôm nay, nhất định phải để cho Trầm gia khó chịu. Không, khó chịu còn chưa đủ, phải để cho Trầm gia vạn kiếp bất phục. Ngạc Phong đến thần sắc ngược lại thu liễm, ngồi nghiêm chỉnh, không lọt vui giận. Dù sao hắn là người có thân phận, không thể trực tiếp đối với Trầm gia làm khó dễ. Bất quá bên cạnh những kia thanh niên nam nữ nhưng là không còn khách khí như thế, trực tiếp liền nghiêm nghị quát lên, Trầm Mạn Vi, các ngươi thật to gan. Vừa đi vào điện bên trong Trầm Thiên Phong Trầm Mạn Vi cha và con nghe vậy, tuy rằng sớm có đoán, nhưng nội tâm vẫn rung động, thấp thỏm lo âu. Bọn hắn đi thẳng tới Ngạc Phong đến trước mặt, cung kính thi lễ một cái nói, gặp qua thiếu tộc trưởng. A, Trầm tiểu thư, tại hạ làm sao gánh chịu nổi ngươi một lễ này. Ngạc Phong đến tự giễu cười nói, ngày hôm trước là tại hạ không biết điều, không có làm biết mình xác định vị trí, rốt cuộc phái người đi mời người đi ra uống rượu, người giáo huấn một chút ta kêu bất thành khí hạ nhân cũng là hẳn đương nhiên. Những lời này, không thể nghi ngờ tại phản Trầm Biếu, cho Trầm Mạn Vi lời tân búc. Trầm Mạn Vi cùng Trầm Thiên Phong nghe vậy, nhất thời bị dọa sợ đến run nhẹ. Đây là muốn nâng giết bọn hắn a? Quả nhiên, xung quanh chúng thanh niên nam nữ nghe vậy, tại chỗ nổi giận, từng cái tản ra mạnh mẽ uy áp cùng khí tức, bức bách hai người. Hảo một cái Trầm Mạn Vi, hảo một cái Trầm gia, dám đánh thiếu tộc trưởng người, chán sống phải không? Thiếu tộc trưởng lập tức liền muốn trở thành Hy Hoàng cung thiếu cung chủ rồi, các ngươi không chỉ không đem Ngạc tộc coi ra gì, liền Hy Hoàng cũng không để vào mắt đi. Một trận uy áp cùng chửi rủa, Trầm Thiên Phong lại cũng không chịu nổi, trực tiếp té quỵ trên đất, cầu xin tha thứ, thiếu tộc trưởng, là cái Tiêu Trần kia đã thương người của ngươi, chúng ta Trầm gia đã cùng hắn phủi sạch rồi quan hệ, mong rằng ngài đại nhân không chấp tiểu nhân, bỏ qua cho chúng ta lần này. Ô hát! Kia Tiêu Trần không phải các ngươi Trầm gia mời tới trợ thủ sao? Ngạc Bàng ở một bên cười lạnh nói, tiểu tử kia chính là khinh người rất ta. Bàng thiếu, chúng ta Trầm gia vứt bỏ trời ban bài vị chiến đến rồi, cũng cùng Tiêu Trần đoạn tuyệt quan hệ, hắn cùng chúng ta Trầm gia không liên quan. Trầm Thiên Phong run rẩy nguy nói. Ồ, Mạn Vi, ngươi xác định các ngươi Trầm gia muốn thả vứt bỏ trời ban bài vị chiến. Kế Niệm Chân giống như thắng lợi nữ vương, đắc ý tại Trầm Mạn Vi toàn thân lượn một vòng nói. Trước đây không lâu ngươi không trả cùng tiểu tử kia một bộ quan hệ cực tốt bộ dáng sao, làm sao hiện tại lại đột nhiên nói không có quan hệ gì với hắn sao? Trầm Mạn Vi nghe vậy, trong tâm cực kỳ khó chịu, nhưng đến từ trước liền sớm đã làm tốt tiếp nhận bất luận cái gì nhục nhã chuẩn bị, cho nên một mực mím môi không đáp lời. Xí, không có ý nghĩa. Trầm Mạn Vi bộ này thái độ, ngược lại khiến Kế Niệm Chân mất đi hứng thú. Trầm Mạn Vi, Tiêu Trần tiểu tử kia đâu, sẽ không phải là chạy trốn đi. Ngạc Bàng có chút khó chịu hỏi. Người Trầm gia đều trình diện rồi, duy chỉ có không thấy Tiêu Trần. Trầm Thiên Phong cùng Trầm Mạn Vi còn nói cùng Tiêu Trần phủi sạch rồi quan hệ, chẳng lẽ nói Tiêu Trần hôm nay thật không tới. Vốn chỉ là một cái không ra hồn tiểu nhân vật, bị dọa sợ tè ra quần cũng là bình thường. Kế Niệm Chân khinh thường nói. Chân thực thú, còn tưởng rằng tiểu tử kia thật sẽ cuồng vọng cuối cùng, nghĩ không ra đây liền chạy, thật là tiện nghi hắn. Ngạc Bàng có chút không cam lòng. Ngạc Phong đến sao lại không phải? Hắn vốn cũng định ở trước mặt mọi người hảo hảo giáo huấn một chút kia tiểu tử không biết trời cao đất rộng, hiện tại tiểu tử kia không tới, hắn đây một lời nộ ý tìm ai phát tiết. Đây Hy Hoàng Cung làm sao cũng để cho một đám giã cầu bước vào, thật xa mà liền nghe được giã cầu tại sủa bậy, quá ảnh hưởng tâm tình. Đột nhiên, một cái không hợp thời thanh âm vang dội. Rất là giọng bình thản, thật giống như cũng chỉ là đang trần thuật một chuyện thật sự, nhưng mặc cho ai nghe xong đều biết do hắn đang chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Tiêu đại ca trầm mạn vì quay đầu nhìn đến đi tới Tiêu Trần, tâm lý thở dài một cái. Tiêu Trần quả nhiên vẫn là đến, hơn nữa hoàn toàn không biết điệu thấp là vật gì, trực tiếp liền mắng lên. Hắn chính là cái Tiêu Trần kia. Hôn trướng, hắn mới vừa rồi là đang mắng chúng ta giã cẩu. Đám kia thân phận tôn quý thanh niên nam nữ giận không kèm được, tựa hồ muốn động thủ. Nhưng cố kỵ tới đây là Hy Hoàng Cung, lại sinh nhịn được. Làm sao vậy, vừa mới không còn gọi vô cùng vui mừng sao? Hiện tại làm sao như vậy nào? Liền động thủ dũng khí cũng không có. Tiêu Trần nhàn nhạt quét nhìn một đám thanh niên. Tiêu Trần, ngươi quá càn rỡ. Trầm Thiên Phong từ dưới đất bò dậy, tựa hồ là vì nịnh hót Ngạc Phong đến, chứng minh mình không còn cùng Tiêu Trần có quan hệ, ngược lại mắng Tiêu Trần nói, còn không mau hướng về thiếu tộc trưởng nói xin lỗi. Đường đường đứng đầu một nhà, động một tí cho người quỳ xuống, còn có chút mặt mũi sao. Nếu ngươi như vậy yêu thích quỳ, tiếp tục quỳ xuống được rồi. Tiêu Trần lành lạnh lời nói rơi xuống, không thấy bất kỳ động tác gì. Chính là một cổ bên cạnh người không cách nào phát giác cực kỳ uy áp ùn ùn kéo đến rơi vào Trầm Thiên Phong trên thân. Ẩm. Phù phù. Trầm Thiên Phong hai đầu gối xương bạo liệt, cả người một tê liệt, quỳ ở Tiêu Trần trước mặt. Làm sao có thể? Trầm Thiên Phong đồng tử rút lại, không ngừng thở hổn hển, nội tâm càng là thấy quỷ một dạng. Tuy rằng hắn mới thần quân cảnh đỉnh phong tu vi, nhưng chỉ bằng vào uy áp liền có thể làm hắn quỳ xuống, tuyệt đối không phải là phổ thông thần đế có thể làm được. Ít nhất cũng là thần đế thất trọng trở lên cường giả. Tại Hy Hoàng Cung, càng là tu vi cao thâm người càng không dám động thủ, vị tiền bối nào sẽ không biết có chừng có mực, đối với hắn sử dụng uy áp. Trầm Thiên Phong tuyệt nhiên không có suy nghĩ qua là Tiêu Trần ra tay, chỉ cho là Tiêu Trần mang theo trợ thủ, có người ở giúp Tiêu Trần. Nhưng có thể thúc giục một tên thần đế thất trọng trở lên cường giả, lẽ nào Tiêu Trần thân phận không đơn giản? Đã có thân phận như thế, lúc ấy vì sao đang vì bước vào Vô Ưu Thành mà giàu gì? Còn cùng nữ nhi Trầm Mạn Vi làm giao dịch. Ngạc Phong đến, Ngạc Bàng, Kế Niệm Chân, Trầm Mạn Vi và người khác nhìn thấy một màn này, cũng là thần sắc mạnh mẽ biến, không dám tin. Trong lòng bọn họ nghĩ, cũng là cùng Trầm Thiên Phong một dạng. Có thần đế thất trọng trở lên cường giả vận dụng uy áp, khiến Trầm Thiên Phong quỳ xuống. Thiếu tộc trưởng, đây mọi người nghi ngờ không thôi, đưa ánh mắt nhìn về phía Ngạc Phong đến. Ngạc Phong đến thần sắc hết sức khó coi, đột nhiên đứng dậy hô, dám hỏi là vị tiền bối nào xuất thủ? Chẳng lẽ muốn phá hỏng Hy Hoàng Cung quy củ không? Tuy rằng tiền bối thực lực cao cường, nhưng đắc tội Hy Hoàng, sợ không phải cử chỉ sáng suốt đi. Có thể thần không biết quỷ không hay dùng uy áp ép vỡ một tên thần quân cảnh đỉnh phong, tu vi sắc thực cao thâm, nhưng vậy thì như thế nào? Nơi này là Hy Hoàng Cung, dám ở Hy Hoàng Cung lỗ mãng, Hy Hoàng há có thể cho phép ngươi. Nghĩ tới đây, mọi người lại hơi thở dài một hơi. Ngu ngốc! Tiêu Trần nhìn Ngạc Phong đến một cái. Cũng không có tiếp tục cùng đám này người không biết so đo ý tứ, đi thẳng tới trong điện, muốn ở một cái chỗ ngồi xuống. Đứng lại. Kế Niệm Chân quả thực xem không sảng khoái, dựa vào Ngạc Phong đến cùng Hy Hoàng uy nghiêm, mấy bước vọt tới Tiêu Trần trước mặt, quát lên, ngươi cho rằng có một tên thần đế cường giả bao bọc rất không tốt sao. Chúng nữ hoàng đại nhân đến, ta nhất định tố giác tội của ngươi. Coi như là thần đế cựu trọng, tại nữ hoàng trước mặt đại nhân cũng không chịu nổi một kích. Chương 1288. Đây là vị trí của ta. Tiêu Trần quay đầu nhìn đến Kế Niệm Chân, nhàn nhạt nói, ngươi là theo Trầm gia có ân oán, ta hiện tại cùng Trầm gia đã không có quan hệ, ngươi vì sao còn méo ta không thả. Kế Niệm Chân nghe vậy, thần sắc ngẩn ra, sau đó nghĩ đến Tiêu Trần đây là trột dạ yếu thế biểu hiện, lúc này cười lạnh nói, bản cô nương chính là xem ngươi khó chịu, thế nào? Phải không? Đúng dịp, ta cũng xem ngươi rất khó chịu. Tiếng nói rơi xuống, bất ngờ thấy Tiêu Trần giơ tay lên một cái tát. Trực tiếp liền rơi vào Kế Niệm Chân trên gương mặt. Bành! Kế Niệm Chân gò má bên trái không chỉ trong nháy mắt xuất hiện một cái trường ấn, cả người càng lạ như đạn pháo trực tiếp bay ngang ra ngoài. Không nghiêng lệch, vừa vặn đập vào Ngạc Phong đến trước mặt, đem trước mặt hắn cái bàn cho đập nát bét. Kinh ngạc một màn, khiến hiện trường ngắn ngủi yên tĩnh, người người ánh mắt đờ đẫn. Lúc trước Tiêu Trần hỏi Kế Niệm Chân vì sao nhéo hắn không thả thì, mọi người cũng cùng Kế Niệm Chân một dạng, cho rằng Tiêu Trần tâm lý sợ, có phần khinh thường. Nhưng sau một khắc, Tiêu Trần trực tiếp động thủ, một cái tát liền đem Kế Niệm Chân đánh bay ra ngoài, chuyển biến tương phản không thể bảo là không lớn, không có bất kỳ người nào có thể nghĩ đến. Niệm Chân. Ngạc Bang nhìn thấy đỏ mặt sưng lên đến, hơn nữa trực tiếp đã hôn mê kế Niệm Chân, phẫn nộ chỉ đến Tiêu Trần nói, ngươi dám ở chỗ này động thủ. Lúc trước Trầm Thiên Phong tuy rằng bị một đạo huy áp áp tới quỳ xuống, nhưng trên thực tế không có ai nhìn thấy ai đang xuất thủ, nhất thời cũng không tiện tính toán. Mà giờ khắc này, tất cả mọi người đều nhìn thấy, Tiêu Trần tự mình động thủ đánh kế Niệm Chân, tính chất liền hoàn toàn khác nhau. Làm càn. Ngạc Phong tới cũng là bất thình lình đứng dậy, toàn thân từng vòng lửa xanh lam sấm lửa lờ, hiển nhiên thực sự tức giận. Hắn vốn là ỷ vào thân phận mình, không nguyện tự mình động thủ, để cho Trầm Thiên Phong, kế Niệm Chân đi làm khó dễ Tiêu Trần. Nhưng Tiêu Trần vô pháp vô thiên, hắn lại muốn ẩn nhẫn đi xuống, mặt mũi cũng sắp muốn vứt sạch. Tiêu Trần dám động thủ, hắn lẽ nào cũng không dám sao? Phát sinh chuyện gì? Lúc này, trưởng bối cái vòng kia người đều bị kinh động, rồi rít xoay quanh qua đây, trong thần sắc mang theo nội ý. Đám tiểu tử này quá không biết có chừng có mực, dám ở Hy Hoàng cung náo sự. Niệm Chân. Một tên trưởng bào lão giả bỗng nhiên nhanh chóng lao ra, đứng ở hôn mê kế Niệm Chân trước mặt kiểm tra đến thương thế của nàng, sau đó quát hỏi, ai làm? Ngạc Bang nhìn thấy lão giả này, thấp giọng tại Ngạc Phong đến bên tai nói, hắn là Niệm Chân gia gia kế chính kỳ, thần đế bắt trọng cường giả. Ngạc Bang, ngươi nói, là ai đã thương Niệm Chân? Kế chính kỳ nhìn chằm chằm Ngạc Bang, luôn luôn đối với cháu gái sùng ái chính hắn. Lúc này cũng là không quản được Ngạc Bàng thân phận, ngự khí mang theo sấm nhân uy áp. Kế tiền bối, là tiểu tử kia. Ngạc Bàng chỉ đến trong điện Tiêu Trần nói, hắn gọi Tiêu Trần, một cái lai lịch bất minh người. Vừa mới đột nhiên tiểu đối với Niệm Chân động thủ, ai cũng không có dự liệu. Trong lúc nhất thời, ánh mắt mọi người rối rít nhìn về phía Tiêu Trần. Tiểu tử này là ai, rất lạ mặt, ai quen biết sao? Không nhận ra, chỉ là một cái hợp đạo mà thôi, chỗ nào đáng giá chú ý. Một tên hợp đạo có thể đem thần quân cảnh sơ kỳ kế Niệm Chân một cái tắc ngất. Đây. Kế Niệm Chân rõ ràng không phản ứng kịp, ai ngờ đã có người dám tại Hy Hoàng cung động thủ. Đúng, liền tính hắn có gì đó quái lạ hoặc là có bối cảnh thì thế nào, dám ở Hy Hoàng cung động thủ, một con đường chết. Hắn và kế chính kỳ cùng nhau tới đại nhân vật đều là đối với Tiêu Trần chỉ trỏ trỏ, lộ ra châm biếm cùng vẻ khinh miệt. Do đến, xảy ra chuyện gì? Một tên Long Bảo Huy Vũ nam tử lặng lẽ đi tới Ngạc Phong đến trước mặt, thấp giọng hỏi thăm. Phụ thân, chuyện lạ như vậy Ngạc Phong đến nhanh chóng rõ ràng mười mươi mà đem sự tình báo cho nam tử. Nam tử này chính là thời nay Ngạc tộc tộc trưởng, thần đế cửu trọng đỉnh cao cường giả, nghiết thần vực nhân vật truyền kỳ một trong, Ngạc Huyền Minh. Thì ra là như vậy. Ngạc Huyền Minh ánh mắt thâm thúy, ý vị thâm trường liếc Tiêu Trần mấy lần, đồng nhiên đối với kế chính kỳ nói, kế đạo hữu, người này động thủ trước. Tướng lệnh cháu gái đánh cho thành bộ dáng này, ngươi nếu muốn báo thủ, hẳn đương nhiên. Kế chính kỳ nghe vậy, lập tức cũng biết Ngạc Huyền Minh là đang cho hắn an định tâm hoàn. Lao ý nói, ngươi cứ việc động thủ, đã xảy ra chuyện gì, ta thay ngươi gánh vác. Nguyên bản còn đối với Hy Hoàng cung quy củ có chút cố kỵ kế chính kỳ, lại không có một chút do dự, nghiêm ngặt trưởng vừa nhất, thần đế bắt trọng chi lực nhất thời sinh thành, giống như thiên uy sụp đổ. Tiểu xuất sinh, đi chết đi. Phẫn nộ quát một tiếng, kế chính kỳ một trưởng vô dưới. Tiêu Trần chỗ ở không gian từng khúc sụp đổ, không gian đè ép chi lực và hùng hồn trưởng lực liền muốn đem Tiêu Trần nghiền nát. Dừng tay. Đột nhiên, một đạo cực độ lãnh nạo, hàm chứa vô cùng vô tận thanh âm uy nghiêm đột nhiên vang dội. Đồng thời một cổ mạc danh lực lượng cắt đứt kế chính kỳ trưởng kình, càng là bình định lập lại trật tự, đem Tiêu Trần toàn thân sụp đổ không gian vỡ hòa. Kế chính kỳ trưởng kình tiêu tán, không gian cũng khôi phục, tất cả khôi phục sáng trong, giống như cái gì cũng không từng phát sinh. Thật khủng bố thủ đoạn. Mọi người đều là hít một hơi hơi lạnh, ngay cả thần đế cửu trọng Ngạc Huyền Minh đều lông mày nhướng lên. Nếu đánh bại kế chính kỳ, không khó. Nhưng giữa đường xuất thủ, vướt hòa sụp đổ không gian, để cho tất cả chiến đấu vết tích tan biến không còn dấu tích, đây tuyệt không phải thần đế cửu trọng có thể làm được chuyện. Toàn bộ Hy Hoàng cung, cũng chỉ có một người có thể làm được. Hy Hoàng. Tất cả mọi người đều hiểu rõ, Hy Hoàng tự mình xuất thủ. Các ngươi thật to gan, khi bản hoàng quyết định quy củ là trưng bày sao? Dám ở Hy Hoàng cung động thủ. Người, vẫn chưa đến. Nhưng thanh âm truyền đạt, giống như thánh dụ pháp chỉ, người người câm như hến, đợi nghe xử lý, không dám chút nào ngẫu nghịch. Sau nửa giờ bản hoàng sẽ tới trận, đây nửa canh giờ các ngươi cho bản hoàng an tĩnh một chút. Nói xong, hoàng giả uy áp thuận theo cởi ra. Hy Hoàng còn chưa thật đang xuất hiện, chỉ là tại phía xa chia ra, cảm ứng được tại đây động tĩnh, một tia tinh thần uy áp bay tới, chấn nhiếp mọi người. Kế đạo hữu, nếu nữ hoàng tự mình ra mặt, tạm thời trước tiên nhẫn lại. Chờ yến hội chính thức bắt đầu, lại hướng nữ hoàng tố giác là được. Ngạc Huyền Minh xông kế chính kỳ nói. Vâng vâng, cẩn tuân ngạc tộc dài dạy bảo. Kế chính kỳ một bộ hậm hực thái độ. Vừa mới Hy Hoàng nếu dưới cơn nóng giận động thủ với hắn, hắn sợ rằng liền muốn phơi thây tại chỗ. Hắn hoài nghi Hy Hoàng căn bản không phải trong tin đồn nửa bước hoàng cảnh, đã sớm bước vào chân chính hoàng cảnh lĩnh vực, muốn giết hắn, một cái ý niệm là đủ rồi. Hơn nữa Kế Gia muốn cùng Ngạc tộc rút ngắn quan hệ, Ngạc Huyền Minh nói hắn cũng là không dám không nghe. Được rồi, còn có nửa canh giờ nữ hoàng liền sẽ đích thân, chư vị vào tiệc, không có thể sinh thêm sự cố. Ngạc Huyền Minh chỉ huy mọi người. Cần tuân tộc trưởng chi ý. Mọi người đáp một tiếng, rồi rít tìm ra mình chỗ ngồi nhập tọa. Gia hỏa kia còn chưa có xuất hiện. Tiêu Trần ánh mắt đã tại hiện trường trên người mọi người quét qua, cũng không có phát hiện người muốn tìm, nghĩ đến là còn chưa trình diện. Kế Chính Kỳ, Ngạc Huyền Minh những người này, hắn căn bản không để vào mắt. Nghĩ tới đây, hắn trong điện hàng trước tùy tiện tìm một vị trí, trực tiếp liền ngồi xuống. Cái kia. Ngươi. Một cái nhút nhát lại dẫn chút tức giận chi ý thanh âm tại vang lên bên tai. Tiêu Trần nghe vậy ngẩng đầu, chính là nhìn thấy một tên đỏ bừng cả khuôn mặt váy tím thiếu nữ đứng tại bên cạnh hắn, một đôi mắt to vô tội đang lườm hắn. Chuyện gì? Tiêu Trần kỳ quái nói. Đây là vị trí của ta. Váy tím thiếu nữ hô. Nga. Tiêu Trần nghĩ đến mình là không ngợi mà tới, không có ai an bài cho hắn vị trí, liền đem thân thể hướng bên cạnh biến chuyển hơi có chút, bảo ra nửa cái thân vị, đối với váy tím cô gái nói, chúng ta ngồi chung đi, để ngươi nửa bên. Chương 1289, nàng còn đảm đương không nổi ta một lễ này. Đây tại sao có thể? Váy tím thiếu nữ nổi giận. Nàng tuy nói cùng Ngạc Phong đến kia một nhóm không có quan hệ gì, nhưng vì gia tộc, cũng không khỏi không hư tình giả ý, với bọn hắn lăn lộn chung một chỗ. Nàng vừa mới chính là chính mắt thấy được Tiêu Trần một cái tắt đem Kế Niệm Chân tát bay hung tàn bộ dáng, tâm lý đối với Tiêu Trần sinh ra cực lớn sợ hãi. Nhưng Tiêu Trần chiếm đoạt vị trí của nàng, nàng không có địa phương đi tới, không thể nào thối nhượng. Đến mức nói cùng Tiêu Trần ngồi chung một vị trí, vậy càng là hoang đường, tuyệt đối không thể. Chính điện bên trong, tổng cộng mới thiết lập có 100 cái vị trí. Niết thần vực bắt phương đến chầu tới thế lực đâu chỉ 100 cái. Ý vị này rất nhiều thế lực liền vị trí cũng không có. Con có thể đứng ở ngoài điện. Nàng chỗ ở gia tộc vì một trong 12 gia tộc, miễn cưỡng có thể phân phối đến một chỗ, chỉ có thể phái một cái đại biểu nhập tọa. Trầm gia cũng là như vậy, Trầm Thiên Phong cùng mấy tên tộc lão đều lui ra ngoài, chỉ có Trầm Mạn Vi lưu lại. Trầm gia duy nhất một cái chỗ ngồi, cho Trầm Mạn Vi. Kế gia có lượng chỗ ngồi, Kế Chính Kỳ cùng Kế Niệm Chân. Ngạc tộc liền rất khủng bố rồi, chiếm cứ 6 cái vị trí, Ngạc Huyền Minh, Ngạc Phong đến, Ngạc Bảng, ngoài ra còn có 3 tên thần đế. Ngươi có thế để cho mở sao, và ngươi. Váy tím thiếu nữ mang theo tiếng khóc nức nở cầu khẩn, có vẻ bàng hoàng bất lực. Chuyện này rõ ràng là Tiêu Trần đối lý, nhưng nàng không dám đối với Tiêu Trần thế nào, Tiêu Trần bá đạo cùng vô sỉ nàng vừa mới thấy được rõ ràng. Gia hỏa này chính là dám ở Hy Hoàng cung động thủ đánh người, hơn nữa còn đánh nữ nhân, hoàn toàn không nói đạo lý. Nếu là ở bên ngoài, một cái hợp đạo ở đây rất nhiều người đều có thể tùy tiện bóc chết. Nhưng mấu chốt Hy Hoàng cung không cho phép nhúc nhích vợ à, Tiêu Trần không có kiêng kỵ gì cả, hoàn toàn không làm gì được hắn. Ngươi sợ cái gì, cùng ta ngồi chung rất ủy khuất ngươi sao? Tiêu Trần bất đắc dĩ nói, muốn thật ủy khuất, cũng nhẫn một hồi, chờ một hồi cho ngươi một phần cơ duyên xem như bồi thường. Váy tím thiếu nữ đương nhiên sẽ không tin tưởng Tiêu Trần, điện bên trong rất nhiều người nghe nói như vậy, cũng đều xem thường, trong tâm liên tục cười lạnh. Gia hỏa này chết đã đến nơi, còn một chút giác ngộ cũng không có, thật là kẻ ngu. Đúng vậy. Hy Hoàng lúc này là không đến, không ai dám lô mãng. Chờ Hy Hoàng đến, chúng ta cùng nhau tố giác tội của hắn, để cho Hy Hoàng xử trí hắn. Lúc trước còn tưởng rằng hắn có cường đại gì bối cảnh, không nghĩ đến tại đây điện bên trong liền cái vị trí cũng không có, chết cười cá nhân. Nghe nói hắn là Trầm gia mang vào, Trầm gia đều chỉ có một vị trí, cho Trầm Mạn Vi, hắn ở đâu ra vị trí. Cho nên nói, chính là cái thiết ngu ngơ. Mọi người cười ầm lên, chửi nhỏ, khinh thường. Nhưng bởi vì lúc trước Hy Hoàng cảnh cáo, cũng không có ai lại đứng ra cùng Tiêu Trần mâu thuẫn, tạm thời nhìn vai hề biểu diễn. Trầm Mạn Vi nhìn đến Tiêu Trần, ánh mắt phức tạp. Nàng cũng không hiểu Tiêu Trần muốn làm gì, làm sao làm bậy như vậy. Nhưng nàng muốn vì Trầm gia cân nhắc, lúc này tuyệt đối không thể lại cùng Tiêu Trần dính líu quan hệ, không thì Trầm gia nhất định sẽ bị liên lụy. Kế Niệm Chân cũng tỉnh lại, tuy rằng phục hạ đang ăn dược, liệu càng rồi nội thương, nhưng gò má đau rát cảm giác đau vẫn chưa tiêu. Thù hận mà nhìn Tiêu Trần, trong lòng tràn đầy ác độc. Thằng đáng chết, chờ một hồi ngươi nhất định phải chết rất khó nhìn. Điện bên trong thoáng an tĩnh một ít, người người đều ở đây vị trí của mình an phận thủ thường, kiên nhẫn chờ đợi Hy Hoàng đến. Tất cả mọi người đều ngồi, duy chỉ có váy tím thiếu nữ một người đứng yên, cảm giác mình đặc biệt loại khác, tâm lý vừa vội vừa bất lực. Người tên là gì? Tiêu Trần đột nhiên hỏi đến nàng nói. Lạc Từ Hàm. Váy tím thiếu nữ thuận theo trả lời, lại lần nữa khẩn cầu. Đại ca, van người, chúng ta Lạc gia đã là 12 gia tộc lót đáy, không thể lại cho Hy Hoàng lưu lại ấn tượng xấu, không thì Lạc gia thì xong rồi. Lạc gia không cầu tại trời ban bài vị chiến lấy được cái gì hạng, chỉ cầu thật thà, không phạm tội là được. Nhưng hết lần này tới lần khác xui xẻo gặp phải Tiêu Trần, nàng đi cũng không được, không đi cũng không được. Lạc gia thật muốn bị cuốn vào chàng thai ương vô vọng này bên trong. Sợ cái gì, ngươi và ta ngồi chung một chỗ, nữ nhân kia không dám bắt ngươi thế nào. Tiêu Trần biết rõ hắn chờ một hồi nhất định phải đại náo một đợt, nếu mà Hy Hoàng hồ đồ ngu xuẩn, nhất định phải cùng hắn đối nghịch, hắn ngay cả Hy Hoàng cùng nhau giải quyết liền như vậy. Mấy ngày trước tại tổ địa không nhúc nhích nàng, chỉ là sợ nàng xảy ra chuyện, Bách Hoa Tiết không có cách nào đúng kỳ hạn cử hành, tên kia vây công đoạn kình thương thần đế cựu trọng cường giả cũng sẽ không xuất hiện, đứt đầu mối. Hôm nay, hắn liền không có băn khoăn, càng sẽ không hạ thủ lưu tình. Đại ca, có thể đừng nói dẫn sao. Lạc Tử Hàm khóc lóc nói. Ta không có nói đùa. Quên đi, ngươi nguyện ý đứng yên đứng đến đi. Tiêu Trần không có lại đi quản Lạc Tử Hàm, bắt đầu nhắm mắt lại, thần thức chính là thám quét ra đi, bao phủ toàn bộ Hy Hoàng Cung, tìm kiếm tất cả mọi người khí tức. Theo lý thuyết, loại nơi này, khách nhân hẳn sẽ so sánh chủ nhân sớm đến, tỏ vẻ tôn trọng. Nhưng ngay lúc đó Hy Hoàng đều muốn ra sân, gia hỏa kia còn chưa tới, có chút không tầm thường. Lẽ nào lần này hắn không tới? Vậy mình há chẳng phải là uổng phí tâm tư? Hy Hoàng giá lâm. Nửa canh giờ vừa đến, Hy Hoàng đúng lúc đạp vào chính điện, tất cả mọi người đứng dậy cung nên. Tại vô số nghiêm nghị cùng ánh mắt kính sợ bên trong, Hy Hoàng một bộ lưu ly ngọc ý ỉa, hiển thị rõ đoan trang cao quý, điên đảo chúng sinh dung nhan lúc này mang theo chút lãnh túc, một cái nhăn mày một hình thái, lộ ra nữ hoàng trí cao vô thượng, không thể xâm phạm uy nghiêm. Đang bên cạnh nàng, thị nữ Hinh Nhi theo sát, thần thái cung kính. Hai người cùng nhau tiếp nối đến mọi người kính sợ ánh mắt, chậm rãi hướng đi chủ vị. Tham kiến nữ hoàng. Đợi đến Hy Hoàng đi tới chủ vị, chuyển thân sau đó, điện bên trong mọi người chỉnh tề hành lễ. Nhưng lúc này, không thể nghi ngờ có một đạo thân ảnh có vẻ rất không cân đối, mười phần chói mắt. Tiêu Trần, mau đứng lên. Lạc Tử Hàm sợ hết hồn. Tiêu Trần lại còn lười biếng mà ngồi ở chỗ đó, hoàn toàn không có đứng dậy qua, càng không có hướng về Hy Hoàng hành lễ ý tứ. Gia hỏa này, thật vô pháp vô thiên. Nàng còn đảm đương không nổi ta một lễ này, ta xem thì miễn đi. Tiêu Trần lười biếng nói. Lạc Tử Hàm nghe vậy, thần sắc nhất thời trắng bệnh. Thảm thảm, sớm biết gia hỏa này là người điên, vừa mới chính là không muốn chỗ ngồi, cũng nên rời đi xa xa hắn, lần này làm sao bây giờ? Làm càn, nữ hoàng trước mặt đại nhân, ngươi còn dám vô lễ như vậy. Ngạc Huyền Minh thần đế cựu trọng uy thế bạo phát, trực tiếp áp hướng về Tiêu Trần. Ngạc Huyền Minh, ai cho phép ngươi tại bản hoàng trước mặt động thủ? Khi hoàng hư lệnh, hoàng cảnh uy áp quét ra. Hai cổ uy áp ở trên không bên trong giao thoa, trong nháy mắt liền phân ra ưu liệt. Bành! Ngạc Huyền Minh mạnh mẽ lùi ba bước, khí huyết lật đổ không ngừng. Thật mạnh, đây chính là hoàng cảnh Ngạc Huyền Minh kinh hãi không thôi, lại liền vội vàng bồi tội nói, nữ hoàng bất giận, Huyền Minh chỉ là thấy tiểu tử này đối với nữ hoàng vô lễ, cho nên mới. Bản hoàng nếu muốn giáng tội, từ sẽ tự mình động thủ, còn chưa tới phiên ngươi để ý tới, chú ý thân phận của mình. Khi hoàng lạnh lùng nói, vâng vâng, Huyền Minh vượt qua. Thỉnh nữ hoàng trách phạt. Ngạc Huyền Minh cho dù nghi ngờ trong lòng cùng ngất ức, nhưng không dám nói gì. Đi, không muốn lần kế nữa. Những người còn lại cũng đều bình thân, ngồi xuống đi. Chương 1290, bên vực. Toàn bộ quá trình, Hy Hoàng cũng không có đối với Tiêu Trần nổi giận, giống như là hoàn toàn không thấy hắn, không có chú ý tới hắn một dạng. Ngược lại thì một lòng bảo vệ Hy Hoàng Ngạc Huyền Minh, bị Hy Hoàng hận một trận. Hy Hoàng hôm nay xảy ra chuyện gì, làm sao như thế dung túng tiểu tử này? Đây là trong lòng tất cả mọi người nghi vấn, rất không thể nào hiểu được. Lẽ nào, Hy Hoàng cùng Tiêu Trần nhận thức? Không đúng. Nếu mà Hy Hoàng nhận thức Tiêu Trần, không có đạo lý điện bên trong liền Tiêu Trần vị trí đều không an bài, Tiêu Trần cùng Lạc Tử Hàm cướp vị trí tính xảy ra chuyện gì? Nghi hoặc thì nghi hoặc, Ngạc Huyền Minh đụng vào rủi ro, lúc này cũng không ai dám đi hỏi thăm cái gì, chỉ có thể tiếp tục xem tiếp. Ngươi làm sao không ngồi xuống? Hy Hoàng nhìn về phía Lạc Tử Hàm, khẽ cau mày. Lúc này tất cả mọi người đều ngồi xuống, duy chỉ có Lạc Tử Hàm đứng yên, như thế loại khác, đương nhiên đưa tới chú ý. Nữ hoàng đại nhân, ta Lạc Tử Hàm suýt chút nữa bị dọa sợ đến liền muốn quỳ dưới đất. Ngươi không cần làm khó nàng, vị trí của nàng bị ta chiếm. Tiêu Trần nhàn nhạt mở miệng, thờ ơ nhìn đến Hy Hoàng. Hy Hoàng hơi ngẩn ra, rất nhanh liền hiểu xảy ra chuyện gì, tự nhiên cười nói quên an bài cho ngươi vị trí, ngược lại chậm trễ ngươi. Sau đó, Nàng lại nhẹ giọng hỏi Lạc Tử Hàm nói, ngươi tên là gì, là 12 gia tộc đại biểu. Lạc Tử Hàm nhanh chóng trả lời, trở về nữ hoàng, tiểu nhân Lạc Tử Hàm, chính là 12 gia tộc Lạc gia đại biểu. Lạc gia Hy Hoàng thì thầm, lại nói, Lạc Tử Hàm, trước hết ủy khuất ngươi cùng hắn ngồi chung, dù sao bách hoa tiết còn muốn tiếp tục cử hành, ngươi đứng như vậy cũng không quá thích hợp, có đúng hay không? Lạc Tử Hàm không nghĩ đến Hy Hoàng biết dùng giọng nói khách khí như vậy nói chuyện với nàng, thụ sủng nhược kinh nói, nữ hoàng đại nhân phân phó, Tử Hàm đương nhiên sẽ không có ý kiến. Nói xong, nàng liền cùng Tiêu Trần ngồi đến cùng một chỗ, một người nửa cái thân vị, chặt theo sát. Đầy thân mật tiếp xúc, nhất thời làm nàng tâm hoảng ý loạn, thần sắc đỏ ửng, lại sợ vừa xấu hổ. Nhưng nàng không dám vi phạm Hy Hoàng quyết định, chỉ có thể lặng lẽ chịu đựng. Sớm gọi ngươi và ta ngồi chung, nhất định phải nhăn nhăn nhó nhó, hiện tại không phải là một dạng. Tiêu Trần ngoài miệng đánh như vậy thú Lạc Tử Hàm, nội tâm chính là suy nghĩ xoay nhanh. Hy Hoàng đây hai đợt thao tác, hắn có chút xem không hiểu. Nữ nhân này không nên đối với hắn thù hận chồng chất, nổi trận lôi đình, sai người vây công lùng giết hắn sao, đây là chơi kia vừa ra. Chẳng lẽ là lễ trước binh sau? Lẽ nào hắn thật cùng Hy Hoàng nhận thức? Ngạc Huyền Minh, Kế Chính Kỳ, Ngạc Phong đến, Ngạc Bàng và lúc trước dễ cận Tiêu Trần người, lúc này nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều có biến hóa. Nếu bọn họ hiện tại còn không nhìn ra Hy Hoàng đối với Tiêu Trần thái độ không bình thường, vậy bọn họ cũng uổng sống cả đời rồi. Tiêu đại ca không phải nói hắn cùng Hy Hoàng có thù sao? Trầm Mạn Vi tự lẩm bẩm, trong đầu nghĩ đây là nơi một chút cừu hận bộ dáng. Tiêu Trần như thế làm cản, Hy Hoàng lại lần nữa dung túng, tại ngày trước là hết đối với chưa từng xảy ra chuyện. Nữ hoàng đại nhân, Niệm Chân có một chuyện phải nói. Mọi người ở đây suy nghĩ còn muốn không nên đi trêu chọc Tiêu Trần thì, Kế Niệm Chân bỗng nhiên giống như là lên cơn điên, đứng dậy vọt tới trong điện, đối với Hy Hoàng quỳ bái. Niệm Chân. Kế Chính Kỳ trong tâm luống cuống, mơ hồ có dự cảm. Kế Niệm Chân cái gì tính tình, hắn cái này ra ra lại không rõ lắm. Lúc trước bị Tiêu Trần một cái tắc ngất, đối với tâm cao khí ngạo Kế Niệm Chân lại nói là tuyệt đối sỉ nhục. Vốn là mọi người chuẩn bị chờ Hy Hoàng đến, cùng nhau tố giác Tiêu Trần, Kế Niệm Chân cũng chỉ nhẫn. Lúc này, Hy Hoàng dường như có ý bênh vực Tiêu Trần, Ngạc Huyền Minh, Ngạc Phong đến và người khác cũng không dám nhắc lại chuyện lúc trước, nàng chỗ nào còn nhịn được. Lẽ nào liền dạng này bỏ qua cho Tiêu Trần? Nàng không làm được. Cho nên, nàng đầu góc nóng lên liền lao ra ngoài. Vô luận như thế nào, nàng đều muốn nhìn thấy Tiêu Trần chịu phạt. Hy Hoàng nghe vậy, nhàn nhạt hỏi Kế Niệm Chân nói, chuyện gì? Hy Hoàng đại nhân, Hy Hoàng cung có phải hay không có một quy củ, không cho phép nhúc nhích võ? Kế Niệm Chân nói, đương nhiên, đây là bản hoàng tự mình định quy củ. Hy Hoàng lãnh đạm nói, vậy hảo. Kế Niệm Chân phẫn hận mà một chỉ Tiêu Trần nói, lúc trước nữ hoàng đại nhân không tới, cái gia hỏa này liền mắt không quy củ, động thủ đánh người, tất cả mọi người tại chỗ đều có thể làm chứng, thỉnh nữ hoàng trách phạt hắn. Kế Niệm Chân sắc thực điên, cũng gần như mất lý trí, dốc toàn lực. Bất quá nàng cảm thấy quy củ chính là quy củ, Hy Hoàng trước mặt nhiều người như vậy cũng không thể vi phạm. Chỉ cần nàng nói vô pháp phản bác, Hy Hoàng thì nhất định phải xử phạt Tiêu Trần, nếu không Hy Hoàng chính là đánh mặt mình, làm sao phục chúng. Ngươi xác định nhất định phải truy cứu chuyện này. Hy Hoàng ngữ khí thâm trầm, lại nhìn phía Ngạc Huyền Minh chờ một đám thế lực thủ lĩnh nói, chư vị có ý kiến gì không? Đây, những đại nhân vật này trố mắt nhìn nhau. Nếu như lúc trước, bọn hắn nhất định cùng nhau lên tiếng ủng hộ Kế Niệm Chân, phê phán Tiêu Trần. Lúc này, Hy Hoàng thái độ dị thường, bọn hắn vậy mà không biết nên làm gì bây giờ. Được đi, quy củ là bản hoàng định, kia xác thực nên tuân thủ. Hy Hoàng đống nhiên thở dài một cái, nhìn về Tiêu Trần nói, Tiêu Trần ngay trước mọi người đánh người, xác thực nên phạt. Kế Niệm Chân nghe vậy, trong tâm vui mừng. Mọi người nghe vậy, nội tâm cũng là khẽ động. Chẳng lẽ nói Hy Hoàng thật là lễ trước binh sau? Lạc Tử Hàm ngồi ở Tiêu Trần bên cạnh, nội tâm đột ngột giật mình, không khỏi vì Tiêu Trần lo lắng. Tiêu Trần, ngươi tại Hy Hoàng cung động thủ đánh người, phá hư quy củ, bản hoàng liền phạt ngươi tự uống ba chén, ngươi có gì dị nghị không? Kinh ngạc một lời, vang dội của mọi người người bên hai. Tự uống ba chén, đây tính là gì xử phạt? Loại cấp bậc này đến hội, Hy Hoàng cung chuẩn bị đương nhiên đều là thượng đẳng thần nhưỡng tiên dịch. Tự uống ba chén, xác định không phải tưởng thưởng. Hy Hoàng, ngươi Kế Niệm Chân gấp gáp. Im lặng. Hy Hoàng ngữ khí bỗng nhiên băng lãnh, mang theo chí cao vô thượng hoàng giả uy áp, Kế Niệm Chân, Hy Hoàng cung động thủ đánh người quy củ xác thực từ bản hoàng chế định, nhưng xử phạt quy củ đồng dạng từ bản hoàng chế định. Kế Chính Kỳ, ngươi đứng ra. Kế Chính Kỳ toàn thân chấn động, vội vàng đứng dậy, đi tới trong điện. Hắn làm thần đế bắt trọng cường giả, đương nhiên không đến mức đi quỳ bái chi lễ, nhưng tư thái cũng là cực kỳ cung kính. Kế Chính Kỳ, lúc trước Tiêu Trần động thủ, ngươi một dạng động thủ. Nếu tôn nữ của ngươi khăng khăng muốn truy cứu chuyện này, Tiêu Trần bị phạt, ngươi một dạng phải bị phạt. Kế Chính Kỳ nghe vậy, vội vàng nói, lão hủ nguyện ý tự phạt ba chén. Bản hoàng không nói phạt ngươi cái này. Hy Hoàng lạnh lùng nói, ngươi công khai tại Hy Hoàng cung động võ, rõ ràng coi thường bản hoàng uy nghiêm, bản hoàng hiện tại phế tu vi ngươi, để ngươi kế ra tại 12 gia tộc xóa tên, gian đe. Cái gì? Kế Chính Kỳ thần sắc hoảng sợ kinh biến. Tiêu Trần động thủ, đem Kế Niệm Chân đánh ngất xỉu, chỉ là phạt hắn ba chén, uống vẫn là thần nhưỡng tiên dịch. Hắn động thủ, bị Hy Hoàng ngăn cản, căn bản không có thương tổn đến Tiêu Trần, lại muốn phế tu vi của hắn, để cho kế ra tại 12 gia tộc xóa tên. Cái này quá ngang ngược không biết lý lẽ đi. Bên vực phải chả có thể rõ ràng hơn một chút sao. Nữ hoàng, không muốn Kế Niệm Chân bị dọa sợ đến kêu sợ hãi. Nữ hoàng, không thể. Ngạc Huyền Minh, Ngạc Phong đến và một đám thế lực thủ lĩnh đều là đứng dậy cầu tha thứ. Bản hoàng quyết định chuyện, ai cầu tha thứ đều vô dụng. Khi hoàng thốt nhiên giận dữ, phất tay háo khoảng, một đạo hoàng cảnh pháp tắc như long xuất uyên biển, trời hoàng sợ biến, trong nháy mắt đã là đánh vào Kế Chính Kỳ trên thân. Bành! Kế Chính Kỳ đường đường thần đế bắt trọng cường giả, lại căn bản không có bất kỳ lực phản kháng, trực tiếp khạc máu bay ngang ra ngoài. Chương 1291, đại biểu lạc ra. Kế Chính Kỳ không có chết, nhưng toàn thân tu vi toàn bộ phế bỏ. Khi hoàng nhất ngôn cựu đỉnh, kim khẩu mở một cái, nói phế Kế Chính Kỳ liền phế Kế Chính Kỳ, bất luận người nào cầu tha thứ đều đã không kịp, cũng không hiệu nghiệm. Thần đế bắt trọng cường giả, thả đi nơi nào đều là đứng đầu, có thể chống đỡ một cái đế cấp thế lực. Kế ra, chính là bởi vì có Kế Chính Kỳ vị này thần đế đạo bắt trọng cường giả, mới có thể tại 12 trong nhà đứng đầu trong danh sách. Nhưng mà, thoáng qua khoảng, hắn đã là trở thành phế nhân, trăm vạn năm tu hành hủy trong chốc lát, khiến người thổn thức cảm thán. Tại sao có thể như vậy? Kế Niệm Chân trực tiếp ngã quép xuống đất, hai mắt mất đi sắc thái, giống như một vị tượng gỗ khôi lỗi. Vốn là Hy Hoàng sau khi đi vào, căn bản không có ý định truy cứu chuyện này, là nàng nhất thời tức không nhịn nổi, nhất định phải nói chuyện này, chọc giận Hy Hoàng. Kết quả Tiêu Trần không có bị xử phạt, ngược lại là gia gia bị phế tu vi, kế gia đều vì vậy mà từ 12 gia tộc xóa tên. Nàng há chẳng phải là thành kế gia tội nhân thiên cổ. Nữ hoàng, ngươi đây. Ngạc Huyền Minh trong lòng kinh nghi chưa chắc, hoàn toàn xem không hiểu Hy Hoàng là ý gì. Kế Chính Kỳ chính là hoàng tử thủ hạ đại tướng đắc lực, tuy rằng còn kém rất rất xa hắn phân lượng, nhưng nói thế nào đều là trung thành tuyệt đối người mình. Hy Hoàng vì một cái không liên hệ nhau tiểu tử chưa giáo máu đầu, cư nhiên trực tiếp phế Kế Chính Kỳ, chẳng lẽ không sợ hoàng tử nổi giận. Ngạc Huyền Minh, đối với bản hoàng quyết định, ngươi có ý kiến? Hy Hoàng ngữ khí thâm hàn mà nhìn thẳng Ngạc Huyền Minh. Ngạc Huyền Minh dùng mình một cái, vội vàng nói, ta đối với nữ hoàng quyết định chút nào không có dị nghị, Kế Chính Kỳ phạm sai lầm trước, coi thường nữ hoàng uy nghiêm, đáng lẽ chịu phạt. Vậy là được rồi, người tới, đem kế ra người đuổi ra khỏi Hy Hoàng cung. Hy Hoàng ra lệnh, lập tức có thần đế cường giả tiến đến, đem Kế Niệm Chân cùng phế Kế Chính Kỳ cùng nhau đánh ra. Ngạc Bang mặc dù là Kế Niệm Chân trên danh nghĩa vị hôn phu, nhưng loại thời điểm này đương nhiên sẽ không ngu đến mức ra mặt nói cái gì, thậm chí cảm thấy được kế gia đã không có việc gì đường. Về sau đối đãi Kế Niệm Chân cùng kế gia thái độ phải sửa lại mới được. Cái nữ nhân này đang suy nghĩ gì? Tiêu Trần ánh mắt lấp lóe, vẫn nhìn chằm chằm vào Hy Hoàng, cố gắng từ thần thái của nàng biến hóa bên trong nhìn ra đầu mối. Nếu nói là chỉ là lễ trước binh sau, xã giao vui vẻ, như vậy đùa giỡn cũng quá giống như thật. Trực tiếp phế bỏ Kế Chính Kỳ. Trục xuất kế gia. Đây là giúp chính mình hạ giận sao? Hy Hoàng rất ít hướng về hắn nhìn bên này đến, nhưng Tiêu Trần nhận thấy được một đạo khác ánh mắt. Hy Hoàng bên người tên kia thị nữ, Hình Nhi. Kỳ quái, nữ nhân này không có làm gì ta, ngược lại thì nàng nha hoàn ghi hận trên ta. Tiêu Trần vô tình hay cố ý cùng Hình Nhi ánh mắt đối nhau, rõ ràng có thể từ nàng ánh mắt nhìn đọc lên rất nhiều ý vị. Phản cảm, nổi nóng, ghen tị, thú hận, ác đầu. Dường như đầy đủ là tâm tình tiêu cực, tựa hồ hận không thể xông lên ăn tươi nuốt sống hắn. Nữ hoàng đại nhân, hôm nay chính là 10 năm một lần bách hoa tiết, không nên để cho chút chuyện nhỏ này liếc nhã hứng, bắt đầu yến hội đi. Ngạc Huyền Minh nói. Hừng, kia liền bắt đầu. Khi hoàng khôi phục uy nghi thần thái, thanh âm nhạt như nước ngừng lại. Hình Nhi lúc này cũng rốt cuộc đem ánh mắt lạnh như băng từ Tiêu Trần trên thân rời đi, hờ hứng hô, khâu thứ nhất, thế lực khắp nơi đại biểu, tiến đến vì nữ hoàng dâng tặng lễ vật. Nhẹ tay một chiêu, một phần danh sách rơi vào Hình Nhi trong tay, nàng dựa theo thứ tự thì thầm, Vân Ngư tộc. Điện nội hàng sau một tên dáng người bốc lửa nữ tử đứng dậy, cung kính tiến đến, trình lên một cái tinh xảo hộp quà nói, Vân Ngư tộc công chúa Biển Toa, tìm được Thương Hải Bảo Châu, hiến tặng cho nữ hoàng đại nhân. Thương Hải Bảo Châu, tương truyền 10 vạn năm mới ngưng kết một khỏa, 10 phần chân quý, có thể hấp thu thiên địa tinh hoa nhật nguyệt công hiệu, chú nhan dưỡng nhan, so sánh chú nhan đan hiệu quả tốt hơn không chỉ gấp 10 lần. Bất kỳ nữ nhân nào, đối với loại bảo vật này đều cơ hồ là không có sức đề kháng. Nhưng thân là Niết Thần vực nữ hoàng, bảo vật gì chưa thấy qua, cho nên không có lộ ra cái gì quá lớn tâm tình chập chờn, qua quýt bình thường. 12 gia tộc Trầm gia. Hình Nhi đọc đến cái thứ nhì danh tự. Trầm Mạn Vi sửa lại một chút tâm tình, cung kính tiến đến, trình lên một bức tranh nói, Trầm gia Trầm Mạn Vi, tình cờ tìm được một bộ thiên trì thần thủy bức tranh, hiến tặng cho nữ hoàng đại nhân. 12 gia tộc Đô gia. Đô gia Đô Thiếu Khinh, vì nữ hoàng dâng lên một đóa bích là thiên quả. Bạo Phong Thành. Bạo Phong Thành thành chủ Hoắc Tứ Hải, vì nữ hoàng dâng lên một thanh Xích Luyện Thần Kiếm. Hình Nhi mỗi đọc đến một thế lực, cái thế lực kia liền có đại biểu tiến đến dâng tặng lễ vật, hơn nữa đều là hiếm thấy bảo vật, không có một kiện vật phàm. Thủ đoạn của nữ nhân này thật đúng là lợi hại, một lần bách hoa tiết muốn thu nạp bao nhiêu bảo bối, quả thực so sánh cường đạo còn mạnh hơn trộm. Tiêu Trần không nhịn được liễu lưỡi. Thanh âm của hắn rất nhỏ, người khác đều chuyên chú vào dâng tặng lễ vật bên trên, có lẽ không nghe được. Nhưng cơ hồ là sát bên hắn cùng nhau Lạc Tử Hàm đương nhiên là một chữ không kém mà nghe được. Ngươi, ngươi đối với nữ hoàng tôn kính một chút, toàn bộ thế lực dâng tặng lễ vật đều là cam tâm tình nguyện. Lạc Tử Hàm thấp giọng khuyến cáo Tiêu Trần, nàng vẫn cảm thấy Tiêu Trần gan quá lớn rồi. Tuy rằng Hy Hoàng trước mắt đến xem hẳn là một mực dung túng Tiêu Trần, nhưng bất kỳ dung túng đều phải là có mức độ A. Tiêu Trần được một tức lại muốn tiến một thước, cuối cùng sẽ chọc giận Hy Hoàng. Tiêu Trần nghiêng đầu, hỏi Lạc Tử Hàm nói, ngươi đối với nàng rất sùng bái. Đương nhiên a, nữ hoàng đại nhân là trong lòng ta cao quý nhất thần tượng. Lạc Tử Hàm tràn đầy mơ ước nói. Không nhìn ra nàng có cái gì mị lực. Ngươi. 12 gia tộc Lạc gia. Hình Nhi hờ hững thanh âm cắt đứt Lạc Tử Hàm. Lạc Tử Hàm nghe vậy, nhanh chóng đứng dậy, trình lên một cái Hỏa Linh Châu. Hỏa Linh Châu cũng là chân quý đồ vật, chỉ là tại chỗ có dâng tặng lễ vật bên trong thuộc về tương đối bình thường lễ vật. Dù sao Lạc gia của cải chưa tới, không bỏ ra nổi vật gì tốt. Hơn nữa Lạc gia chỉ cầu đúng quy đúng củ, không treo chọc rắc rối, không cầu có cái gì mắt sáng biểu hiện. Rất nhanh, hơn 100 cái thế lực dâng tặng lễ vật xong, khâu thứ nhất xem như kết thúc. Bất quá Hy Hoàng đống nhiên chơi ác giống như vậy, ánh mắt rơi vào Tiêu Trần trên thân, có phần quyến rũ cười nói, Tiêu Trần, ngươi không cho ta mang lễ vật sao? Đối với những người còn lại, Hy Hoàng từ đầu đến cuối uy nghi đường đường, hơn nữa ngự khí cao cao tại thượng, tự xưng bản hoàng. Nhưng đối với Tiêu Trần, nàng không chỉ cười đến quyến rũ, hơn nữa là bình đẳng tư thái, ý vị sâu xa. Tiêu Trần có chút buồn bực, nhưng lặng lẽ nói, ta và Tử Hàm ngồi chung, đương nhiên cũng thuộc về Lạc gia đại biểu, Tử Hàm vừa mới đưa qua lễ rồi, chẳng lẽ còn dùng lặp lại đưa sao? Đại biểu Lạc gia. Khi Hoàng ngẩn ra, lại nghiêm túc nhìn Lạc Tử Hàm mấy lần. Lạc Tử Hàm nhận thấy được nữ hoàng cùng còn lại tất cả mọi người ánh mắt cổ quái, lại nghe được Tiêu Trần thân mật xưng hô, nhất thời xấu hổ không thôi. Nàng cùng Tiêu Trần căn bản đều không nhận ra có được hay không, Tiêu Trần làm sao có thể đại biểu Lạc gia. Nhưng Tiêu Trần lời đã nói ra, nàng cũng không thể đi phản bác. Được đi, đã như vậy, vậy liền tiến hành vòng thứ hai đốt. Hôm nay hiện trường đến không ít tiềm năng vô tận thiên tài, bản hoàng chuẩn bị tại trong các ngươi, chọn một tên truyền nhân. Bản hoàng truyền nhân, đương nhiên cũng chính là Hy Hoàng cung thiếu cung chủ. Chương 1292, chỉ cần hắn coi trọng ngươi là được. Hy Hoàng truyền nhân, Hy Hoàng cung thiếu cung chủ. Tất cả mọi người tại chỗ nghe ngóng, không có cái nào không hô hấp hơi ngưng lại, theo bản năng hướng về Ngạc Phong đến nhìn lại, lộ ra hâm mộ, ánh mắt kính sợ. Bọn họ cũng đều biết, Hy Hoàng chỉ là mặt ngoài vừa nói như thế, kỳ thực thiếu cung chủ vị trí đã sớm nội định, không phải Ngạc Phong đến không ai có thể hơn. Ngạc Phong lai thân vì Ngạc tộc thiếu tộc trưởng, địa vị vốn là vô cùng tôn quý, thành Hy Hoàng truyền nhân sau đó, càng là hoàn toàn xứng đáng nhất thần vực thế hệ thanh niên đệ nhất nhân. Chúc mừng thiếu tộc trưởng. Đã có người không kịp chờ đợi chúc mừng, nịnh bợ nịnh hót. Do đến, còn chưa đi bái sư quả cảm ơn. Ngạc Huyền Minh nhắc nhở Ngạc Phong đến. Ngạc Phong đến không dám chần chờ, mang kích động nhộn nhạo tâm tình đi tới trong điện, hướng về Hy Hoàng quỳ bái nói, Ngạc Phong đến, bái kiến sư tôn. Hy Hoàng nghe vậy, chính là nhướng mày nói, Ngạc Phong đến, bản hoàng dường như còn không quyết định thu ngươi đi. Ây Ngạc Phong đến ngớ ngẩn, nghi ngờ nhìn về phụ thân. Ngạc Huyền Minh thần sắc khẽ biến, đứng lên nói, Hy Hoàng, mấy ngày trước ngài không phải. Hắn dám như vậy ung dung, đương nhiên là bởi vì mấy ngày trước cùng Hy Hoàng thương lượng qua chuyện này. Lúc đó Hy Hoàng Minh sắp nói, sẽ thu con trai mình Ngạc Phong đến vì đồ, làm sao lúc này muốn trở quẻ bộ dáng. Mấy ngày trước là lúc không có ai nói, không nghi thức ngoài miệng ước định, không tính toán gì hết. Hy Hoàng hờ hưng nói, hôm nay bản hoàng có người khác chọn. Cái gì, Đây. Ngạc Huyền Minh cùng Ngạc Phong đến thần sắc mạnh mẽ biến. Có người khác chọn. Nữ hoàng, lão hủ cho rằng ngoại trừ thiếu tộc trưởng, cũng không người thứ hai đủ tư cách đảm nhiệm thiếu công chủ, kính xin nữ hoàng nghĩ lại. Một tên thần đế bắt trọng lão giả đứng dậy khuyên nhủ. Đúng đúng, chúng ta còn ủng hộ thiếu tộc trưởng, thỉnh nữ hoàng nghĩ lại. Lại có mấy người trước tiên phía sau đứng dậy, khuyên nhủ hy hoàng. Nhưng đây khuyên nhủ, có phần có bức cung ý vị. Bọn họ đều là ngạc tộc phái hệ người ủng hộ, ngày thường lấy ngạc huyền minh ngạc phong đến như thiên lôi sai đâu đánh đó. Ngạc phong đến trở thành thiếu công chủ, hướng bọn hắn lợi ích lớn nhất. Làm càn. Hy hoàng ngữ khí thâm hàn nói, bản hoàng muốn thu ai là đồ, đến phiên các ngươi cơ tay múa chân. Ngạc huyền minh thần sắc biến ảo chưa chắc, đột nhiên hỏi, vậy không biết nữ hoàng chúng ý người nào? Mọi người cũng là nghi hoặc. Không thu ngạc phong đến, ai còn có tư cách? Lẽ nào? Mọi người theo bản năng hướng về Tiêu Trần nhìn lại. Hy hoàng hôm nay như thế khác thường, lần nữa dung túng Tiêu Trần, chẳng lẽ là muốn thu Tiêu Trần làm đồ đệ? Tiêu Trần, ngươi cảm thấy thế nào? Khiến cho mọi người không thể nào tiếp thu được chính là, Hy hoàng thật vẫn nhìn về Tiêu Trần, cười không ngớt, giống như đang đợi Tiêu Trần trả lời. Ngươi chẳng lẽ còn nhớ thu ta làm đồ đệ? Tiêu Trần vừa bực mình vừa buồn cười. Cũng không phải, ta không phải nhớ thu ngươi làm đồ, chỉ là muốn hỏi ngươi một chút ý kiến. Hy hoàng nói, ý kiến của ta. Tiêu Trần vô tội nói, ngươi thu đồ đệ có quan hệ gì với ta, ta có thể có ý kiến gì? Ngươi thật không có ý kiến. Thật nguyện ý để cho Ngạc Phong tới nhận chức thiếu cung chủ một vị. Hy hoàng hỏi ngược lại. Cái này hả? Ngạc Phong đến bản mặt kia, nhìn thấy liền khó chịu. Nếu mà có thể, Tiêu Trần đương nhiên không muốn Ngạc Phong đến chiếm hết tiện nghi, một bước lên trời. Ý kiến của ta, có thể ảnh hưởng quyết định của ngươi. Tiêu Trần hỏi một câu, hắn có chút chắc chắn chưa chắc nữ nhân này đang suy nghĩ gì. Đương nhiên, chỉ cần là ý kiến của ngươi, ta đều sẽ nghe. Hy hoàng khẳng định nói. Vậy hảo. Tiêu Trần đem bên cạnh Lạc Tử Hàm đẩy về phía trước, nói ra, ngươi thu nàng làm đồ, nàng ít nhất so sánh Ngạc Phong đến còn mạnh hơn nhiều. Ta. Lạc Tử Hàm có thể nói dọa sợ không nhẹ. Nàng mới phổ thông hợp đạo tu vi, so sánh Trầm Mạn Vi kế niệm chân Ngạc Bảng cũng không bằng, huống chi Ngạc Phong đến. Và lại, Lạc gia tại 12 gia tộc xếp hạng cuối cùng, càng là cùng Ngạc tộc loại này quái vật khổng lồ không thể so sánh. Nàng liên trời ban bài vị chiến cũng không dám đi tham dự, kia có tư cách đi cạnh tranh thiếu công chủ. Tiêu Trần đem nàng đẩy ra, không thể nghi ngờ là để cho nàng đều xấu. Tiêu Trần, ngươi bởi vì nàng mạnh hơn ta. Ngạc Phong đến ánh mắt giết người nhìn chằm chằm Tiêu Trần, cảm giác vô cùng nhục nhã. So với ngươi còn mạnh hơn gấp 10.000 lần. Tiêu Trần nhàn nhạt nói. Tiểu bối, đừng vội hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi cho rằng tại đây là địa phương nào, há phải ngươi 5 lần 7 lượt dương ai. Ngạc Huyền Minh tức giận. Đủ rồi, bản hoàng đã quyết định, hãy thu Lạc Tử Hàm làm đồ đệ. Từ nay về sau, Lạc Tử Hàm vì Hy Hoàng cung thiếu công chủ, các ngươi đều muốn phụ tá nàng. Hy Hoàng tuyên bố. Kinh người một lời, giống như sóng biển dâng trào, nện vào tại tất cả mọi người tâm lý. Ai cũng chưa từng ngờ tới, Ngạc Phong đến sẽ thất thế. Càng không có người ngờ tới, nho nhỏ một cái Lạc Tử Hàm có thể nhảy một cái trở thành Hy Hoàng cung thiếu công chủ. Hy Hoàng, ngươi Ngạc Huyền Minh trận to hai mắt, không dám tin. Đây chuyện gì xảy ra, Hy Hoàng điên rồi phải không? Mọi người đối với Hy Hoàng lại tôn kính. Lúc này cũng không nhịn được lẩm bẩm cùng nghị luận. Nói cứng Hy Hoàng thưởng thức Lạc Tử Hàm, cưỡng ép thu Lạc Tử Hàm làm đồ đệ, kia cũng không thành vấn đề. Mấu chốt là Hy Hoàng trước đây rõ ràng không có chú ý tới Lạc Tử Hàm, chỉ là bởi vì Tiêu Trần đem Lạc Tử Hàm đẩy ra, Hy Hoàng mới đáp ứng thu Lạc Tử Hàm làm đồ đệ. Không có chút gì do dự. Tiêu Trần tùy tiện đẩy một người đi ra, Hy Hoàng đáp ứng. Cho đùa như vậy, như thế thuận theo Tiêu Trần. Lạc Tử Hàm, ngươi có bằng lòng hay không? Hy Hoàng đứng dậy đi tới Lạc Tử Hàm trước mặt hỏi. A Lạc Tử Hàm giống như thức tỉnh, nữ hoàng đại nhân, ta thiên phú bình thường, sợ sẽ để cho ngài thất vọng. Hy Hoàng nghe vậy cười nói, không sao, chỉ cần hắn coi trọng ngươi là được. Hán! Lạc Tử Hàm quay đầu nhìn Tiêu Trần một cái. Lúc trước Tiêu Trần nói, sẽ đưa nàng một món lễ lớn, lẽ nào chính là chỉ cái này. Nhưng đây cũng quá không chân thật đi, so sánh nằm mộng còn muốn không chân thật. Trên thực tế, Tiêu Trần nói đưa Lạc Tử Hàm một món lễ lớn, là thay Lạc gia thắng hạ trời ban bài vị chiến, mà không phải giúp nàng trở thành thiếu công chủ. Bởi vì hắn vẫn là đem Hy Hoàng làm địch nhân nhìn, bất cứ lúc nào chuẩn bị cùng Hy Hoàng động thủ. Nhưng Hy Hoàng cũng không biết có phải hay không là uống lộn thuốc, một loạt cử động đều hết sức khác thường. Lời nói, ngươi có ý gì? Tiêu Trần nhìn thấy Hy Hoàng, rốt cuộc không nhịn được hỏi. Không có ý gì, con là sinh hoạt quá buồn tẻ rồi, muốn tìm nhiều chút kích thích. Hy Hoàng cười nói. Tiêu Trần. Đúng rồi,

cũng không tính là vi phạm tổ hấn. Ngươi có phải hay không đầu góc cháy hỏng? Tiêu Trần đưa tay tại Hy Hoàng cái chán sờ một cái. Hy Hoàng tức giận đánh xuống Tiêu Trần tay, trợn trắng mắt nói, đầu góc ngươi mới cháy hỏng, ta là rất nghiêm túc. Vì sao? Tiêu Trần thần sắc cổ quái nói, tuy rằng ta cùng Cơ Thiên Hữu một người được một nửa, nhưng hắn dù sao cũng là tới trước người, ngươi đối với hắn một chút tận tâm cũng không có sao. Cái này hả? Muốn nói như thế nào đây? Hy Hoàng suy nghĩ một chút nói, kỳ thực tại ngay từ đầu, ta cũng không biết tổ hấn. Tộc nhân cưỡng bách ta hướng về Cơ Thiên Hữu thuần phục, ta nội tâm 10 phần kháng cự. Sau đó ta kế nhiệm Hy Hoàng cái danh hiệu này, lý giải tổ hấn sau đó, biết rõ đây là ta không thể đẩy trách nhiệm và sứ mạng, cũng chỉ dần dần thuận theo, nhưng từ đầu đến cuối có như vậy một ít không thoải mái. Mà sự xuất hiện của ngươi, để cho ta kia một tia không thoải mái cũng tan biến không còn dấu tích. Bởi vì Cơ Thiên Hữu là tộc nhân thay ta lựa chọn, để cho ta có một loại không thể không khuất phục vận mạng cảm giác. Mà ngươi, là chủ ta nhìn lựa chọn, loại này ta mới có thể cảm nhận được bản thân giá trị tồn tại cùng ý nghĩa. Hy Hoàng ý nghĩ rất đơn giản. Cơ Thiên Hữu là bị động lựa chọn, Tiêu Trần là nàng chủ động lựa chọn, ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Hy tộc trừ ngươi ra, còn có người? Tiêu Trần hỏi. Đương nhiên là có, bọn hắn đều ở đây Đại La Thiên, đi theo tại Cơ Thiên Hữu bên cạnh. Hy Hoàng nói, Hy tộc cho dù xa xút, cũng không phải phổ thông đế tộc có thể coi như nhau, hoàng cảnh cường giả đều có không ít. Bọn hắn hơn phân nửa không sẽ làm phản Cơ Thiên Hữu, ngươi xác định vì ta, cùng tộc nhân đối lập. Tiêu Trần vẫn cảm giác không quá chân thực. Địch nhân trong nháy mắt biến bằng hữu, đây chuyển biến có chút lạ lùng. Phản nghịch mới phải chơi, ta sẽ toàn tâm toàn ý phụ tá ngươi. Nếu như có thể đem Cơ Thiên Hữu kia một nửa ngũ hành đại đạo bản nguyên đoạt tới, kia Hy tộc những người còn lại cũng sẽ không nói gì. Hy Hoàng một khắc này giống như tiểu nữ hài giống như vậy, hai con mắt chớp động vẻ hưng phấn. Tiêu Trần hiểu rõ, nàng là rảnh đến hoàng rồi, trăm ngàn năm như một ngày sinh hoạt quá mức buồn thẻ, muốn tìm nhiều chút kích thích điều hòa điều hòa. Nàng cũng không phải có bao nhiêu xem trọng mình, mà chỉ là cảm thấy thú vị. Ngược lại đã cùng Cơ Thiên Hữu kết xuống tử thủ, dường như cũng không có gì không tốt. Tiêu Trần trong tâm cũng không kháng cự. Nữ nhân này muốn chơi, vậy thì bồi nàng chơi thích hơn. Dù sao coi như không có nàng dính vào, Cơ Thiên Hữu cũng nhất định là địch nhân, sớm muộn sẽ đối với đứng. Ta đã đem lai lịch của mình không giữ lại chút nào nói cho ngươi biết, dựa vào công bằng tín nhiệm nguyên tắc, ngươi không nên tiết lộ một ít tin tức của ngươi sao. Khi Hoàng đôi mắt đẹp ngưng mắt nhìn Tiêu Trần nói, cũng để cho ta biết, mình chọn là một hạng người gì. Ngươi muốn biết cái gì? Tiêu Trần nhàn nhạt hỏi. Thì như xuất thân của ngươi. Khi Hoàng nói, cái này chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Tiêu Trần bình tĩnh nói, Cơ Thiên Hữu xuất thân hoàng tộc, có nghịch thiên bối cảnh, nhưng ta là một người cô đơn, xuất thân không có cách nào cùng hắn so sánh. Muốn lừa ta? Khi Hoàng hừ nói, ngươi chẳng lẽ không phải xuất thân Bắc Thần Giới Hoàng Phủ gia tộc? Bắc Thần Giới Hoàng Phủ gia tộc. Tiêu Trần đã không chỉ một lần nghe qua danh tự này, kỳ quái hỏi, ngươi vì sao loại nghĩ gì này? Bởi vì tại tứ phương thần giới, tổng cộng chỉ có hai khối đại đạo bản nguyên toái phiến. Một khối là ta Hy tộc ngũ hành đại đạo bản nguyên, một khối khác tại Hoàng Phủ gia tộc. Ngươi tại tứ phương thần giới tu thành đại đạo, không có cơ hội tiếp xúc ngũ hành đại đạo bản nguyên, vậy tất nhiên chỉ có thể là xuất thân Hoàng Phủ gia tộc. Chương 1294, cựu tử ta đế tư không thánh. Hoàng Phủ gia tộc cũng có một khối đại đạo bản nguyên sao? Tiêu Trần ngoài ý muốn, vậy đây Hoàng Phủ gia tộc dường như không đơn giản. Hy tộc có một khối đại đạo bản nguyên, nhưng cần giấu giếm, rất sợ bị người ta biết, coi là Hy tộc bí mật lớn nhất. Điều bí mật này một khi bại lộ, Hy tộc ngay lập tức sẽ bị thế lực khắp nơi liên hợp săn bằng. Đừng xem Hy Hoàng tại Niết Thần vực địa vị như thế cao quý, nhưng đại đạo bản nguyên đủ khiến bất luận người nào điên cuồng. Nhưng mà Hoàng Phủ gia tộc không hề giống Hy tộc một dạng bó tay bó chân, bọn hắn sừng sững Bắc Thần giới hàng tỷ năm, vĩnh viễn không bao giờ suy bại. Cho dù bị người biết hiểu Hoàng Phủ gia tộc có một khối đại đạo bản nguyên, cũng không có người có thể từ Hoàng Phủ gia tộc trong tay đoạn. Nhiều người hơn nữa xông vào Hoàng Phủ gia tộc, cũng chỉ là chịu chết. Đương nhiên không đơn giản, Hy tộc coi như là cường thịnh nhất thời kỳ, cũng tuyệt đối không sánh bằng Hoàng Phủ gia tộc. Hoàng Phủ gia tộc tuy rằng đứng thân Bắc Thần Giới, nhưng bọn hắn nội tình sẽ không thua 33 trọng thiên trên Hoàng tộc. Dừng một chút, Hy Hoàng lại bổ sung, cũng có khả năng, Hoàng Phủ gia tộc bản thân liền là một Hoàng tộc. Tứ phương thần giới chỉ là một cái phân bộ, tại 33 trọng thiên trên còn có bảng ra. Ngươi lựa chọn ta, có phải hay không nhớ lịnh bợ Hoàng Phủ gia tộc? Tiêu Trần cười hỏi, ngươi cảm thấy ta xuất thân Hoàng Phủ gia tộc, cho nên mới lựa chọn ta. Có một tí tẹo như thế nguyên nhân, nhưng không hoàn toàn là. Khi Hoàng rất thẳng thắn nói. Đáng tiếc, ý nghĩ của ngươi rơi vào khoảng không, ta và Hoàng Phủ gia tộc không có chút quan hệ nào. Tiêu Trần lắc đầu nói, ta ta thật là một người cô đơn. Sao lại thế? Vậy ngươi làm sao tu thành đại đạo? Khi hoàng nghi hoặc không hiểu. Đại đạo bản nguyên bể nát, chưa có tiếp xúc qua những kia đại đạo bản nguyên toái phiến, làm sao có thể cảm ngộ đại đạo? Chuyện không có tuyệt đối, ai nói không tiếp xúc qua đại đạo bản nguyên, liền nhất định không thể cảm ngộ đại đạo. Tiêu Trần nhàn nhạt vừa nói, vẫy tay hóa ra một đóa tản ra khí tức thần bí trắng tuyền chi hoa. Đây là hư không hợp đạo hoa. Khi hoàng trong nháy mắt thất thố, hô hấp dồn dập, ánh mắt hừng hực mà nhìn chằm chằm đến Tiêu Trần trong tay chi hoa. Mỗi 10 năm một lần bách hoa tiết, Niết Thần vực thế lực khắp nơi đều muốn hướng về nàng tặng quà, nàng đã gặp bảo vật quá nhiều. Lại bảo vật chân quý, nàng đã thấy rất nhiều, cũng cảm thấy chết lặng. Nhưng mà nhìn thấy hư không hợp đạo hoa, nàng vô pháp duy trì bình tĩnh. Vật này đừng nói tại tứ phương thần giới, chính là tại 33 trọng thiên trên đều là cực kỳ hiếm thấy thần vật. Bởi vì sử dụng nó, không cần tiếp xúc đại đạo bản nguyên cũng có thể cảm ngộ đại đạo. Hơn nữa thông qua đại đạo bản nguyên cảm ngộ đại đạo, ngộ đạo tỷ lệ vô cùng thấp hơn, chỉ có những kia lực lĩnh ngộ siêu cường thiên chi kiêu tử mới có thể thành công. Giống như là Hy tộc cùng Hoàng phủ gia tộc, nắm giữ đại đạo bản nguyên, nhưng vô số năm qua, có thể lãnh ngộ đại đạo người ít ỏi không có là mấy. Nhưng hư không hợp đạo hoa, có thể tăng lên trên diện rộng ngộ tính, trên lịch sử còn chưa người sử dụng hư không hợp đạo hoa hợp đạo thất bại qua. Toàn bộ sử dụng qua người, toàn bộ tu thành đại đạo. Hơn nữa nếu như là đã lĩnh ngộ đại đạo người sử dụng, trực tiếp là có thể đề thăng một đoạn tu vi, hiệu quả lập tức rõ ràng, 10 phần nghịch thiên. Tuy rằng hư không hợp đạo hoa duy nhất một lần chỉ có thể thành tựu một người, đại đạo bản nguyên có thể cung cấp vô số người lĩnh ngộ, nhưng rất nhiều lúc, mọi người thà rằng lựa chọn hư không hợp đạo hoa. Trong tay ngươi cư nhiên có bậc này nghịch thiên chi vật. Khi hoàng ngữ khí mang theo vẻ mong đợi nói, tặng nó cho ta sao? Nghĩ hay lắm. Tiêu Trần trực tiếp thu hồi hư không hợp đạo hoa, ta lấy ra nó, chỉ là phản bác quan điểm của ngươi mà thôi. Giữa ngươi và ta, địch bạn không rõ, đồ quý trọng như vậy đưa cho ngươi, ngươi sẽ không hổ thẹn khi lấy sao? Cái gì địch bạn không rõ à, ta đều đã giải thích được rõ ràng như thế, hy sinh khổng lồ như vậy, ngươi còn đem ta làm địch nhân. Khi hoàng giận đến nghiến răng, lúc trước nàng tuy rằng xuất lĩnh hy ra đi theo cơ thiên hữu, nhưng ngày thường cơ thiên hữu ở trước mặt nàng, ngoan giống như mèo một dạng. Nàng nói một, cơ thiên hữu chưa bao giờ dám nói hai, đối với nàng muốn gì được đó. Nghĩ không ra, nàng hiện tại lấy lại Tiêu Trần cư nhiên sắc mặt không chút thay đổi, còn hoài nghi ghét bỏ nàng. Mình cái này có phải hay không bị coi thường? Cũng chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi, muốn để cho ta hoàn toàn tín nhiệm ngươi, liền lấy ra nên có biểu hiện đến. Tiêu Trần cũng mặc kệ Hy Hoàng tâm lý đang suy nghĩ gì, dù sao hắn chỉ là không kháng cự Hy Hoàng đầu nhập vào nàng, nhưng cũng không phải nói nhất định phải Hy Hoàng đầu nhập vào không thể. Trước mắt trong mắt hắn, Hy Hoàng chính là có cũng được không có cũng được nhân vật. Nếu muốn để cho hắn để cho tín nhiệm, đương nhiên phải có đầy đủ biểu hiện mới được. Được đi, ngươi cần ta làm sao biểu hiện? Hy Hoàng bất đắc dĩ nói, có chuyện gì muốn ta đi xử lý? Giúp ta tìm một người. Tiêu Trần nói, ta lục soát lấy Diêm Lỗi ký ức, ban đầu ngoại trừ 3 thế lực lớn ra, còn có 2 tên thần đế cựu trọng cường giả vây công Đoạn Kình Thương, một người trong đó chính là Niết Thần vực truyền thuyết cường giả, cựu tử Tà Đế Tư Không Thánh. Cựu tử Tà Đế Tư Không Thánh. Khi hoàng nghe vậy, thần sắc cứng lại, người này dường như đã quy thuận cơ thiên hữu, ngày thường thần long thấy đầu mà không thấy đuôi, 2 lần trước bách hoa tiết ngược lại hiện thân qua, nghĩ không ra 6 năm trước long hồn thập nhị cung sự tình cùng hắn có quan hệ. Ta lần này đặc biệt vì hắn mà đến, nhưng hắn không có trình diện. Tiêu Trần nói, người giúp ta tìm đến hắn, hoặc là trực tiếp tìm ra Đoạn Kình Thương tin tức, ta liền tán thành ngươi. Ngươi thật đúng là đem người ta làm hạ nhân sai bảo. Khi hoàng gú hoán nói, đây là ngươi chứng minh bản thân giá trị cơ hội. Tiêu Trần nghiêm túc nói. Được rồi, ta lập tức đi làm. Khi hoàng nói xong vừa muốn đi ra chuẩn bị, nhưng rất nhanh vừa tựa hồ nhớ ra cái gì đó, nhắc nhở. Tiêu Trần, ngươi phải chú ý Hinh Nhi, nàng sợ rằng sẽ tìm làm phiền ngươi. Hinh Nhi, chính là ta nha hoàn, vừa mới một mực cùng ở bên cạnh ta cái kia. Nàng. Tiêu Trần nhớ lên, không giải thích được nói, nàng tựa hồ rất căm thù ta. Đương nhiên, nàng mặc dù là ta thu nuôi, đối với ta 10 phần trung thành, nhưng nàng cũng nghiêng về cơ thiên hữu, ngươi phải lấy được nàng tán thành, chỉ sợ không quá dễ dàng. Vì sao không phải lấy được nàng tán thành? Tiêu Trần nhàn nhạt nói, ta có thể không tâm tư đi theo một người tâm trí không kiện toàn tiểu cô nương giận dỗi, nàng muốn đi tìm cơ thiên hữu tùy theo nàng đi là được rồi, ta không ngăn trở. Như vậy sao được, ngươi lẽ nào không nhìn ra nàng giống như ngươi, cũng là đại đạo tu hành giả. Khi hoàng nói, Hinh Nhi là đứa cô nhi. Hy Hoàng thu dưỡng nàng, đặt tên Hy Hinh Nhi. Hy Hinh Nhi thường kèm Hy Hoàng khoảng, mọi người đều cho rằng nàng chỉ là một tên thân phận ti tiện tỷ nữ. Nhưng trên thực tế, Hy Hinh Nhi thực lực siêu tuyệt, tu vi so với phổ thông thần đế cựu trọng cường giả còn muốn mạnh hơn. Lúc trước Cơ Thiên Hữu hấp thu ngũ hành đại đạo bản nguyên, nàng vừa vặn ngay ở bên cạnh, cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ ngũ hành đại đạo, từ đó nhất phi trùng thiên. Nàng cảm giác mình bị Cơ Thiên Hữu ân huệ, cho nên một mực tán thành Cơ Thiên Hữu, từ trong đáy lòng cảm thấy Cơ Thiên Hữu cùng Hy Hoàng rất xứng đôi. Đã nhìn ra, thiên phú quả thật không tệ. Tiêu Trần thờ ơ nói, nhưng chỉ có thiên phú, không có tận tâm, cưỡng ép lưu nàng lại, chỉ có thể thành làm tai họa. Ta cảm thấy chỉ cần có cơ hội, vẫn là tranh thủ thêm một hồi. Nàng là nha hoàn của ta, đương nhiên cũng là nha hoàn của ngươi. Một tên lĩnh ngộ đại đạo nha hoàn, chính là đáng quý trợ lực, ngươi thật cam lòng vứt bỏ. Nha hoàn nha, ta đã có một cái, so sánh ngươi Hinh Nhi hảo gấp 10.000 lần. Tiêu Trần xem thường nói, nàng phải đi phải ở, tùy tiện. Tóm lại không nên tới phiên ta, không thì ta sẽ không khách khí. Chương 1295, thuế biến chi thể, Hy Hoàng dạ tâm. Được đi, ta sẽ lại cho Hinh Nhi cảnh cáo, nhưng chỉ sợ nàng cuối cùng vẫn sẽ tìm tới ngươi. Hy Hoàng vừa nói, suy nghĩ một chút hỏi, ngươi phải đánh bại nàng, không khó lắm đi. Lần trước Tiêu Trần tuy rằng cho thấy thần kỳ thủ đoạn, cưỡng ép cướp đoạt ngũ hành đại đạo bản nguyên, lại thi triển hắc động tại tổ địa tới lui tự nhiên, nhưng cũng không có thể hiện ra khỏi mạnh chiến lược. Nàng cảm giác Tiêu Trần nhất định phải so sánh Hinh Nhi cường, thậm chí khả năng không yếu hơn mình, bất quá từ đầu đến cuối không có một cái rõ ràng độ, không biết Tiêu Trần thực lực chân chính tại tầng thứ gì. Hỏi loại vấn đề này, ngươi đây là xem thường ta. Tiêu Trần lắc đầu nói, ta nếu ngay cả ngươi một cái nha hoàn đều đánh không thắng, ngươi cũng cam tâm tình nguyện đi theo ta sao? Ta chỉ là bởi vì ngũ hành đại đạo bản nguyên mới lựa chọn ngươi, cùng thực lực ngươi cũng không quan hệ. Ban đầu Cơ Thiên Hữu trong tay ta, đồng dạng không chống nổi một chiêu. Hy Hoàng nói, ngươi cùng Cơ Thiên Hữu cũng có to lớn tiềm lực, nhưng trước mắt cần muốn trưởng thành, không phải sao? Ngươi quá coi thường ta. Tiêu Trần nói, thành thật mà nói, ta cũng không cần ngươi phụ tá cái gì. Sự lựa chọn của ngươi đối với ta mà nói nhiều nhất là dệt hoa trên gấm. Ta trưởng thành quy tích, không phải ngươi có thể suy đoán. Ngươi cũng qua cuồng vọng đi. Hy Hoàng nâng chán, một bộ bị đánh bại bộ dáng. Ngươi tiểu nam nhân này, so sánh Cơ Thiên Hữu còn muốn không biết trời cao đất rộng. Thật sự cho rằng tu thành đại đạo, lại lấy được một nửa ngũ hành đại đạo bản nguyên, liền vô địch thiên hạ sao? Cái thế giới này rất rất lớn, cường giả rất nhiều. Đại đạo, tại một ít người trong mắt, chỉ là một cái khởi điểm mà thôi. Không phải là cuồng vọng, chỉ là ngươi không biết ta. Tiêu Trần cũng không muốn qua giải thích thêm, thúc giục, ngươi mau mau đi làm việc, ta không muốn chờ quá lâu. Biết rồi, bất quá kỳ thực ta ngược lại thật ra hy vọng ngươi có thể đánh bại Hinh Nhi một lần. Loại này nàng đối với quan niệm của ngươi liền sẽ cải biến rất nhiều. Hy Hoàng hiểu rõ Hinh Nhi là quá quan tâm mình, sợ Tiêu Trần không xứng với mình, mới căm thủ Tiêu Trần. Nếu Tiêu Trần nắm giữ không kém gì Cơ Thiên Hữu thực lực, kia Hinh Nhi ý nghĩ liền sẽ cải biến. Nói xong, Hy Hoàng rời đi, vận dụng Hy Hoàng cung tổ chức tình báo, đi tìm cựu tử Tà Đế và Đoạn Kình Thương tin tức. Cái nữ nhân này, trên thân bí mật không ít. Tiêu Trần thấp giọng tự nói. Hy Hoàng trước mắt bày ra thực lực làm thần hoàng nhất trọng, nhưng hắn biết rõ Hy Hoàng hết vượt quá đơn giản như vậy. Từ thấy Hy Hoàng lần đầu tiên bắt đầu, là hắn biết Hy Hoàng linh hồn không hoàn chỉnh, liền cung mộ Bắc Hiên một dạng, thuộc về thuế biến chi thể. Chính xác lại nói, Hy Hoàng là bản thể, nàng mặt khác có một đạo thuế biến chi thể, không biết đi nơi nào. Mà mộ Bắc Hiên là thuế biến chi thể, bản tôn tất núp trong bóng tối. Cho nên trên một lần Tiêu Trần mới nói, Hy Hoàng cùng mộ Bắc Hiên tương tự, lại có hơi hơi khác biệt. Hai người đều ở đây thông qua một loại đặc thù nào đó tu hành phương thức, theo đuổi con đường bất đồng. Hy Hoàng ngoài mặt nhẫn nhục chịu đựng, bị một đạo tổ hấn trói buộc, không thể không đi theo Cơ Thiên Hữu, ngược lại lại đi theo mình. Nhưng có lẽ, nàng cũng không phải tình nguyện bình thường, khuất phục tại vận mệnh người. Vô luận là Cơ Thiên Hữu, hay hoặc giả là mình, nàng cũng sẽ không buông ở trong mắt. Nàng mong muốn, là mình thành làm chúa tể, mà không phải khuất phục tại người khác bên dưới. Tiêu Trần sẽ ngủ ở Hy Hoàng tẩm cung, suy nghĩ ngũ hành đại đạo. Hy Hoàng tất không thấy bóng dáng, tựa hồ là đang điều phái nhân thủ, toàn lực tìm kiếm Đoạn Kình Thương cùng cựu tử Ta Đế, có đôi khi chính mình cũng tự thân làm, mười phần bận rộn. Hy Hoàng tẩm cung không có thị vệ, thậm chí nói xung quanh ngàn mét bên trong đều là cấm khu, ngoại trừ Hy Hoàng, Hy Hinh Nhi và bây giờ Tiêu Trần, còn lại bất luận người nào ngăn chặn đặt vào. Cho nên tẩm cung thường xuyên lạnh canh, màn đêm vừa xuống liền cơ hồ không nghe được bất kỳ thanh âm gì. Đối với người tầm thường mà nói, loại hoàn cảnh này không thể nghi ngờ có chút khủng bố. Nhưng đối với Tiêu Trần loại này đạo tâm hằng định tu hành giả mà nói, chính là thật tốt nơi. Một ngày này, Tiêu Trần vẫn ở chỗ cũ cảm ngộ ngũ hành đại đạo. Quắc két. Tẩm cung đại môn bị dùng sức đẩy ra, một tên hắc y lìa trang phục, vóc dáng linh lung thích thú thiếu nữ chậm rãi đạp vào, toàn thân tản ra khiến người run sợ hàn ý. Khi hoàng không ở, khi hoàng tẩm cung cũng chỉ có một người dám đạp vào. Người tới thân phận, không cần nói cũng biết. Như vậy quang minh chính đại đến, cũng không che một chút bộ dáng. Tiêu Trần vừa nói, một bên mở hai mắt ra, bình tĩnh nhìn đến Hi Hinh Nhi. Không cần thiết, ta không sợ bị người ta biết. Hi Hinh Nhi huyền như người chết, không có một tia sinh khí, có chỉ là vô tận lạnh lẽo, khí cơ tập trung Tiêu Trần, hô, ra chiêu. Người ta cũng không oán thủ, cần gì phải động thủ. Tiêu Trần nhàn nhạt nói, nữ hoàng phản bội công tử lựa chọn ngươi, ta không có cách nào khi làm chuyện gì đều không phát sinh. Cõi đời này chỉ có công tử mới xưng với nữ hoàng, ngươi dựa vào cái gì? Hi Hinh Nhi ngữ khí không nói ra được là nội ý vẫn là ghen tị. Ngươi thật sự hiểu rõ Hi Hoàng sao? Tiêu Trần nghe vậy rêu cực nói. Nói nhảm, ta đương nhiên hiểu. Từ lúc nhỏ, ta vẫn đi theo ở nữ hoàng bên cạnh. Hi Hinh Nhi nổi giận. Cái vấn đề này còn cần hỏi sao? Cõi đời này chỉ có nàng thân cận nhất nữ hoàng, cũng chỉ có nàng hiểu rõ nhất nữ hoàng. Ngươi lúc nhỏ cùng đang bên cạnh nàng, nhưng nàng khi còn bé, nhưng ngươi còn chưa ra đời. Tiêu Trần bình thản nói, ngươi hiểu được nàng, cũng không hoàn chỉnh. Hi Hinh Nhi nghe vậy ngẩn ra, sau đó cười lạnh nói, ngươi dựa vào cái gì nói như vậy? Tối thiểu ta đi theo nữ hoàng mấy trăm năm, ngươi con cùng nữ hoàng nhận thức mấy ngày, lẽ nào ngươi cho là mình so sánh ta hiểu rõ hơn nữ hoàng? Đây có thể khó nói. Tiêu Trần nói, nàng so với ta so với hợp ý, nói không chừng một cao hứng, liền cái gì đều nói cho ta biết đâu. Không thể nào. Hi Hinh Nhi cực lực phủ định nói, ngươi điểm nào so sánh công tử ưu tú? Ngươi là chỉ cơ thiên hữu sao? Tiêu Trần lắc đầu nói, cho nên nói, ngươi căn bản không biết Hi Hoàng. Ở trong mắt nàng, cơ thiên hữu từ đầu chí cuối cũng chỉ là một khối chướng ngại vật. Có lẽ, ta cũng như nhau. Chướng ngại vật. Hi Hinh Nhi nghe vậy, không thể nào hiểu được nói, có ý gì? Ngươi quá coi thường Hi Hoàng rồi, thật sự cho rằng nàng sẽ vì một cái tổ hấn, khuất phục người khác bên dưới sao? Ngươi cảm thấy Hi Hoàng cùng cơ thiên hữu rất xứng đôi, hoặc là cảm thấy nàng đối với ta muốn gì được đó, thần phục với ta, đều là vũ nhục nàng. Tiêu Trần nói, dã tâm của nàng, cũng không nhỏ. Đây, Hi Hinh Nhi nội tâm không thể nghi ngờ là chấn động, Tiêu Trần phen này ngôn luận quả thực lật đổ nàng nhận thức. Nữ hoàng dã tâm, hoang đường. Hi Hinh Nhi đè nén những kêu ý tưởng rối bung, ổn định tâm thần, vẫy tay hóa ra một thanh dài mảnh thần đao, quát lên, ngươi đừng muốn nói bốc nói phét, lừa gạt qua quan. Hôm nay ta nhất định phải đem ngươi từ nơi này đuổi ra ngoài. Nữ hoàng tẩm cung, không được bất kỳ nam nhân nào bước vào. Lời nói vừa ra, bất ngờ thấy Hi Hinh Nhi trên thân đạo tác diễn hóa, kim, mộc, nước, lửa, thổ ngũ hành chi lực giống như thịnh thế sinh đẹp vẽ, sinh động như thật, một cổ khiến tiếng rung thiên địa đại đạo huy áp từ trên đao tiêu tán mà ra. Tiếp chiêu. Hi Hinh Nhi không giữ lại chút nào, hàm chứa ngũ hành đạo tắc đao áp bổ về phía Tiêu Trần. Nhàm chán. Lại thấy Tiêu Trần không hứng lắm, thiện tay hất lên. Ầm ầm. Không gian bị từng khúc đè sập, đao áp trong nháy mắt mặt sát, ngũ hành chi lực cho dù thần kỳ đi nữa, cũng là khó đối kháng đây cổ tuyệt đối lực lượng bá đạo. Bành. Hi Hinh Nhi hoàn toàn không bị kịp phản ứng, yểu điệu thân thể giống như diều đứt dây, trực tiếp thổ huyết từ Hi Hoàng bên trong tẩm cung bay ra ngoài. Chương 1296, Điệu Hổ Ly Sơn. Hoa. Hi Hoàng bên ngoài tẩm cung, Hi Hinh Nhi một ngụm lớn máu tươi phun ra. Thần sắc trắng bệnh như tờ giấy, lục phủ ngũ tạng đều giống như bị liệt hỏa thiêu đốt, vô cùng khó chịu. Nhưng trên thân bị thương, xa xa so không lại tâm linh chấn động. Đúng như Hi Hoàng nói, nàng cũng là đại đạo tu hành giả, năm đó bởi vì cơ duyên xảo hợp, dính cơ thiên hữu ánh sáng, lĩnh ngộ ngũ hành đại đạo. Từ đối với Hi Hoàng kính trọng bảo vệ, đối với cơ thiên hữu cảm tạ, nàng đối với Tiêu Trần ấn tượng cực kém. Cho nên vừa mới một đao kia, nàng vận dụng toàn lực, liền ngũ hành đạo tắc đều đem ra hết. Nhưng, Tiêu Trần ngồi tại giường nhỏ trên động đều không động, cách xa như vậy khoảng cách tiện tay giương lên, cư nhiên liền hoàn toàn nghiền ép nàng ngũ hành đạo tắc, đem nàng từ Hi Hoàng tẩm cung oanh ra. Làm sao có thể mạnh như vậy? Hi Hinh Nhi không thể nào hiểu được. Đồng dạng là đại đạo tu hành giả, trên lệch khổng lồ như vậy sao? Xem ở trên mặt của nàng, bỏ qua ngươi lần này. Nhưng nhớ kỹ, ngươi nếu dám lại đối với ta cơ đao, ta bảo đảm ai cũng không cứu được ngươi. Hi Hoàng bên trong tẩm cung. Lời lạnh như băng thanh âm truyền đến. Mỗi một chữ đều giống như đại đạo nổ vang, rung động đây Hi Hinh Nhi yếu ớt tâm linh, khiến cảm thụ của nàng đến khó có thể dùng lời diễn tả được sợ hãi. Nàng nhặt lên rơi xuống ở bên cạnh đao, lôi kéo thân thể trọng thương, không nói lời nào, rời khỏi nơi này. Hi Hoàng cung bên trong chuyện phát sinh, Hi Hoàng hoàn toàn không biết,

Tam tử chuyển sinh, tứ tử nhập đạo. Cựu tử tà đế trong miệng đọc uống, một liền thi triển tứ thức cấn pháp, nhất thời thiên địa sáng nhiên, khủng bố tà lực một làn sóng hướng theo một làn sóng đánh út về phía Hy Hoàng. Hy Hoàng ý thức được khác thường, thông suốt lực vừa đỡ, hẳn là cảm giác lực kém một bậc. Bành! Hy Hoàng tại chỗ bị thương, bị đánh bay ra ngoài, nhưng lại đánh vào giam cầm vách tường không gian bên trên, ngã nhào trên đất. Làm sao có thể, thực lực của ngươi? Hy Hoàng ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn đến Tư Không Thánh. Ngoài ý muốn sao? Tư Không Thánh nghiêm nghị mà đứng, cao thâm khó lường nói, ngươi nghĩ rằng ta cùng Cổ Hưu mất lớn như vậy kình truy sát đoạn kình thương là vì cái gì? Quay đầu lại, cuối cùng đạt được một vài chỗ tốt. Các ngươi đã nhận được đoạn kình thương truyền thừa. Hy Hoàng kinh nghi nói, không có, bất quá chúng ta đuổi theo hắn đi một cái rất địa phương thần kỳ, mỗi người có kỳ ngộ. Tư Không Thánh cười nói, ngắn ngủi thời gian 6 năm, ta từ thần đế cựu trọng thuế biến đến thần hoàng tam trọng. Thần hoàng tam trọng. Hy Hoàng hoảng sợ. Không sai. Tư Không Thánh cân nhắc nói, nhắc nhở ngươi một chút, Cổ Hưu thuế biến sau đó cũng cùng ta ngang sức ngang tài, đồng dạng là thần hoàng tam trọng. Hiện tại, ngươi còn cảm thấy tiểu tử kia có thể ở Cổ Hưu trong tay sống sót sao? Chương 1297, trước tiên thu một chút lợi tức. Bị Hy Hinh Nhi nháo trò như vậy, Tiêu Trần cũng không tâm tư tiếp tục ngồi tĩnh tọa bế quan, thừa dịp bóng đêm đang nồng, tính toán đi bên ngoài đi dạo một vòng. Tiêu Trần. Một cái thanh âm yếu ớt vang dội. Tiếp theo, Tử Y thân ảnh từ một bên khác chạy tới, trên mặt tràn đầy lo âu. Lạc Tử Hàm, đã trễ thế này còn chưa ngủ. Tiêu Trần cười chào hỏi. Ta nghe được bên này có động tĩnh, liền tới xem một chút. Vừa mới thấy được Hinh Nhi tỷ tỷ bị thương, bay ra Hy Hoàng cung, không biết đi nơi nào. Lạc Tử Hàm lo lắng nói, xảy ra chuyện gì, có thích khách sao? Không cần phải để ý đến nàng, tùy theo nàng đi thôi. Tiêu Trần nói, nàng là ta đã thương. A, vì sao? Lạc Tử Hàm mấy ngày nay bị Hy Hinh Nhi chiếu cố, đối với Hy Hinh Nhi ấn tượng rất tốt. Hy Hinh Nhi là Hy Hoàng nha hoàn, Tiêu Trần chính là Hy Hoàng coi trọng người. Vô duyên vô cớ, Tiêu Trần đánh Hy Hinh Nhi làm sao? Mặc dù là nha hoàn, nhưng cũng có người quyền A, làm sao có thể động một tí đánh nàng? Hơn nữa Hy Hinh Nhi thụ thương tuyệt đối không nhẹ, đều hộc máu, có thể thấy Tiêu Trần hạ thủ có bao nhiêu tàn nhẫn. Không khỏi, Lạc Tử Hàm lại nghĩ đến lần trước Tiêu Trần động thủ đánh kế niệm chân cảnh tượng, theo bản năng run nhẹ, thầm nghĩ, sẽ không thật có đánh nữ nhân mới tốt đi. Người đang suy nghĩ gì? Tiêu Trần nhìn chằm chằm Lạc Tử Hàm. Hắn không biết Lạc Tử Hàm đang suy nghĩ gì, nhưng dựa vào nét mặt của nàng phản ứng đến xem, nhất định không phải chuyện gì tốt. Không có. Không có gì. Lạc Tử Hàm tâm lý xoắn xuýt. Tiêu Trần có thể nói là nàng cùng Lạc gia đại ân nhân, để cho nàng từ gà mái biến vượng hoàng, nhảy một cái trở thành Hy Hoàng cung thiếu cung chủ, Lạc gia địa vị cũng vì vậy mà nước lên thì thuyền lên. Nhưng nếu mà Tiêu Trần là một cái bạo lực cuồng, yêu thích ngược đại nữ nhân biến thái, kia nàng làm như thế nào? Được đi, mấy ngày nay ngươi tại Hy Hoàng cung ở thế nào, đã quen thuộc chưa? Tiêu Trần hỏi. Hừm, may mà, tất cả mọi người đều đối với ta rất tôn kính, chỉ là Lạc Tử Hàm thấp giọng nói, ngươi thật sẽ không cảm thấy lãng phí sao? Lãng phí? Tiêu Trần nói, vì sao nói như vậy? Lấy thiên phú của ta, đảm đương không nổi thiếu cung chủ một vị, chỉ sẽ làm trò cười cho người khác. Lạc Tử Hàm lo được lo mất nói. Tuy rằng để cử ngươi vì thiếu cung chủ xác thực là ta nhất thời cao hứng, nhớ thử một lần cô gái kia thái độ. Nhưng nếu quyết định, vậy ngươi liền yên tâm thoải mái tiếp nhận là được. Tiêu Trần cũng không để ý Lạc Tử Hàm là cái gì thiên phú. Hy Hinh Nhi thiên phú cực cao, nhưng không có tận tâm, lưu chi vô dụng. Lạc Tử Hàm thiên phú tuy rằng kém một ít, nhưng thắng ở tính cách nhân phẩm tốt, để cho người nhìn thấy thoải mái. Cảm ơn. Lạc Tử Hàm ngoại trừ nói cảm ơn, cũng không có gì có thể nói rồi. Tuy rằng nhất thời không thích ứng, nhưng nàng cũng sẽ không đạo đức cao mà từ chối. Bởi vì trở thành thiếu cung chủ, nàng liền có thể để cho Lạc gia quật khởi. Đương nhiên, nàng biết cố gắng hết sức, không để cho Hy Hoàng cùng Tiêu Trần thất vọng. Đi, đừng suy nghĩ nhiều, sớm một chút đi nghỉ ngơi đi. Tiêu Trần đối với Lạc Tử Hàm vừa nói, đột nhiên lại thần sắc khẽ động, như có phát hiện, ngẩng đầu ngưng mắt nhìn bầu trời đêm nói, xem ra, tối nay khó có thể an bình. A, nơi đó có cái gì sao? Lạc Tử Hàm thuận theo Tiêu Trần ánh mắt ngẩng đầu, nhưng cái gì đều không thấy được, cũng cái gì đều không cảm giác được. Một cái hề nhảy nhót, đại khái là sống được quá thoải mái rồi, đến tự tìm phiền phức. Tiêu Trần thuận miệng nói, không cần lo lắng, giao cho ta giải quyết là được, ngươi lợi ở chỗ này không nên lộn xộn, nếu như có nguy hiểm liền trốn vào Hy Hoàng trong tẩm cung. Hy Hoàng tẩm cung bốn bề chừng gần 100 loại phòng ngự trận pháp, cho dù là thần hoàng cấp bậc chiến đấu đều hành không ra chỗ đó. Chặt chặt, tiểu tử, ngươi đều bản thân khó bảo toàn, còn có tâm tư đi quản nha đầu kia. Đột nhiên, một đạo khiến người rợn cả tóc gáy cười âm hiểm kinh sợ phá bầu trời đêm, làm cả Hy Hoàng cung đều bao phủ tại u ám kinh khủng trong không khí. Người xấu phương nào, dám đến Hy Hoàng cung dương oai? Hy Hoàng cung bên trong, mấy tên thần đế cường giả bắn tung tóe lên trời, muốn chặn đánh người tới. Hy Hoàng cung là Hy Hoàng thuộc địa, bản đế vô ý phá hoại, hôm nay mục tiêu chỉ là kia tiểu bối, không liên hệ người, lui ra. Trầm giọng quát một tiếng, hàm chứa tuyệt đại thần uy. Ầm. Giống như muôn vạn tinh thần cùng rơi, hư không nổ phá, kia bay cao mấy tên thần đế cảm giác đến khó có thể dùng lời diễn tả được uy áp từ trên trời rơi xuống, trực tiếp liền từ không trung rớt xuống. Bởi uy áp này, vậy mà so sánh Hy Hoàng còn muốn mạnh hơn. Hy Hoàng cung thần đế cường giả đều là khiếp sợ không thôi. Tại trong lòng bọn họ, Hy Hoàng vẫn là đương thời sự tồn tại vô địch, không nghĩ tới hôm nay toát ra một cái so sánh Hy Hoàng người cường đại hơn đến. Tiểu tử, ngươi phải làm con rùa đen rút đầu sao? Bản đế đã tập trung ngươi, ngươi không trốn thoát, ngoan ngoãn đi ra lãnh cái chết. Trên bầu trời, hai nan quỷ đế cổ hưu chữ chữ như sấm chấn, phát ra khiêu khích chi ngữ. Ngươi là ngại mệnh quá dài sao? Lãnh ngữ rơi xuống, Tiêu Trần Lịch bước lên trời, đi tới trên cao, cùng cổ hưu đối lập. Ngươi chính là Hy Hoàng nhìn chúng tiểu tử kia. Cổ hưu tùy ý quan sát đến Tiêu Trần, một bộ thợ săn thưởng thức con mồi nghiền ngẫm tư thái, bề ngoài không sai. Có thể ở bản đế uy áp bên trong bình thản ung dung, có thể thấy thực lực cũng không kém, quả thật có mấy phần vô liếng. Ngươi là phụng cơ thiên hữu mệnh lệnh tới giết ta. Tiêu Trần nhìn chằm chằm cổ hưu nhìn một hồi, đột nhiên hỏi, nói như vậy, ngươi còn có đồng bọn, Hy Hoàng là bị dẫn đi sao? Ồ, nghĩ không ra ngươi còn thật thông minh. Cổ hưu cười nói, như ngươi nói, Hy Hoàng bị Tư Không Thánh Quân quyết lấy. Ta không có trở về trước, nàng là không có cách nào trở về, cho nên ngươi liền cam chịu số phận đi. Tư Không Thánh. Tiêu Trần cũng không lo lắng Hy Hoàng an nguy, bởi vì cơ thiên hữu sẽ không làm thương tổn nàng. Nhưng nghe đến Tư Không Thánh cái tên này, hắn nhất thời thần sắc cứng lại, lạnh hỏi, ban đầu có phải là ngươi hay không cùng Tư Không Thánh vây công Đoạn Kình Thương? Không sai. Cổ hưu tự phụ vô địch, hoàn toàn không có bất kỳ ngụy biện, thẳng thắn nói, ban đầu ta cùng Tư Không Thánh hai người liên thủ đem Đoạn Kình Thương đẩy vào tuyệt cảnh, tuy rằng cuối cùng cũng không có được truyền thừa của hắn, nhưng có mặt khác một loại kỳ ngộ. Song song tiến giai thần hoàng, hơn nữa còn là thần hoàng tam trọng. Dừng một chút, hắn lại cười nói, Niết Thần Vực Hoàng Đế Không Vương Miện Hy Hoàng, hôm nay cũng bất quá là thần hoàng nhất trọng mà thôi, ta cùng Tư Không Thánh tùy ý một người đều có thể đánh bại dễ dàng nàng. Vậy các ngươi vì sao còn uổng công vô ích đem nàng dẫn đi, trực tiếp đánh vào Hy Hoàng cung là được rồi, nghĩ đến nàng cũng không giữ được ta. Không thể nói như vậy, Hy Hoàng cung dù sao cũng là Hy Hoàng lãnh địa, khó nói nơi này có phải là có cao thâm khó dò cơ quan cùng trận pháp. Chúng ta cũng không muốn mạo hiểm. Ngoài ra, công tử cũng không để cho chúng ta tổn thương Hy Hoàng, không thể phá hoại Hy Hoàng cung. Cổ hưu như nói thật nói. Thì ra là như vậy. Tiêu Trần cười lạnh nói, xem ra tại các ngươi trong mắt, từ đầu chí cuối cũng chỉ là kiêng kỵ Hy Hoàng, cũng không có suy nghĩ qua sự hiện hữu của ta. Cổ hưu nghe vậy, hơi ngẩn ra, lại cười nói, lẽ nào cho tới bây giờ, ngươi còn có thể nhảy ra cái gì đợt sóng đến hay sao? Nhảy ra đợt sóng không dám nói, nhưng giết ngươi. Dễ như trở bàn tay liền có thể làm được. Tiêu Trần thể khí biến đổi, lạnh lùng nhìn cổ hưu nói, hôm nay, ta trước hết thay Đoạn Kình Thương thu một chút lợi tức. Chương 1298, nhân quả một kiếm chạm sát lục. Ngươi, thấy Tiêu Trần từ đầu đến cuối ung dung tư thái, thậm chí đối với hắn lộ ra sát ý, cổ hưu lại tự phụ, lúc này cũng khó tránh khỏi trong tâm loạn lên. Hắn không cách nào tưởng tượng, Tiêu Trần rốt cuộc có gì lá bài tẩy, mới dám đối với thần hoàng tam trọng chính hắn tranh phong tương đối. Còn tuyên bố muốn giết mình. Phải biết, trước đây, khiến cho mọi người ngưỡng vọng Hy Hoàng, cũng mới miễn cưỡng thần hoàng nhất trọng mà thôi, so sánh hắn bây giờ muốn kém xa. Ít đi phô trương thanh thế, bản đế muốn giết người so sánh bóp chết một con kiến còn dễ dàng hơn. Cổ hưu đè nén những kia không thiết thực ý nghĩ, thần hoàng khí thế bạo trùng, toàn thân năm đạo kỳ dị quy tắc quanh quẩn, hóa thành năm ngôi sao thần, tỏa ra cực diệu quan mang. Chết! Cổ hưu nhất trưởng! Toàn thân kia năm khỏa quy tắc biến thành tinh thần quần quận không dứt tại lòng bàn tay hội tụ hủy diệt chi năng, sau đó hướng phía Tiêu Trần nghiền ép mà xuống. Trường gió gào thét giữa, hủy diệt chi năng tàn phá, bầu trời cùng mặt đất đồng thời run sợ, giống như là muốn tan vỡ. Ầm. Không trở ngại chút nào, trường lạc phía dưới, Tiêu Trần đứng hư không chớp mắt sụp đổ mất, cuốn lên phệ tâm hồn người không gian loạn lưu. Hư không đều bị phá hư rồi, người há có thể bình yên vô sự? Tiểu tử này, quả nhiên chỉ có khoác lác bản lĩnh sao? Cổ hưu phát hiện Tiêu Trần khí tức biến mất, khỏe miệng hiện ra cười lạnh. Liên hắn một trưởng đều không tiếp nổi, vừa mới cư nhiên ở đó nói khoác mà không biết ngượng. Thiệt thòi hắn còn tâm lý phát hoảng, chuẩn bị nghiêm túc đối địch, thật là mình hù dọa mình. Nhàm chán hết sức, trở về phục mệnh. Cổ Hưu cảm thấy vô vị, chuyển thân muốn rời đi. Nhưng đột nhiên, một đạo nên biến thất thân ảnh kéo dài thẳng tắp ở phía trước, ngạo nghệ dáng người đưa lưng về phía hắn, giống như cửu thiên tri thượng chân chính thần linh, thần thánh không thể leo tới. Dạng này, đã muốn đi sao? Đột nhiên một lời, Tiêu Trần chưa hề chuyển thân, vẫn đưa lưng về phía, nhưng tùy ý thái độ, vây tay một kiếm quét ra. Nhanh đến cực hạn, thật giống như vĩnh hằng, thời gian không gian cũng vì đó đình trệ. Cổ Hưu chỉ cảm thấy một cái hoảng hốt, trong con mắt một vệt kiếm quang không ngừng phóng đại, nội tâm hiện ra vô tận sợ hãi. Nhưng chẳng biết tại sao, hắn vô pháp né tránh, thân thể khỏe mạnh giống như tại chớp mắt bị giam cầm, vô pháp tự do hoạt động. Phúc! Một kiếm từ nơi ngực trái xuyên người, Cổ Hưu nhất thời máu tươi phiêu sái, nhuộm dần bầu trời mênh mông. Ngươi! Làm sao có thể? Cổ Hưu một tay che bị phá ra một cái lỗ máu ngực trái, nhưng ngăn không được máu tươi chảy như dòng nước. Tu vi đến hắn loại trình độ này, bình thường tổn thương một cái ý niệm là có thể khép lại. Nhưng mà Tiêu Trần kiếm khí ở lại trên người hắn, mặc dù không có tạo thành sau này tổn thương, nhưng mà khiến vết thương thật lâu vô pháp khép lại. Đương nhiên, chút thương thế này, chưa đủ chí mạng, Cổ Hưu cũng không thèm để ý. Hắn chân chính để ý, là Tiêu Trần thực lực khủng bố. Làm sao sẽ cường đại như thế? Tiêu Trần vừa mới chút nào không một tiếng rộng chạy đến phía sau hắn không nói, còn đưa lưng về phía hắn, tùy ý một kiếm, đánh xuyên thân thể của hắn, quả thực thật bất khả tư nghị. Các ngươi đối với ta hiểu bao nhiêu? Tiêu Trần chậm rãi chuyển thân, thần thái bình tĩnh nhìn chằm chằm Cổ Hưu nói, đối với ta không biết gì cả, liền dám đường hoàng chạy tới giết ta. Cho rằng dẫn đi Hy Hoàng, ta liền tay trói gà không chặt sao. Cổ Hưu nghe vậy, thần sắc biến ảo chưa chắc. Xác thực như Tiêu Trần nói, bọn hắn đối với Tiêu Trần hiểu quá ít rồi, cho rằng chỉ là một cái vận khí tốt tu thành đại đạo tiểu bối. Nhưng cho dù cơ thiên hưu đó, đạt được ngũ hành đại đạo bản nguyên đại đạo trưởng không giả, cũng chưa chắc thắng nổi bọn hắn bây giờ. Tiêu Trần dựa vào cái gì có thực lực như thế? Ta sẽ không thua, vừa mới chưa đem hết toàn lực, lại đến. Cổ Hưu đè nén thương hoạn, mạnh mẽ đề nguyên công, ý muốn thông suốt lực đánh một trận. Hai hỏa chi nguyên, chém giết bắt đầu. Cổ Hưu trong con ngươi tỏa ra máu đỏ chi quang, giống như chém giết chi thần phụ thể. Bốn bể kia năm khỏa quy tắc tinh thần cũng là trong khoảnh khắc bạo xuất mười mấy trượng tiêu máu, đồng loạt hướng phía Tiêu Trần đập tới. Tiêu Trần thấy vậy, ngưng khí đảo qua. Ầm, ầm, ầm, ầm, ầm. Năm ngôi sao thần bạo phá, cuốn lên vạn trượng huyết quang, khi hoàng cung bốn bề trăm dặm thời không đều bị ngút trời huyết quang chìm ngập. Giết, giết, giết, giết. Huyết quang bên trong như có một vị thượng cổ thần ma thức tỉnh, trong miệng đọc uống sát phạt chí ngữ. Mỗi một cái giết chữ vang dội, bầu trời đều muốn rung động không ngừng, cảnh tượng mười phần kinh người. Chém giết đại đạo. Tiêu Trần hai con mắt sáng trong, ngưng mắt nhìn trong huyết quang tâm, kia tựa hồ bị một đạo khác linh hồn chiếm cư thân thể Cổ Hưu, tâm có chút nhớ. Hắn kết luận, Cổ Hưu không chỉ là đạt được kỳ ngộ đơn giản như vậy, mà càng giống như là bị một tên sắt thần bám thân. Lẽ nào, đoạn kinh thương truyền thừa cũng là như thế? Đoạn kinh thương ban đầu ý thức được cái gì, cho nên mới không có tiếp tục tu luyện, cũng ngăn cản tử tức tiếp tục tu luyện. Giết! Lại một đạo chấp niệm giận gọi, sắt thần phụ thể Cổ Hưu áp chế hoàn toàn rồi thương thế, nhảy một cái nhảy ra thời không, xuất hiện ở Tiêu Trần trước mặt, huyết trưởng giống như tuyệt thế tà đao, bổ ra biến động thời không một đao. Cổ lực lượng này đã vượt ra khỏi thần hoàng tam trọng cực hạn. Hoàng Thiên vô đạo. Cho dù mặt đối với thượng cổ thần ma, Tiêu Trần vẫn là bình tĩnh, vây tay hóa hiện hắc động. Kia hàm chứa chém giết chi ý huyết đao chém ở hắc động bên trên, không ngừng bị bại, không ngừng bị cắn nuốt, vô pháp đột phá khoảng cách Tiêu Trần đây gang tấc khoảng cách, vô pháp thương tổn đến Tiêu Trần một phân. Cái gì? Cổ Hưu không có há mồm, nhưng rõ ràng có một đạo khắc khiếp sợ thanh âm từ trên người hắn truyền ra. Lúc này trạng thái ngươi không phát huy ra chém giết đại đạo uy năng. Nếu ngươi lựa chọn Cổ Hưu vì túc chủ, liền chú định đối địch với ta, hôm nay đem ngươi cùng nhau mạt sát. Tiêu Trần tuyệt đối không thể lưu lại mối họa, giơ tay lên kích phá hắc động. Hắc động giải tán sau đó không có tiêu tán, giống như chất lỏng màu đen giống như vậy, bơi lội đến Cổ Hưu trên thân, giống như cây mây, đem Cổ Hưu vững vàng quấn quanh. Đây là Cổ Hưu kịch liệt vùng ấy, nhưng vô luận như thế nào, từ đầu đến cuối vô pháp tránh thoát vật chất màu đen quấn quanh, đứng tại chỗ không thể động đậy. Vạn đạo duy nhất kiếm, diệt lại nhân quả. Tiêu Trần giơ tay lên ngưng kiếm, kiếm hóa muôn vạn đại đạo, giống như hồng hoang trật tự tái diễn, trời mà xa vào luân hồi. Trong truyền thuyết nhân quả đại đạo, sao có khả năng? Cổ Hưu trong cơ thể đạo này hồn thức chớp mắt nghẹn ngào, tựa hồ cảm nhận được khó nói lên lời sợ hãi. Các hạ, có chuyện nói rõ ràng, ta có thể mang chém giết đại đạo truyền cho ngươi. Người kia cố gắng cầu xin tha thứ. Nhưng Tiêu Trần căn bản không dánh để ý, nhân quả chém xuống một kiếm. Rào. Kiếm mang từ cổ hưu đỉnh đầu đập tới, thật giống như đem cả người một kiếm chẳng mặc. Nhưng trên thực tế, cổ hưu thân thể không có bị thực chất tính tổn thương, đạo này nhập thân vào cổ hưu trên thân hồn thức thì bị chém chết. Không. Kèm theo cuối cùng một tiếng tuyệt vọng kêu gào, đạo này hồn thức không cam lòng tiêu tán ở trong thiên địa. Hắn là sát lục đạo chủ, thời đại viễn cổ chém giết đại đạo trưởng không giả, công tham tạo hóa, có 102 thiên địa. Nếu hắn bị một loại phương pháp khác giết chết, hắn có thể tùy tiện luân hồi. Chỉ cần hậu thế có người tu luyện chém giết đại đạo, liền sẽ nhiễm phải hắn nhân quả, nhiễm phải hắn khí tức sát phạt, hắn liền có thể vô hạn trọng sinh. Nhưng mà, hắn hết lần này tới lần khác xui xẻo gặp được tu luyện nhân quả đại đạo Tiêu Trần, bị một kiếm chặt đứt đi qua, hiện tại và tương lai nhân quả, triệt để đoạn tuyệt sinh cơ, lại không có sống lại khả năng. Chương 1299, coi như ngươi có chút lương tâm. Sát lục đạo chủ thuộc về hư vô, bao phủ bầu trời trăm dặm huyết quang cũng tiêu tán theo, tất cả khôi phục nguyên trạng. Dần dần, cổ hưu khôi phục ý thức, thần sắc có chút mờ mịt. Sau đó, chính là vô tận sợ hãi. Ngươi! Ngươi giết đạo chủ! Cổ hưu cực độ hoảng sợ nhìn chằm chằm Tiêu Trần. Hắn lấy được là sát lục đại đạo truyền thừa, đương nhiên biết sát lục đạo chủ khủng bố đến mức nào. Đó là thời đại viễn cổ tung hoành thần giới siêu cấp đại năng, cư nhiên bị Tiêu Trần chém chết. Ngươi biết tồn tại của hắn. Tiêu Trần cười lạnh nói, dù vậy, cũng nguyện ý đem thân thể cống hiến cho hắn sao. Ta chỉ cần lực lượng, sát lục đạo chủ có thể cấp cho ta lực lượng cường đại, không có gì không tốt. Cổ hưu nói, được đi, cùng ngươi loại này người ngu xuẩn không thể giao lưu quá nhiều, để tránh sự thông minh của ta cũng bị ô nhiễm. Tiêu Trần không muốn cùng cổ hưu nói nhiều, giơ tay lên đắp lên hắn thiên linh bên trên. Không có lập tức giết cổ hưu, đương nhiên là muốn từ chỗ của hắn đạt được liên quan tới đoạn kình thương tin tức. Ngươi muốn lục soát ta hồn. Không dễ dàng như vậy. Cổ hưu biết rõ hôm nay khó thoát khỏi cái chết, quyết tâm liều mạng, tự bạo thất luân, cực kỳ lực lượng trong nháy mắt đầy tràn toàn thân, muốn xông ra thân thể. Ở trước mặt ta tự bạo. Có đơn giản như vậy sao? Lại nghe Tiêu Trần châm chọc cười lạnh, một tay kết ấn, đầu ngón tay tại cổ hưu trên thân nhanh chóng chỉ vào, một đạo phong cấm pháp trận nhất thời sinh thành. Cổ hưu tự bạo lực lượng bị áp chế tại trong cơ thể, vô pháp lao ra. Cũng trong lúc đó, Tiêu Trần siêu hồn thuật đã thi triển, cưỡng ép cướp đoạt cổ hưu ký ức. Vị công tử kia đánh bại cổ hưu. Thật giống như dạng này. Bất khả tư nghị. Tiêu Trần cùng cổ hưu nhất chiến, khi hoàng cung mọi người đương nhiên đang chăm chú. Cổ hưu trước cường thế, tất cả mọi người đều đích thân cảm thụ, thần đế cường giả tại hắn dưới sự uy áp vô pháp bay lên, so sánh hy hoàng mạnh hơn. Nhưng dạng này một vị nhân vật, cư nhiên tại Tiêu Trần trên tay không có chút nào sức phản kháng, đối với Tiêu Trần không tạo được một tia tổn thương. Quá kinh khủng. Thành thật mà nói, lúc trước thấy hy hoàng đối với Tiêu Trần thái độ tốt như vậy, còn lần đầu tiên để cho Tiêu Trần bước vào tầm cung, khiến rất nhiều người đều cực độ khó chịu. Nhưng chứng kiến một trận chiến này, trong lòng bọn họ một tia không phục cùng ghen tị cũng không có. Cường giả như vậy, xứng với hy hoàng cho đãi ngộ. Thực lực của hắn, tại phía xa hy hoàng bên trên. Lạc Tử Hàm cũng đang chăm chú chiến đấu. Tuy rằng hy hoàng cung có cao cấp phòng ngự trận pháp thủ hộ, nhưng Tiêu Trần cùng cổ hưu chiến đấu vẫn ảnh hưởng đến nàng tại đây. Loại khí tức đó, loại kia chấn động, nàng va chạm vào một tia cũng sắp muốn sợ vỡ mật. Nàng lại nghĩ tới lần trước bách hoa tiết tiến hội, mình cư nhiên cùng dạng này một tên cường giả tuyệt đỉnh không khoảng cách mà ngồi chung một chỗ qua. Siêu hồn xong, Tiêu Trần trực tiếp xóa đi cổ hưu linh hồn, đem triệt để tiêu diệt. Chư thần di tích. Tiêu Trần ngoài ý muốn. Đoạn kinh thương truyền thừa, lại chính là từ chư thần di tích lấy được. Mà đoạn kinh thương bị đuổi giết, lại một lần nữa đem về chư thần di tích. Cổ hưu cùng tư không thánh đuổi theo đoạn kinh thương, cũng tiến vào chư thần di tích, mặc dù không có tìm ra đoạn kinh thương, nhưng đã nhận được khác cơ duyên. Thì như cổ hưu, tìm được sát lục đạo chủ truyền thừa. Đoạn kinh thương giống như cùng chư thần di tích có liên hệ gì. Tiêu Trần âm thầm nghĩ ngợi. Chư thần di tích bước vào phương thức giống như khống chế tại thiên nhân tộc trong tay. Thiên nhân tộc phong vân thịnh hội chính là vì bước vào chư thần di tích. Hơn nữa, chư thần cửa vào di tích một năm sau đó mới sẽ mở ra. Nhưng đoạn kình thương không bị hạn chế, có thể tự do ra vào chư thần di tích, cổ hưu cùng tư không thánh đều là dính hắn ánh sáng mới đi vào. Được rồi, ngày khác đi một chuyến chư thần di tích. Tiêu Trần không nghĩ nhiều nữa, hướng về phía Hy Hoàng cung hô, Lạc Tử Hàm, ta đi đem Hy Lưu Ly Nhi mang về, các ngươi không nên xem thường, tiếp tục mở ra phòng hộ đại trận, không nên đi ra ngoài. Căn dặn hết, Tiêu Trần liền hướng phía Vô Ưu Thành ra phương hướng bay đi. Hoang dã bên trên, một đợt rằng co chiến vẫn đang tiếp nối. Nhưng mà thiệt thòi tư không thánh không có sát ý, không thì lấy Hy Hoàng hôm nay tu vi, căn bản chống đỡ không được bao lâu. Tại Tư Không Thánh cường đại không gian giam cầm dưới, người bị thương nặng Hy Hoàng vô luận như thế nào đều không cách nào trốn khỏi ra ngoài. Tư Không Thánh, Ngạc Huyền Minh, các ngươi nhất may ở chỗ này giết ta, không thì chờ ta thoát vây, bản hoàng bảo đảm các ngươi sẽ hối hận hôm nay tạo nên. Hy Hoàng ngữ khí thâm hàn, nội tâm cho hai người xử tử hình. Hy Hoàng, các ngươi Hy tộc cường giả đều đi theo tại công tử khoảng, bản thân ngươi lại không đấu lại ta, còn có cái gì cầm cho ra thủ đoạn. Tư Không Thánh không cho là đúng cười nói, ta khuyên ngươi không muốn không biết phải trái, ngoan ngoãn cho công tử nhận cái sai, Hương Thịnh hứa công tử thật có thể thứ lỗi ngươi. Hy Hoàng, ngươi vốn là nên có phong quang nhân sinh, niết thần vực người người kính trọng ngươi. Nhưng tiếc là ngươi không tự trọng, vì một cái tiểu bạch kiểm, cư nhiên phản bội công tử, quả thực nực cười. Ngạc Huyền Minh không có những ngày qua tôn trọng, cũng là chế rêu rêu cợt. Ta nên cảm tạ Hy Hoàng ngài không thu học trò tri ân a. Ngạc Phong tới cũng là có phần đắc ý cười nói, ta hiện tại đã bái Tư Không Thánh tiền bối là sư, cái kia Lạc Tử Hàm cùng cái Tiêu Trần kia cho ta sách dạy cũng không xứng. Hy Hoàng nhìn thấy mấy người kia một bộ kinh tởm sắc mặt, khinh miệt cười lạnh nói, thật là ngưu tầm ngưu mã tầm mã, bại hoại bình thường đều cá mẹ một lứa. Hy Hoàng, không cần trổ tài miệng lươi chi năng, chúng ta không có ý làm khó ngươi. Tính toán thời gian, cổ hưu gia hỏa kia chắc đã đắc thủ, ngươi không bằng ở trong đầu cấu nghĩ một hồi, tiểu bạch kiểm kia tử trạng là làm sao thảm liệt. Tư Không Thánh nghiền ngẫm cười nói. Hy Hoàng nghe vậy trầm mặc, thần sắc biến ảo chưa chắc. Nàng nghĩ tới lần trước Tiêu Trần tại trong tổ địa sử dụng hắc động, có lẽ có thể từ cổ hưu trên tay chạy trốn cũng không nhất định. Nhưng cổ hưu cùng Tư Không Thánh một dạng, đạt được kỳ ngộ, tu vi đạt tới thần hoàng tam trọng cảnh, Tiêu Trần chiêu số kia dễ dùng hay không, hoặc là không đủ thời gian để dùng, nàng không dám tin chắc. Tựa như cùng Tư Không Thánh hiện đang thi triển không gian giam cầm một dạng, quả thực quá mạnh mẽ, nàng khiến cho ra tất cả vô liếng, đều không phá nổi loại này giam cầm. Thần hoàng cảnh giới, nhất trọng chênh lệch chính là khác biệt trời vực. Bởi vì tương truyền thần hoàng liền là tiểu đạo tu luyện cảnh giới cực hạn, đã không có tầng thứ cao hơn rồi. Muốn đột phá càng cao, chỉ có thể đi đại đạo chi lộ. Thời đại viễn cổ, đại đạo bản nguyên không có vỡ vụn thời điểm, tất cả mọi người đều là tu luyện đại đạo, mới sinh ra vô số thánh hiền cùng thần linh. Có lẽ tiểu đạo tu luyện tới thần hoàng cấp bậc, tạm thời có thể sánh ngang, thậm chí áp chế sơ cấp đại đạo tu hành giả. Nhưng hướng theo tiếp tục tu luyện, tiểu đạo tu hành vĩnh viễn không cách nào đột phá thần hoàng cựu trọng hạn chế, đại đạo tu hành lại vĩnh vô chỉ cảnh. Ai ưu ai kém, liếc qua thấy ngay. Tiêu Trần, hy vọng ngươi không nên gặp chuyện xấu, tuy rằng ta quả thật có tư tâm, nhưng chưa từng nghĩ muốn hại ngươi. Hy Hoàng thấp giọng tự nói, bên trong lòng ít nhiều có chút áy náy. Nàng cảm thấy là mình đem Tiêu Trần cuốn vào trận tranh đấu này bên trong, nếu mà Tiêu Trần gặp bất chắc, nàng lương tâm bất an. Nếu như ngươi chết, ta tất giết Cơ Thiên Hữu, báo thủ cho ngươi. Hy Hoàng nắm chặt nắm đấm, tựa hồ là quyết định một loại nào đó quyết tâm. Coi như ngươi có chút lương tâm, không uổng phí ta đặc biệt chạy tới cứu ngươi. Nhưng muốn ta chết, nào có dễ dàng như vậy. Đột nhiên, một đạo u lanh thanh âm tại vang lên bên tai, khiến Hy Hoàng ngẩn ra, cũng khiến Tư Không Thánh và người khác bất thình lình kinh sợ. Chương 1300, ngũ hành đại đạo thiếu sót. Thụ thương tựa hồ rất nặng, còn có thể chịu đựng được sao? Như quỷ mị thân ảnh, đột nhiên xuất hiện ở Hy Hoàng trước mặt, đem Hy Hoàng đỡ lên. Tiêu Trần, thật là ngươi. Hy Hoàng nhìn đến gần trong gang tấc nhân ảnh, cảm giác tựa như ảo mộng, không quá chân thực. Hắn tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện, hơn nữa. Bên cạnh mình không phải có rảnh giữa giam cầm sao, hắn chạy thế nào tiến vào. Không vội nói chuyện cũ, trước tiên đối phó địch nhân. Tiêu Trần đem Hy Hoàng kéo ra phía sau, tiến đến một bước cùng Tư Không Thánh giằng co. Đến mức Ngạc Huyền Minh, Ngạc Phong đến, Ngạc Bàng và người khác, không cần thiết coi ra gì. Người chính là Tiêu Trần. Tư Không Thánh thần sắc lãnh túc, mang theo một tia cảnh giác nhìn chằm chằm Tiêu Trần nói, ngươi làm sao có thể đi tới nơi này? Cổ hưu người đâu, hắn không giết ngươi. Hắn ngược lại muốn giết ta, nhưng làm sao đạo hạnh không đủ. Hắn không thể giết được ta, đương nhiên liền sẽ chết trong tay ta. Tiêu Trần đạm thanh nói, ngươi giết cổ hưu. Không chỉ Tư Không Thánh khiếp sợ, ngay cả Hy Hoàng đều lộ ra vẻ khó tin. Nàng vốn muốn Tiêu Trần là lợi dụng cái hắc động kia trốn ra được, còn kỳ quái Tiêu Trần vì sao không chạy trốn tới nơi khác đi. Hết lần này tới lần khác chạy đến tới bên này, đây không phải là mới ra ổ sói lại vào miệng có sao. Nhưng Tiêu Trần nói hắn đã giết cổ hưu, như vậy có nghĩa là hắn tới nơi này, không phải đúng dịp tình cờ, mà là thật đặc biệt tới cứu nàng. Sư phụ, đừng nghe hắn miệng đầy nói hưu nói vượng, dựa vào hắn có thể giết cổ hưu tiền bối. Ngạc Phong đến khịt mũi coi thường nói, hắn là cố ý nói như vậy, nhớ lừa gạt sư phụ ngài, để cho sư phụ ngài không dám động thủ. Chê cười, lão phu nếu như dễ dàng như vậy bị lừa gạt. còn không bằng đập đầu tự tử một cái. Tư Không Thánh cười lạnh, ngữ khí rất là coi thường. Loại này chút tài mọn, hắn há sẽ mắc lửa. Cựu tử ấn pháp, đại hoang tạo hóa trưởng. Lạnh lùng quát một tiếng, Tư Không Thánh thi triển tuyệt học, cánh tay phải mở ra, nháy mắt hóa vạn trượng cao, có chống trời diệt địa chi uy. Tiêu Trần, cẩn thận. Hy Hoàng cảm giác đến một trưởng này bất phàm, vội vã nhắc nhở. Lúc trước Tư Không Thánh chỉ là liên tục thi triển bốn đạo sơ cấp ấn pháp, nàng liền hoàn toàn thừa không tiếp nổi. Mà bây giờ, Tư Không Thánh trực tiếp vận dụng cựu tử ấn pháp đầy đủ phần, bằng toàn lực thi triển, uy năng cường hoành hơn gấp trăm lần không ngừng. Có thể thấy Tư Không Thánh ngoài miệng đối với Tiêu Trần chẳng thèm ngó tới, tâm lý lại không dám chút nào tạm tạm, thận trọng bên trong cầu thắng. Mặc kệ Tiêu Trần có phải hay không đang hư trương thanh thế, đem hết toàn lực đem Tiêu Trần xóa bỏ, chắc là sẽ không sai. Chết đi. Tư Không Thánh tiếng giống, tạo hóa cự trưởng hướng phía Tiêu Trần rơi xuống. Trường gió gào thét, hàm chứa một tia lực lượng thuần túy pháp tắc, hư không đều giống như bọt một dạng bị không ngừng ép vỡ. Ngươi thật đúng là một chút tự biết mình cũng không có. Đối mặt lực lượng phép tắc cự trưởng, Tiêu Trần không nên thần thái, khỏe miệng chứa đựng một vệt như có như không chấm biếm. Sau đó, tay phải hắn khẽ giơ lên, ngón trỏ chậm chậm duỗi một cái. Phá diệt. Hai chữ thở khẽ. Hưu. Một vệt thần quang từ ngón tay bung ra, giống như thế gian cực hạn nhất lợi khí, có thể xuyên thủng bất luận cái gì vật chất. Phốc. Không hồi hộp chút nào, tiếng kia thế kinh người tạo hóa cự trưởng còn chưa rơi xuống, liền bị phá ra một cái lỗ thủng. Cứ việc đây cái lỗ thủng thật rất nhỏ, tương đối vạn trượng cự trưởng mà nói nhỏ nhặt không đáng kể. Nhưng một tấc nước ra, từng khúc nước ra. Lấy cái này lỗ thủng nhỏ vì lúc đầu, cái khe to lớn uốn lượn đến trọn bàn tay, giống như địa chấn sau đó rách ra mặt đất, vết nứt có thể thấy rõ ràng. Ầm. Cuối cùng, một tiếng vang thật lớn, tạo hóa cự trưởng ầm ầm vỡ nát, hóa thành hư vô. Nhưng mà, Tiêu Trần một chỉ kia phá diệt thần quang lại không có đình trệ, tại xuyên qua tạo hóa cự trưởng sau đó, ngay lập tức đã là đi tới Tư Không Thánh trước mặt. Tư Không Thánh không bị kịp phản ứng, mi tâm một cái lô máu hiện ra, vận mệnh dần dần cố định hình ảnh. Làm sao có thể? Tư Không Thánh hai con ngươi rung động kịch liệt, thần sắc tất cả đều là kinh hoàng. Hắn cảm giác đến sinh cơ của mình tại tiêu tán, hắn nhớ phải bắt được cái gì, nhưng từ đầu đến cuối vô năng vi lực, không biết nên làm sao tiến hành. Không, ta không cam lòng, đây không phải là thật, a! Hét thảm một tiếng, một đạo hắc quang từ Tư Không Thánh thiên linh vọt bạo nổ mà ra, chớp mắt đã là biến mất tại cuối chân trời. Trái lại Tư Không Thánh, bị vết thương chí mạng, lại thêm đoàn kia hắc quang rời đi, nhất thời sinh cơ tất cả đều là, tại chỗ bỏ mạng. Quả nhiên cùng cổ hưu giống nhau sao? Tiêu Trần ngưng mắt nhìn đoàn kia bay đi hắc quang, suy đoán đó là cùng cổ hưu trên thân sát lục đạo chủ đồng cấp viễn cổ đại năng. Những này vốn nên chết viễn cổ đại năng, đều ở đây lấy phương thức nào đó tiếp diễn sinh mệnh, cố gắng tái hiện nhân gian. Đây liền chết. Ẩn náu tại Tiêu Trần sau lưng Hy Hoàng lộ ra vẻ chấn động. Thần Hoàng Tam Trọng Tư Không Thánh, tại Tiêu Trần trước mặt hẳn là như thế vô lực. Ta quả thật không có chút nào lý giải hắn. Khi Hoàng bình phục nội tâm, nhìn đến Tiêu Trần, thần sắc có chút phức tạp. Sư phụ. Một bên khác, Ngạc Phong đến ánh mắt đờ đẫn, tựa hồ vẫn không có thể từ Tư Không Thánh bị bắn chết sự thật bên trong tỉnh táo lại. Do đến, đi mau. Ngạc Huyền Minh hướng về phía Ngạc Phong đến điên cuồng gào thét, mình chính là bước đầu tiên bắn tung tóe lên trời, nhớ muốn chạy trốn lấy mạng. Nhưng vô luận là trước tiên trốn, hay hoặc là chậm một bước, kết quả cũng sẽ không khác nhau ở chỗ nào. Ngây thơ. Chỉ thấy Tiêu Trần tiện tay một dẫn, sơ hiện ngũ hành lực lượng bản nguyên. Thoáng chốc Ngạc Huyền Minh, Ngạc Phong đến, Ngạc Bàng và Ngạc Tộc hai tên thần đế cường giả, đều là bị một cổ vô hình lực lượng điều khiển, giống như bị ác ma chi thủ bóp giết hầu. Ngũ hành tịch diệt. Lạnh lẽo lời nói rơi xuống, năm người đều là hoảng sợ phát hiện, một đoàn u lam quỷ hỏa từ bên trong đến ra, trên người bọn hắn bắt đầu cháy. Giống như là tự cháy giống như vậy, cảnh tượng mười phần khủng bố. Không. Tha mạng. A. Năm người hoặc cầu xin tha thứ, hoặc kêu thảm thiết, nhưng không tránh thoát, càng không sửa đổi được bị quỷ hỏa cắn nuốt vận mệnh. Trong khoảnh khắc, quỷ hỏa thiêu đốt đến thịnh vượng, đem năm người hoàn toàn nuốt hết, vô luận là thần hồn, hay hoặc là bề ngoài, đều hóa thành hư vô. Đây Hy Hoàng nhìn thấy đây không thể tưởng tượng nổi một màn, kinh hãi nhìn đến Tiêu Trần nói, người lĩnh ngộ ngũ hành đại đạo. Lúc này mới mấy ngày, Tiêu Trần đã có thể thi triển ngũ hành thuật. Cũng quá biến thái đi. Khi Hinh Nhi tu luyện cũng là ngũ hành đại đạo, nhưng phung phí mấy trăm năm thời gian, cũng chỉ là dò một tia ra lông, cùng Tiêu Trần thi triển cái này thuật pháp khác biệt trời vực. Nàng thậm chí hoài nghi, cho dù cơ thiên hữu tu hành mấy trăm năm đoạt được, cũng so ra kém Tiêu Trần trong vòng vài ngày lĩnh ngộ đồ vật. Ngũ hành đại đạo quả thật có chỗ kỳ diệu, ban nãy ta thi triển chỉ là một cái tiểu thuật pháp.